chúng ta nói một ít nữ nhân chuyện riêng tư, ngươi một đại nam nhân ở chỗ này, giống như không có phương tiện. Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đạm đạm cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm muội thế nào. Kia, ta đây trước đi ra ngoài. Chu Ưng nuốt một ngụm nước miếng, xấu hổ nói, Châu Nhi, đại ca liền ở bên ngoài, nếu là yêu cầu đại ca, đã kêu một tiếng. Ân, đã biết. Chu Mẫn Châu rũ xuống mắt, không thấy Chu Ưng, sắc mặt phi thường bình tĩnh, bất quá, lộ ở bên ngoài tay, ngón tay lại run rẩy vài cái. Này hết thảy, đều không có tránh được Lăng Nguyệt ánh mắt, Lăng Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cong lên, rút khỏi một cái cực kỳ quỷ dị đạm cười. Chu Ưng đi ra ngoài, nghe thấy hắn bước chân, biến mất ở cái này phòng sau, Chu Mẫn Châu lúc này mới dương mắt, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt cùng cơ toa, lại lần nữa hỏi, nơi này, thật sự có súng lục sao? Không có. Lăng Nguyệt trả lời, có cũng là nàng từ thế kỷ 21 mang đến, nó vốn là không thuộc về thế giới này, cho nên, cái này cổ đại, vốn là không có súng lục. Sao có thể, không có súng lục, ta như thế nào sẽ trúng súng thương? Chu Mẫn Châu lập tức hỏi, nếu là không có súng lục, kia trên người nàng súng thương, là như thế nào tới? Là ngươi chẩn bệnh sai rồi sao? Chẳng lẽ, này không phải súng thương, là khác vũ khí cấp thương? Chỉ có cái này khả năng, mới có thể thuyết minh nơi này thật sự không có súng lục. Bất quá. 487 quen biết người. Các ngươi như thế nào biết súng thương? Chợt gian, Chu Mẫn Châu lúc này mới cảm giác, vấn đề này mới là vấn đề, cái này cổ đại nếu không có súng lục, như vậy, này hai nữ nhân, các nàng như thế nào biết súng thương này hai chữ? Chúng ta còn muốn hỏi, ngươi lại như thế nào biết súng lục này hai chữ? Cơ toa sắc mặt một bộ hắc đạo đại tỷ bộ dáng, liếc nàng, ngươi không phải là từ thế kỷ 21 tới đi. Các ngươi Chu Mẫn Châu cả người run rẩy một chút, là rung động, tới cổ đại lâu như vậy, đây là nàng lần đầu tiên có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Các ngươi như thế nào biết thế kỷ 21, các ngươi cũng là từ hiện tại xuyên qua lại đây sao? Chu Mẫn Châu trong mắt cơ hồ không dám tin tưởng, thanh âm cũng đang run rẩy. Nàng thế nhưng lập tức gặp được hai cái xuyên qua nữ, chẳng lẽ, hiện tại lưu hành xuyên qua phòng, thế kỷ 21 nữ hải xuyên qua cổ đại tỷ lệ, có như vậy cao? Không thể nào, ngươi thật là từ thế kỷ 21 tới. Cơ toa kinh ngạc hỏi, ách, này để tránh cũng quá xảo đi. Đây là làm sao vậy, chẳng lẽ, thế kỷ 21 sắp đến tận thế sao, cho nên, nơi đó người, đều hướng cổ đại chạy trốn tới. Dựa chi, liền tính là địa cầu đầm sao chổi tỷ lệ, cũng không như vậy cao đi. Này thế kỷ 21 người, từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại, như thế nào cùng ăn chuyện thường ngày giống nhau, nói xuyên thì xuyên. Ân, ta là thành phố S một người sinh viên, tiêu Chu Mẫn Châu, bởi vì ở đi ngang qua đường cái khi quá sốt ruột đã quên xem xe, xui xẻo bị xe cấp đâm chết, khi ta tỉnh lại sau, cũng liền ở chỗ này. Chu Mẫn Châu nói xong, trong mắt khống chế không được phiếm hồng, vài giọt nước mắt nhiệt không được rơi xuống. Tuy nói nàng hiện tại đã trọng sinh, chính là, hiện đại nàng, đã chết. Xe đụng vào thân mình kia một khắc, cái loại cảm giác này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Mặc kệ nàng có hay không trọng sinh, nàng chết quá một lần, là thật sự. Thẳng đến nàng nhắm mắt kia một khắc, nàng mới biết được, nhân sinh thật sự có rất nhiều tốt đẹp sự vật. Như vậy thật tốt đẹp đồ vật, nàng trên đời khi thế nhưng không biết quý trọng, ở trước khi chết, nàng trong lòng không tha, nàng hối hận, muốn quý trọng nó khi, đã là không kịp. Trước khi chết kia một khắc tiếc nuối, làm nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi, cho nên, tại đây một đời, nàng đã thấy ra, mặc kệ là sự tình gì, nàng đều không nghĩ muốn lưu lại tiếc nuối, nàng đều muốn tùy tâm sở dục quá xong cả đời này. Cho dù là thiên lý bất dung, cho dù là nhân thần cộng phẫn, thiên nội nhân oán, nàng cũng không nghĩ muốn ủy khuất chính mình. Vậy ngươi hẳn là cảm tạ Tiếu Mẫn, nếu không phải Tiếu Mẫn đem ngươi thân thể này chủ nhân cấp giết, ngươi cũng liền sẽ không lại có trọng sinh ngày, có lẽ, ngươi liền thật sự đã chết. Cơ toa phong tình cười, nhiều một cái xuyên qua nữ, này tỏ vẻ, các nàng lại nhiều một cái chi tâm tỉ muội. Tuy nói hiện tại xuyên qua phong cao, nhưng ở cái này to như vậy cổ đại, chỉ có các nàng bốn người là một cái dị loại tộc đàn. Cái này tộc đàn, là trên thế giới này, bất luận kẻ nào đều tham dự không tiến vào, cho dù là các nàng trượng phu, cũng là như thế. Tiếu Mẫn, nàng cũng là một cái xuyên qua nữ hải. Chu Mẫn Châu kinh ngạc hỏi, nguyên lai, nơi này có nhiều như vậy xuyên qua nữ, vậy các ngươi là như thế nào xuyên qua tới? Còn có, nàng vì cái gì muốn sát thân thể này chủ nhân? Chu Mẫn Châu nhìn thoáng qua không nói chuyện Lăng Nguyệt, lại nhìn về phía cơ toa. Ta đến trả lời ngươi đi. Cơ toa kiểu tiếu cười, nói, Chu Mẫn Châu, ngươi hảo, ta kêu cơ toa, ta không phải người xuyên Việt, ta chẳng qua là ở đầu thai khi, không có uống xong canh mạnh bà, cho nên, kiếp trước ký ức không có vứt bỏ, nàng là Lăng Nguyệt, là hiện đại thế kỷ 21 thiên tài bác sĩ, nàng là thân xuyên, còn có Tiếu Mẫn, là cùng nàng cùng nhau xuyên tới chơi, đến nỗi Tiếu Mẫn vì cái gì muốn giết người thân thể này chủ nhân, chúng ta đây cũng không biết. Thiên tài bác sĩ Lăng Nguyệt, tên này, giống như có điểm thục, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Chu Mẫn Châu ánh mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt, mặt lộ vẻ trầm tư. Lăng Nguyệt lông mi một ninh, nghe nói qua, sao có thể, nàng tuy là y thuật giới người xuất sắc, nhưng, nàng chưa bao giờ lộ danh bên ngoài, trừ bỏ trên đường người biết có nàng như vậy nhất hảo người, giống nhau người, sao có thể sẽ biết. Theo Chu Mẫn Châu theo như lời, nàng ở kiếp trước vẫn là một học sinh, nàng như thế nào sẽ biết nàng. Nga, đúng rồi, ta đồng học nhắc tới quá ngươi. Chu Mẫn Châu cao hứng nhìn Lăng Nguyệt, nàng rốt cuộc nhớ tới, nàng đồng học có một lần, ở trong lúc vô ý, để qua một lần. Bởi vì này xưng hô quá mức lóa mắt, cho nên nàng nhớ kỹ. Cơ toa vừa nghe, lập tức không tin thấp giọng kêu lên, sao có thể, ngươi đồng học sao có thể sẽ biết Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt ở kiếp trước, chính là trên đường người, trừ bỏ trên đường người, không người nào biết nàng, ngươi đồng học, hẳn là vẫn là một học sinh đi. Lăng Nguyệt mày đẹp hơi hơi một túc, học sinh, bọn họ tổ chức chung người, không có ai thượng quá bình thường trường học sinh như thế nào sẽ biết nàng. Thành phố S, a, đúng rồi. Có một người thượng quá 3 năm đại học, là nàng. Một cái quen thuộc tên, thoáng hiện ở trong lòng, Lăng Nguyệt ánh mắt, tức khắc lóe sáng lóa mắt, hỏi, ngươi đồng học, tên cứ gọi là gì? Văn Miêu Tích, ngồi ở ta trước ngồi, học tập thành tích thực hảo, người lớn lên cũng xinh đẹp, quan trọng nhất chính là, nàng có một cái xoáy đến bạo bạn trai, chỉ liếc mắt một cái, liền đem chúng ta toàn bộ trường học nữ sinh hồn phách đều cấp câu đi rồi, làm chúng ta hảo sinh ghen ghét hâm mộ nàng. Chu Mẫn Châu tựa hồ lại về tới lúc trước. Trên mặt thực vui vẻ, thực hưng phấn. Nếu Tích là ta bạn tốt, cũng là ta bạn cùng phòng, nhưng nàng không ở trường học trụ, nàng bạn trai mỗi ngày đều sẽ tiếp nàng về nhà trụ. Có một lần, chúng ta ban Tiêu Tiêu bị bệnh rất nghiêm trọng, chúng ta đều đi bệnh viện xem nàng, Tiêu Tiêu mỏ mì khóc lợi hại, sợ hai Tiêu Tiêu sẽ như vậy đi rồi. Nếu Tích khuyên nàng, trong lúc vô ý nói ra nàng có cái nhận thức người kêu Lăng Nguyệt, là một thiên tài bác sĩ, nhất định có thể trị hảo Tiêu Tiêu. Chu Mẫn Châu nhìn về phía Lăng Nguyệt. Trong mắt có ti chờ mong, nếu Tích nói cái kia Lăng Nguyệt, là người sao? Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, chiều nàng gật đầu, không tồi, là ta, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là nếu Tích tỷ đồng học. Chu Mẫn Châu không dám tin tưởng kinh hỉ đàn sen, hỉ cực mà khóc, trời biết, nàng giờ phút này tâm tình, có bao nhiêu kích động. Nàng xoay người ngồi dậy, đáng tiếc, mới ngồi dậy, liền nhịn không được ho khan hảo một trận, Lăng Nguyệt vội vàng cho nàng vô bối, làm nàng thuật khí. Chờ Chu Mẫn Châu ổn định xuống dưới sau. Dung động duỗi tay một phen nắm Lăng Nguyệt tay, hốc mắt phiếm hồng, Lăng Nguyệt tỷ, ngươi biết không, ta tới cổ đại đã hơn một tháng, lòng đang này phía trước, vẫn luôn là bàng hoàng mờ mịt, thẳng đến giờ khắc này, ta mới cảm giác được, nguyên lai, trên thế giới này, ta không cô độc, ta còn có tỷ muội, Lăng Nguyệt tỷ, xin cho ta như vậy kêu ngươi hảo sao, Cơ Toa tỷ, ta cũng như vậy kêu ngươi, hảo sao. Hảo, về sau, ngươi không cô độc. Liên hướng nàng là nếu Tích tỷ bằng hữu. Nàng Lăng Nguyệt cũng nhận hạ nàng cái này tỉ muội. 488 muốn ai đao. Tại đây trên thế giới, các nàng là chỉ có một cái mỏng manh quân thể, có thể từ thế kỷ 21 xuyên qua tới cổ đại dị thế, hơn nữa, có thể tương ngộ, đã là duyên phận. Càng gọi người không thể tưởng tượng chính là, ở kiếp trước như vậy đại một địa cầu thượng, các nàng chi gian thế nhưng còn có tương đồng nhận thức người, liền hướng này phân duyên phận, cái này kêu Chu Mẫn Châu nữ hải, nàng Lăng Nguyệt, nhận hạ cái này bằng hữu. Huống chi cái loại này mới vừa xuyên qua tới khi tâm tình, nàng thập phần hiểu biết, cái loại này toàn thế giới giống như chỉ còn lại có ngươi một người cô tịch, cái loại cảm giác này, nàng ở trọng sinh ngày đầu tiên khi, cũng cảm giác được. Bất quá, nàng ngay lúc đó tâm tình, thực mau đã bị nàng cha cùng hai cái nương, còn có tỷ tỷ các ca ca ái cấp tiêu trừ. Cảm ơn ngươi, Lăng Nguyệt tỷ, ta cuối cùng là có thân nhân. Chu Mẫn Châu trong mắt, lại một lần nhỏ giọt hạ nước mắt. Như thế nào, Chu gia người, đối với ngươi không tốt. Lăng Nguyệt ánh mắt dùng mình, liếc tác Chu Mẫn Châu, không chớp mắt. Theo nàng vừa rồi quan sát, Chu Ưng đối cái này muội muội, chẳng những yêu thương phi thường, chìm nhập tâm khảm, thậm chí, hắn đối nàng, còn sinh ra một loại không giống nhau tình tố. Có lẽ, Chu Ưng chính mình sớm đã cảm giác được, bằng không, hắn liền sẽ không cảm thấy như vậy nan kham, chỉ là không biết, Chu Mẫn Châu phát hiện không có. Chu Mẫn Châu lắc đầu, không phải, bọn họ đối ta thực hảo, đặc biệt là ta đại ca. Chu Mẫn Châu trên mặt nhiễm một mặt ưu sầu, mặt ủ mày hê nói, chỉ là, nơi này thực xa lạ, mà ta lại nơi nào cũng đi không được, bọn họ mặc kệ mang ta đang ở nơi nào, với ta mà nói, cũng chưa cái gì khác biệt, bởi vì, ta hoạt động trong phạm vi chỉ có một chiếc giường vị trí, cho nên, chẳng sợ bọn họ đối ta lại hảo, ta tâm, vẫn là thực bàng hoàng, thực mơ mịt, ta không biết, ta có nên hay không cùng bọn họ nói, kỳ thật, bọn họ nữ nhi đã chết, mỗi một lần, bọn họ rất tốt với ta thời điểm, trong lòng ta, đều sẽ khống chế không được chỗ dạ. Cho nên, nàng tình nguyện đối mặt Âu Dương, Điện, còn có Vũ, cũng không muốn đối mặt Chu gia người. Nàng mỗi một lần nhiều đối mặt Chu gia người một lần, nàng trong lòng đối bọn họ ấy nấy liền phải nhiều tích lũy một phần, cho nên, mấy ngày trước đây, nàng tìm lấy cớ, không hề thấy Chu thị phu thê. Đó là nàng thân thể cha mẹ, nhìn đến nàng cha mẹ kia đau lòng ánh mắt, nàng tâm, thật sự hảo ấy nấy. Nàng ba chiếm nhân gia nữ nhi thân thể, lại còn muốn ở chỗ này làm bộ nhân gia nữ nhi, này đối nhất đối cha mẹ tới nói, ra sao này tàn nhẫn. Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nắm Chu Mẫn Châu tay, nắm thật chặt, trên mặt khẽ cười cười, tươi cười chung, có một loại cho người yên ổn mị lực, nàng mềm nhẹ thanh âm, chậm rãi mà ra, không có quan hệ, Mẫn Châu, ngươi không cần trộn dạ, cũng đừng ấy nấy, nếu là không có ngươi trọng sinh, bọn họ đối mặt, chính là Chu Châu thi thể, mà không phải tồn tại ngươi, nói như vậy, bọn họ hẳn là cảm tạ ngươi mới là, bởi vì, là ngươi làm cho bọn họ nữ nhi trọng sinh. Chu Mẫn Châu kia khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, khóc nức nở thanh âm nói, Lăng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói giống như thật sự có đạo lý ai. Cho nên a, ngươi về sau muốn vui vui vẻ vẻ nhìn thấy bọn họ, không cần trột dạ cùng ấy nấy. Lăng Nguyệt cười nói, Chu Mẫn Châu thật mạnh gật gật đầu, đống chốc, nàng cả người thân mình, chật cứng đờ, dường như nghĩ tới một cái quan trọng nhất vấn đề còn không có hỏi. Chu Mẫn Châu nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, hỏi, Lăng Nguyệt tỷ, ta bệnh có phải hay không thực trọng? Ta có phải hay không sống không được bao lâu? Vấn đề này, vẫn luôn đè ở nàng trong lòng, tưởng một cục đá lớn đè ở mặt trên giống nhau, áp nàng không thở nổi. Tưởng tượng đến nàng vừa mới trọng sinh, lại muốn gặp phải tử vong, nàng liền cảm thấy nàng thực oan uổng, thực nghẹn quất. Nhân gia xuyên qua, đều có tốt thân thế, có cường đại nam nhân tại bên người bảo hộ, chính là nàng, kéo một cái rách nát thân thể, liền giường cũng không thể đi xuống. Lăng Nguyệt xinh đẹp cười, trấn an nàng nói, viên đạn tuy rằng đánh trúng ngươi trái tim, bất quá, ngươi nếu có thể chống được hiện tại đều còn chưa có chết, vậy hẳn là không có việc gì. Chu Mẫn Châu vừa nghe, trong lòng tảng đá lớn khối, thả xuống dưới. Nàng biết, nếu tích nếu sẽ xưng hô Lăng Nguyệt vì thiên tài bác sĩ, kia nàng y lý thuật khẳng định rất cường hãn. Cho nên, nàng lời nói, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, Chu Mẫn Châu giơ tay, che lại chính mình trái tim, hỏi Lăng Nguyệt, chính là, vì cái gì ta không thể đứng lên, vừa đứng đứng dậy liền không thể hô hấp. Lăng Nguyệt mày đẹp, hơi hơi một túc, nhìn chằm chằm Chu Mẫn Châu, không có dấu dếm, cái này yêu cầu làm một cái tiến thêm một bước kiểm tra, ta mới có thể cho ngươi có kết luận. Bất quá, theo ta hiện tại phân tích, viên đạn bắn vào vị trí, là trái tim nhất trung tâm, cũng chính là chí mạng chỗ. Nhưng ngươi hiện tại còn sống, vậy tỏ vẻ, ngươi trái tim khả năng trường lệch vị trí, cho nên mới bảo vệ ngươi một mạng, đến nỗi ngươi hô hấp khó khăn, là viên đạn ở bắn vào ngươi trái tim khi, bị thương phổi bộ, yêu cầu làm một cái tim phổi chữa trị giải phẫu. Làm phẫu thuật, kia, có phải hay không muốn ai đau a? Chu Mẫn Châu tưởng tượng đến lạnh băng lưới dao, cắt ở chính mình thị thượng cảm giác, nàng liền có điểm trong lòng mau mau. Như thế nào, tiểu cô nương sợ hãi nha? Một bên cơ toa, cười hì hì hỏi. Chu Mẫn Châu vẻ mặt khổ qua mặt, nhăn tiểu mặt đẹp, nói, đương nhiên sẽ sợ, biết chính mình thịt muốn ai đau, trong lòng liền phát lệnh. Hảo, đem đại ca ngươi kêu vào đi, đại ca ngươi khẳng định sốt ruột, ta cũng có một số việc, yêu cầu cùng hắn nói chuyện. Lăng Nguyệt thấy sự tình đã biết không sai biệt lắm, đối Chu Mẫn Châu nói. Chu Mẫn Châu gật gật đầu, đề cao thanh âm kêu một tiếng đại ca, nàng thanh âm vừa ra, Chu Ưng thân ảnh, liền lóe tiến vào, vẻ mặt khẩn trương. Ở nhìn thấy Chu Mẫn Châu hoàn hảo như lúc ban đầu khi, hắn trên mặt khẩn trương, mới chậm rãi tan mất. Lăng Nguyệt đạm đạm cười, xem ra, người nam nhân này, thật sự thực khẩn trương Mẫn Châu đâu. Nàng trong mắt hắn, tựa hồ thấy được một loại không thuộc về ca ca đối với muội muội ái, ha ha, người nam nhân này, tính tình cổ quái tới rồi cực điểm nam nhân, thế nhưng sẽ đem này phân ái, dùng ở chính mình muội muội trên người. Mẫn Châu nàng, đối với loại này ái, sẽ tiếp thu sao? Mẫn Châu, hẳn là Chu Ưng lớn nhất uy hiếp đi. Đại ca Chu Mẫn Châu ngọt ngào kêu một tiếng Chu Ưng. Chu Ưng đến gần mép giường, nhìn chằm chằm Chu Mẫn Châu ánh mắt, nhu tình như nước, chìm tình muôn vàn. Châu Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta cùng Hàn Vương Phi đi bên ngoài nói một chút sự tình. Chu Ưng tâm tình trầm trọng, chiều Lăng Nguyệt sử một ánh mắt, hắn không nghĩ muốn ở chỗ này nói Châu Nhi bệnh tình, bởi vì, hắn sợ hãi, nếu là Châu Nhi không cứu, bị nàng biết đến lời nói, hắn lo lắng, nàng sẽ chịu không nổi. Nếu thật là nói vậy, hắn sẽ càng thêm chịu không nổi. Mà hắn thương tâm muốn chết biểu tình, hắn không nghĩ phải bị nàng thấy. Lăng Nguyệt đứng lên, đạm nhiên cười, nói, không cần phải tránh đi Châu Nhi bệnh có thể cứu chữa. Thật vậy chăng? Chu Ưng trên mặt, tức khắc kinh hỉ như điên, nếu không phải Lăng Nguyệt là cái nữ nhân, hắn thiếu chút nữa liền phải tiến lên, nắm lấy tay nàng, lấy biểu chính mình cảm tạ. 489 tính kế. Kinh hỉ qua đi, Chu Ưng vẻ mặt vững vàng nhìn Lăng Nguyệt, hỏi, Hàn Vương Phi, ngươi nói, ngươi yêu cầu điều kiện gì, mới đáp ứng cứu Châu Nhi. Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn xem Chu Mẫn Châu, thấy Chu Mẫn Châu vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, nàng tầm mắt rời đi, nhìn về phía Chu Ưng, vân đạm phong khinh, đạm nhiên cười, ta điều kiện chỉ có một kiện, rất đơn giản, đem ngươi địa ngục chi môn đưa cho bổn phi. Lăng Nguyệt công phu sư tử ngoạm, một mở miệng, liền phải Chu Ưng mấy năm vất vả xây lên tới thành tựu. Một bên Cơ Toa, khóe mắt hung hăng chịu chịu, dựa chi, Lăng Nguyệt mở miệng thế nhưng so nàng còn tàn nhẫn. Nàng còn tưởng rằng nàng sẽ muốn nhân ra kia một mảnh thảo dược mà đâu, không nghĩ tới, một mở miệng, chính là muốn nhân ra toàn bộ địa ngục chi môn. Nay địa ngục chi môn chính là Chu Ưng mệnh, nàng muốn nhân ra mệnh, nhân ra Chu Ưng có thể đáp ứng sao? Chu Mẫn Châu vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu nhìn Lăng Nguyệt, nàng muốn nói cái gì đó, nhưng, bị Lăng Nguyệt một ánh mắt, cấp liếc trở về. Hừ hừ, giờ phút này, Mẫn Châu chính là Chu Ưng uy hiếp, nàng nhưng đến bắt được cơ hội này, nàng muốn sấn cơ hội này, đem Tây Nguyệt quốc duy nhất một cái uy hiếp cấp lấy lại đây. Chu Ưng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, cũng không có thực mau trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm thúy như hải, hắn suy nghĩ cái gì, Lăng Nguyệt thế nhưng dò xét không đến. Bất quá, nàng không nóng nảy, nàng đang đợi, chờ hắn trả lời, dù sao, sắp chết người, là bảo bối của hắn, nàng cái gì cấp. Kỳ thật, liền tính hắn không đáp ứng, nàng cũng sẽ cứu Mẫn Châu, bất quá, cái này tâm tư, nàng cũng không thể làm hắn nhìn ra tới, bằng không, nàng mục đích liền không đạt được. Chu Ưng trầm tư thật lâu sau, tầm mắt từ Lăng Nguyệt trên người, chuyển qua Chu Mẫn Châu trên người, trong mắt cương triều, quả thực tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Chu Mẫn Châu cùng hắn liếc nhau lúc sau, vội vàng thấp hèn đầu, ánh mắt không dám đối diện hắn. Hắn ánh mắt, quá nhu quá chìm, sẽ làm nàng nhịn không được xa vào ở nơi đó mặt, rút không đứng dậy, cho nên, nàng không dám cùng hắn đối diện. Chu Ưng đối khỏe miệng nàng gợi lên một mặt ôn nhu đến cực điểm cười, nhìn về phía Lăng Nguyệt, tươi cười biến mất, đạm mạc nói, hảo. Hàn Vương Phi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chữa khỏi Châu Nhi bệnh, địa ngục chi môn hết thảy liền thuộc về ngươi, bất quá, này hết thảy cần thiết ở ta thấy đến một cái hoàn hảo Châu Nhi về sau, mới có thể giao phó. Địa ngục chi môn cùng Châu Nhi so sánh với, không hề hoài nghi, hắn nhất định sẽ lựa chọn Châu Nhi, địa ngục chi môn tuy rằng đối với hắn rất quan trọng, nhưng, cùng Châu Nhi tương đối lên, Châu Nhi càng quan trọng. Địa ngục chi môn không có, hắn còn có thể lại sang, chính là, Châu Nhi không có. Hắn liền tính là được đến toàn thế giới, cũng là hai bàn tay trắng. Châu Nhi là hắn ánh mặt trời, là hắn toàn bộ, liền tính mất đi toàn thế giới, hắn cũng quyết không thể mất đi Châu Nhi. Hảo, sảng khoái, ta chính là thích cùng cửa son chủ như vậy sảng khoái người giao tiếp. Lăng Nguyệt trên mặt, tức khắc cười nở hoa, nàng chính là một chút cũng không sợ Chu Ưng sẽ lật lọng đâu. Kỳ thật, liền tính Chu Ưng không đáp ứng nàng, nàng cũng có biện pháp làm hắn phản không được Mặc Gia thiên hạ, có Mẫn Châu nơi tay, nàng còn sợ hắn phản nàng không thành. Chu Ưng hừ hừ hai tiếng, một mở miệng liền chiều hắn yếu địa ngục chi môn, nàng đương nhiên sẽ thích cùng hắn giao tiếp. Chu Ưng liếc Lăng Nguyệt, mặt vô biểu tình, nói, yêu cầu ta làm cái gì, Hàn Vương Phi cứ việc nói. Mặc kệ nàng yêu cầu thứ gì, hắn đều có thể làm được, liền tính muốn hắn đem trên thế giới này sở hữu bảo bối đều tìm tới, hắn cũng có thể làm được. Lăng Nguyệt phong đạm vân khinh cười, nhìn thoáng qua Chu Mẫn Châu, đối Chu Ưng nói, chỉ cần đem Châu Nhi giao cho ta, ngươi liền cái gì đều không cần phải xen vào. 3 tháng sau, ta nhất định giao cho ngươi một cái sinh long hoặc hổ Châu Nhi. Ngươi muốn đem nàng mang đi. Chu Ưng kinh ngạc thất sắc, sắc mặt tức khắc không vui. Châu Nhi bị nàng mang đi, không phải hắn không tín nhiệm nàng, chỉ là tưởng tượng đến, hắn phải rời khỏi Châu Nhi 3 tháng. Hắn tâm, tựa như bị một bàn tay cấp nắm chặt giống nhau, thẳng thấu bất quá khí tới. Lăng Nguyệt gật gật đầu, an ngay nói thật nói, không tồi, muốn ngươi Châu Nhi mạng sống, ta chỉ có đem nàng mang đi Tây Thành, mới có thể cứu sống nàng. Tây Thành, vì cái gì muốn đi Tây Thành? Chu Ưng khó hiểu, nếu Hàn Vương Phi có thể cứu Châu Nhi, vì cái gì còn muốn đem nàng mang đi Tây Thành? Nàng là thật sự có thể cứu nàng. Vẫn là có cái gì âm mưu. Giờ phút này, hắn không thể không hoài nghi nàng. Tâm tư của hắn, Lăng Nguyệt dường như nhìn thấu giống nhau, miệng nàng hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng gợi lên một cái tà mị chi cười, cửa son chủ, ngươi Châu Nhi cái này bệnh, đương kim trên đời, chỉ có bổn phi có thể cứu nàng, hơn nữa. Chỉ có ở Tây Thành mới có thể cứu nàng, ngươi nếu là thật sự muốn nàng sống, vậy ngươi cứ yên tâm đem nàng giao cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem nàng thế nào, ta còn muốn dùng một cái khỏe mạnh Châu Nhi đổi ngươi địa ngục chi môn đâu. Chu Ưng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, làm như xem nàng theo như lời chi lời nói là thật là giả. Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì, thần sắc sốt ruột Chu Mẫn Châu, nhịn không được mở miệng nói, đại ca, ngươi liền đáp ứng Lăng Nguyệt tỷ đi, ta tin tưởng nàng. Châu Nhi, ngươi Chu Ưng nhìn về phía nàng, trong mắt có tia kinh ngạc. Châu Nhi thế nhưng xưng hô Hàn Vương Phi Lăng Nguyệt tỷ, kỳ quái, Châu Nhi cùng Hàn Vương Phi hai người khi nào như vậy thân mật. Vừa rồi sao, không đến nửa giờ thời gian, Châu Nhi cùng Hàn Vương Phi liền như vậy thân mật sao? Chu Ưng nhìn chằm chằm Chu Mẫn Châu, hỏi, Châu Nhi, ngươi muốn cùng Hàn Vương Phi đi Tây Thành. Chu Mẫn Châu ánh mắt lập lòe, tránh đi hắn tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ân, chỉ có đi Tây Thành, mới là ta duy nhất một cái đường sống, không phải sao? Đi Tây Thành lúc sau, nàng mới có thể sống sót, mới có thể có tương lai. Đời trước, nàng trước khi chết, để lại rất nhiều tiếc nuối, mà này một đời, ở nàng trước khi chết, không bao giờ phải có cái gì tiếc nuối lưu tại trên đời. Cho nên, nàng muốn một đoạn thời gian, cho chính mình cổ vũ, thuận tiện tránh đi Chu gia người, bao gồm hắn, tại đây đoạn trong lúc, làm nàng tâm, có thể hảo hảo yên tĩnh, hảo hảo ngẫm lại nàng tương lai. Hảo đi, đại ca đáp ứng ngươi. Chu Ưng làm như hạ cái gì quyết định dường như, hắn nhìn về phía Lăng Nguyệt, khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, nói, Hàn Vương Phi, trận này trò chơi, ngươi thắng. Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, thanh lãnh ngạo nghễ, Chu Ưng tiếp tục nói, nhưng ta cũng không có bại bởi ngươi, mà là thua ở ta bảo bối chân bảo trên người, hôm nay khởi, ta đem này viên chân bảo phó thác cho ngươi, còn thỉnh Hàn Vương Phi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì, nói đi. Lăng Nguyệt gật đầu hỏi, chỉ cần không phải cái gì quá mức sự tình, nàng xem ở Mận Châu phân thượng, có lẽ nàng sẽ đáp ứng hắn. Chu Ưng nhìn Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, đem tầm mắt chuyển hướng Chu Mận Châu, nhu tình muôn vàn ánh mắt, làm Chu Mận Châu dâng lên một cái quỷ dị ý niệm, chẳng lẽ hắn. Quả nhiên, Chu Mận Châu trong lòng mới nghĩ đến, Chu Ưng liền đối Lăng Nguyệt nói, Hàn Vương Phi, mặc kệ người đem Châu Nhi mang đi nơi nào, cần thiết muốn mang lên ta cùng nhau. Đại ca không đợi Lăng Nguyệt trả lời, Chu Mận Châu muốn cự tuyệt, Chu Ưng liếc nàng liếc mắt một cái, làm Chu Mận Châu đến miệng nói, chính là cấp sinh sôi nuốt mất. 490 đi đường cảm giác, quá hạnh phúc. Chu Mận Châu nhấp miệng, nhìn về phía Chu Ưng, trong mắt tràn đầy ai oán. Thật là, nàng thật vất vả hạ quyết tâm, muốn tránh đi Chu gia người một đoạn thời gian, nhưng, vì cái gì hắn muốn đi theo nàng cùng đi. Nàng là đi chữa bệnh, lại không phải đi chơi, hắn đi theo đi làm gì, đi xem nàng ai đau sao, người nam nhân này, muốn nghẹn chết nàng sao. Tưởng tượng đến hắn muốn đi theo đi, nàng ngực, liền nghẹn khó chịu thấu bất quá khí tới. Hắn làm gì xem nàng xem như vậy khẩn, nàng chẳng qua là muốn tránh đi hắn một đoạn thời gian mà thôi, chẳng lẽ, hắn liền điểm này tự do cũng không thành toàn nàng sao. Chẳng lẽ, hắn không biết, nàng tạm thời tránh đi, chỉ là muốn điều tức hảo tâm tình, dùng sức mạnh hắn thể xác và tinh thần, tới bồi hắn gõ mõ cẩm canh lớn lên trượng sao. Đại ca, ngươi có thể hay không không đi? Chu Mẫn Châu khẽ cắn môi, cuối cùng, vẫn là đem thỉnh cầu hỏi ra tới. Chu Ưng lông mi một ninh, nhìn chằm chằm Chu Mẫn Châu, Chu Mẫn Châu ánh mắt trốn tránh, vội cúi đầu, tránh đi hắn sắc bén như mũi tên ánh mắt. Chu Ưng trong mắt ẩn ẩn có tia ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể. Đại ca Chu Mẫn Châu chợt ngẩng đầu, muốn nói cái gì nữa, nhưng, nhìn thấy Chu Ưng trong mắt, có tia đau thương chi sắc. Nàng rốt cuộc vẫn là không đành lòng, đáp ứng nói, hảo đi, đại ca, ngươi nguyện ý đi liền đi thôi, dù sao, ta cũng cản không được ngươi. Lăng Nguyệt tỷ, có thể hay không đáp ứng ta đại ca thỉnh cầu, ngươi nếu là muốn ta đại ca địa ngục chi môn, ta làm ta đại ca hôm nay giao cho ngươi. Chu Mẫn Châu hướng Lăng Nguyệt khẩn cầu nói. Lăng Nguyệt gật đầu, quyết đoán lưu loát quyết định nói, hành a, ngày sau, chúng ta khởi hành đi Tây Thành. Lăng Nguyệt tới gần Chu Ưng, lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, xâm hàn thanh âm, nói, nhớ kỹ, Chu Ưng, đừng cùng ta chơi đa dạng, bằng không, ta nhưng không cam đoan ngươi Châu Nhi mệnh, còn có thể hay không tồn tại. Tuy nói Mẫn Châu là hắn uy hiếp, mà hắn cũng không có khả năng sẽ chơi đa dạng, bất quá, từ tục tiểu sao, luôn là muốn nói ở phía trước. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất người nam nhân này nếu là ở giao ra địa ngục chi môn phía trước, cho nàng chơi cái gì đa dạng nói, kia nàng cũng quá hoan. Ngươi phóng một vạn cái tâm, ta tuyệt không sẽ chơi đa dạng, về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết, ta vì cái gì sẽ không chơi đa dạng. Chu Ưng nghiêm túc thành khẩn nói cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt thấy hắn ánh mắt thành khẩn nghiêm túc, nàng lựa chọn tin tưởng hắn một hồi. Hết thể sự tình đều nói thỏa sau, Lăng Nguyệt cho Chu Mẫn Châu một viên thuốc viên ăn, này nhưng thuốc viên ăn sau, có thể cho nàng thuật khí, cũng có thể làm nàng tạm thời đứng dậy, hoạt động trong chốc lát. Lăng Nguyệt cùng cơ toa rời đi sau. Chu Mẫn Châu cảm giác được hô hấp nháy mắt chi gian liền thông thuận rất nhiều, vẫn luôn đè ở trên ngực cái loại này dầu dĩ cảm giác, cũng lập tức biến mất. Chu Ưng thấy nàng tiểu mỹ trên mặt, tươi cười rạng rỡ, hắn trên mặt, cũng cầm lòng không đậu lộ ra một mặt ôn nhu đến cực điểm cười. Châu Nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều, đại ca, ta giống như có thể đi lên. Chu Mẫn Châu cao hứng nói, nàng bất chấp hiện tại vẫn là ở đêm hôm khuya khoắt thời gian, xúc lên chăn, liền phải rời giường, bị Chu Ưng cấp ngăn lại. Châu Nhi, ngươi làm gì? Đại ca, ta nằm mơ đều muốn đi đường, ta nhớ tới đi trong chốc lát, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Chu Mẫn Châu nói, ngồi dậy, Chu Ưng thấy nàng không ho khan, liền yên lòng, tự mình giúp nàng mặc vào giày, đỡ nàng xuống giường. Chu Mẫn Châu cao hứng ở phòng qua lại đi lại, Chu Ưng đứng ở mép giường, nhìn nàng miệng cười, dần dần thất thần. Từ nàng lần này trọng thương tỉnh lại sau, Châu Nhi tính tình, giống như là thay đổi một người giống nhau, mặc kệ nàng có bao nhiêu khó chịu, nàng trên mặt, luôn là mang theo tươi cười. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, hắn trong lòng, dần dần có thân ảnh của nàng. Là gần nhất đi, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn trong đầu, tràn đầy thân ảnh của nàng, làm hắn muốn huy đi, cũng vứt đi không được. Rõ ràng biết không khả năng, chính là, hắn tâm, vẫn là khống chế không được luân hãm đi xuống. Đối chính mình muội muội thế nhưng có loại này ý tưởng, hắn sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống đi. Xét đánh liền xét đánh, hắn Chu Ưng có từng sợ lại đây, chỉ cầu, xét đánh hắn một người, đừng thương tổn Châu Nhi là được. Đại ca, thật tốt quá. Ta có thể đi rồi, đại ca. Ta có thể đi rồi ra. Chu Mẫn Châu hưng phấn giống cái hải tử dường như, một nhảy tam nhảy, vây quanh Chu Ưng đảo quanh. Thiên A, nàng hai chân, rốt cuộc có thể tự do tự tại rơi xuống đất, nàng cảm giác, nàng giờ phút này, thật sự hảo hạnh phúc A. Lăng Nguyệt tỷ dược, quả thực chính là thần dược, nàng ăn một lần hạ, dầu dĩ ngực, lập tức liền thẳng đường, hô hấp cũng không mệt không khó khăn, vẫn luôn đè ở ngực thượng đại thạch đầu, cũng bị dọn đi rồi. Lăng Nguyệt tỷ thần dược, quá thần kỳ. Thiên A, nàng chân. Đi đường cảm giác, quá hạnh phúc. Chu Mẫn Châu hưng phấn tột đỉnh, nàng còn tưởng rằng, cả đời này, nàng đều phải nằm ở trên giường sinh hoạt đâu. Phía trước, nàng nằm mơ đều muốn hai chân đạp lên trên mặt đất đi đường cảm giác, không nghĩ tới, nhanh như vậy, nàng ngộng liền thực hiện, thật là thật tốt quá. Đột nhiên, Chu Mẫn Châu lún đồng tiền như hoa, mở ra đôi tay, một phen ôm Chu Ưng, hưng phấn nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Nha đồng đốc, không cần cùng đại ca nói lời cảm tạ. Chu Ưng sủng nịch xoa xoa nàng tóc. Nhìn đến nàng như vậy cao hứng, đột nhiên, hắn cảm giác được, một cái địa ngục chi môn đổi lấy nàng khuynh thành cười, giá trị, thật sự quá đáng giá. Đại ca, vì ta mất đi địa ngục chi môn, ngươi sẽ không hối hận sao? Chu Mẫn Châu tâm, ở khẽ run, nàng nhiều sợ hãi hắn sẽ nói ra hối hận hai chữ, tuy rằng nàng không biết địa ngục chi môn đến tuột cùng có bao nhiêu đại, nhưng là, nàng biết, đó là nàng đại ca cực cực khổ khổ sáng lập xuống dưới môn phái. Đại ca sự nghiệp đột nhiên bị Lăng Nguyệt tỷ muốn đi, vì nàng như vậy một cái muội muội, hắn thật là sẽ không hối hận sao? Lăng Nguyệt tỷ nàng, vì cái gì muốn triều đại ca yếu địa ngục chi môn, thân phận của nàng là cái gì? Đại ca xưng hô nàng vì Hàn Vương phi, đại khái là hoàng gia tức phụ đi, chỉ có vương gia lão bà mới có tư cách xưng hô vì Hàn Vương phi. Sẽ không, Châu Nhi, vì ngươi, đại ca cái gì đều có thể mất đi, duy độc không thể mất đi ngươi. Chu Ưng thâm tình nói. Bởi vì nàng là hắn trên thế giới này duy nhất một đạo ánh mặt trời, nếu thế giới này đã không có nàng, kia hắn từ nay về sau, đều sẽ sinh hoạt trong bóng đêm, kia đối với hắn tới nói giống như sinh hoạt ở địa ngục. Hắn nghĩ đến liền cảm giác run sợ, cái loại này không có nàng sinh hoạt, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, hắn muốn như thế nào tồn tại. Cho nên, hắn mới không tiếc bại lộ chính mình thân phận, đem Hàn Vương Phi đưa tới địa ngục chi môn. Nếu nàng không đáp ứng cứu Châu Nhi, hắn bước tiếp theo nhất định sẽ đem Mặc Vô Trần bọn họ vây ở chỗ này, dùng này tới uy hiếp nàng, bước nàng đi vào khuôn khổ. Cũng may nàng đáp ứng cứu Châu Nhi, tuy rằng công phu sư tử ngoạn, nhưng, chỉ cần nàng đáp ứng cứu Châu Nhi, đối với hắn tới nói, mất đi một cái địa ngục chi môn, này không có gì, chỉ là mấy năm nay vất vả, uổng phí mà thôi, còn có chính là, tổn hại năm đó cứu hắn một mạng ân nhân. 491 rời đi địa ngục môn. Vốn dĩ hắn cho rằng, có thể lợi dụng ân nhân mấy trăm năm nghiên cứu ra tới thần kỳ bí dược, thành tựu thuộc về chính mình một phen thiên địa, ở xưng bá toàn bộ Tây Nguyệt quốc. Vốn dĩ hùng tâm tráng trí hắn, ở được đến Châu Nhi không sống được bao lâu tin tức lúc sau, hắn xưng bá thế giới tâm, tức khắc sụp đổ, tan xương nát thịt. Thẳng đến lúc ấy, hắn mới biết được, nguyên lai, hắn trên thế giới này còn có so xưng bá toàn bộ thế giới, càng quan trọng đồ vật yêu cầu hắn đi bảo hộ, đó chính là hắn Châu Nhi. Đại ca, Châu Nhi Chu Mẫn Châu ôm Chu Ưng tay, buộc chặt, lời nói đến bên miệng, chính là chưa nói ra tới. Nàng hiện tại còn không thể nói, bệnh của nàng, Lăng Nguyệt tỷ tuy rằng nói có thể trị hảo, nhưng là, làm phẫu thuật, liền tính là thiên tài bác sĩ, cũng sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng, hiện tại còn không thể nói cho đại ca nàng trong lòng lời nói. Đại ca, chờ một chút, chờ Châu Nhi biến thành một cái khỏe mạnh người, ta sẽ nói cho ngươi, trong lòng ta lời nói. Ta Chu Mẫn Châu, khó được trọng sinh một lần, liền tính sẽ thiên lôi đánh xuống, liền tính sẽ gặp báo ứng, ta Chu Mẫn Châu cũng tuyệt không sẽ ở trước khi chết, lưu lại cái gì tiếc nuối. Mặc kệ là sự tình gì, ta đều muốn đi tranh thủ một lần, chẳng sợ thiên lý bất dung. Đại ca, Lăng Nguyệt tỷ là cái gì thân phận, nàng vì cái gì chiều ngươi yếu địa ngục chi môn. Chu Mẫn Châu buông ra Chu Ưng, ngẩng đầu xem hắn. Cái này nghi vấn, ở trong lòng nàng đã lâu, vừa rồi Lăng Nguyệt tỷ ở phòng thời điểm, nàng liền muốn hỏi nàng, nhưng, nhìn đến nàng biểu tình rất là đạm mạc, nàng không mở miệng được. Nàng một chút cũng không hiểu biết Lăng Nguyệt tỷ, nhưng nàng biết, Lăng Nguyệt tỷ tuyệt đối sẽ không hại nàng. Nếu Lăng Nguyệt tỷ triều đại ca muốn địa ngục chi môn, kia khẳng định là có nàng ý tưởng. Nàng là Tây Nguyệt quốc trước hoàng hậu, trước kia, cái này quốc gia, vẫn là Tam quốc thế chân bạc, Tây Minh quốc, Đông Ly quốc, Nam Việt quốc, Mạc Vô Trần chính là Tây Minh quốc Hàn Vương gia. Năm đó Chu Ưng ôn nhu tiếng nói, chậm rãi nói ra hắn biết nói hết thảy, Chu Mẫn Châu lẳng lặng nghe. Đương nàng nghe được Lăng Nguyệt tỷ mở ra thần linh ban cho thần khí tiến đến khi, Chu Mẫn Châu khiếp sợ mở to hai mắt. Chu Ưng nói, làm nàng nháy mắt minh bạch. Nguyên lai, Lăng Nguyệt ngay từ đầu không phải thân xuyên, mà là hồn xuyên, thẳng đến sau lại, nàng mới là thân xuyên. Nguyên lai, Lăng Nguyệt tỷ có thể từ hiện đại xuyên đến cổ đại tới, như vậy, nàng có phải hay không cũng có biện pháp từ cổ đại xuyên đến hiện đại đi. Như vậy, nàng có phải hay không có thể lại trở lại thế kỷ 21 đi. Chu Mẫn Châu tâm, tức khác như là quay cuồng hãi lang giống nhau, manh liệt mênh ngông. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, thâm tình tự hải, thiên hạ đều biết, sau lại, Tam Quốc thống nhất. Tây Nguyệt quốc ổn định xuống dưới lúc sau, bọn họ hai người liền lánh đời núi rừng, không người biết, nàng cùng Mặc Vô Trần lúc này đây rời núi, là vì Âu Dương là Âu gia duy nhất một cái huyết mạch, hắn gặp nạn, Lăng Nguyệt làm sao có thể mặc kệ. Nàng chiêu ta yếu địa ngục chi môn, cũng là ở lo lắng ta địa ngục chi môn sẽ phản nàng mặc ra thiên hạ, Châu Nhi, lúc này đây ngươi có thể gặp gỡ nàng, là chúng ta phúc khí. Chu Ưng nhìn chằm chằm Chu Mẫn Châu xem, trên mặt nàng biểu tình làm hắn nhìn không thấu, hắn đông chốc câm mồm. Trong lòng có một cổ cảm giác bất an hiện lên, thật giống như, hắn Châu Nhi sẽ tùy thời rời đi hắn dường như. Châu Nhi, làm sao vậy, phát sinh sự tình gì sao? Chu Ưng trong lòng thấp thỏm bất an, nhịn không được hỏi. Chu Mẫn Châu đột nhiên hoàn hồn, nàng lắc đầu, che giấu trong mắt kia một trận hoảng hốt, nàng tưởng tượng đến nàng còn có trở lại thế kỷ 21 khả năng, nàng trong lòng, liền ẩn ẩn có một cổ hy vọng. Nhưng, loại này hy vọng ở nàng đối mặt Chu Ưng khi, nàng tâm, rất là hoảng loạn. Không có, đại ca, không có gì sự tình. Chu Mẫn Châu ngẩng đầu xem Chu Ưng, trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Tính, trước không nghĩ như vậy nhiều, có lẽ, Lăng Nguyệt tỷ cũng không có cách nào trở lại thế kỷ 21 đi. Châu Nhi, hiện tại quá muộn, lên giường đi lên nghỉ ngơi đi. Chu Ưng nói, đỡ Chu Mẫn Châu, trở lại mép giường, ngồi ở mép giường thượng. Chu Mẫn Châu còn muốn đi trong chốc lát đâu, bất quá, nhìn xem bên ngoài sắc trời, giờ phút này, sắc thật quá muộn. Chu Mẫn Châu nằm hồi trên giường, Chu Ưng thực mau cũng đi ra ngoài. Trên giường, Chu Mẫn Châu nghĩ hôm nay hết thảy, cảm giác thật giống như là một giấc mộng giống nhau, gặp gỡ Lăng Nguyệt cùng cơ toa, thật là một kinh hỉ. Từ đây, trên thế giới này, nàng không bao giờ cảm thấy cô độc. Ngay kế, Lăng Nguyệt đoàn người sớm liền dậy. Cơ toa vẻ mặt hưng phấn mặt mày hớn hở, hôm qua đàm phán thành công, nếu không bao lâu, cái này thần bí địa phương, liền thuộc về bọn họ. Cơ toa cao hứng cơ chân múa tay, vui sướng đi đến chỗ nào. Hưng phấn đến chỗ nào? Trên sân huấn luyện, mấy trăm cái hắc y hề nhân, chỉnh tề đứng thẳng ở Chu Ưng cùng Chu Tức trước mặt, huynh đệ hai cái, đều là vẻ mặt mặt vô biểu tình lạnh nhạt. Lăng Nguyệt đoàn người chậm rãi mà đến, ở Chu Ưng bên người đứng yên, Lăng Nguyệt thần sắc đạm mạc, ánh mắt quét về phía mấy trăm hắc y hề nhân. Ha ha, mấy năm nay, Chu Ưng bồi dưỡng ra tới còn không ít đâu, có 400 mỗi người nhiều đi, nơi này, là địa ngục chi môn mọi người đi. Chu Ưng ánh mắt, ở trên sân huấn luyện, bắn phá một vòng. Liên can hắc y hệ nhân đồng thời quỳ xuống đất, thần sắc cung cung kính kính, bái kiến chủ công. Chu Ưng đem Lăng Nguyệt đoàn người giới thiệu cho liên can hắc y hệ nhân nhận thức, hơn nữa, đem địa ngục chi môn sở hữu chức vụ, tạm thời giao cho Chu Tước. Lăng Nguyệt yêu cầu Chu Ưng, trước đem địa ngục chi môn võ công bí tịch cùng thần bí phương thuốc giao cho nàng. Chu Ưng lược có trầm tư, cũng không nói nhiều cái gì, thống khoái đem hai dạng đồ vật giao cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt cầm này hai dạng đồ vật sau, tới rồi ngày thứ hai, nàng phân phó Âu Dương bọn họ thu thập đồ vật, mang lên thương thế còn chưa tốt lãnh giả cùng Mục Nghệ, còn có Chu Mẫn Châu, Chu Ưng, đoàn người mênh mông quần quận liền khởi hành. Địa ngục chi môn xuất khẩu, nguyên lai là ở sân mặt sau vách đá dưới chân, có một cái tảng đá lớn phủng, cục đá khe hở không lớn, song song đi tới, chỉ có thể hai người thông qua. Xuyên qua vách đá khe hở, bên ngoài, là một cái huyền nhai vách đá, Lăng Nguyệt đoàn người vừa thấy, bọn họ giờ phút này, đang đứng ở huyền nhai trên vách đá đột ra tới một khối tảng đá lớn khối mặt trên, phía dưới, là thật sâu huyền nhai, liếc mắt một cái thế nhưng vọng không thấy đế. Chu Ưng đi đến vách đá trước mặt, giơ tay ấn ở một khối nô lên tới tiểu hòn đá thượng, hơi hơi dùng một chút lực, tiểu hòn đá chậm rãi hướng trong đi. Đông chốc, trên vách đá xuất hiện một đạo cửa đá bên trong là một cái ám đạo, Chu Ưng lánh Lăng Nguyệt đoàn người, đi vào ám đạo. Ám đạo bên trong, cũng không ám, hai bên trên vách đá, đều có trường minh đăng. Lăng Nguyệt nhìn này một loạt cơ quan ám đạo, lại một lần vì cái này địa ngục chi môn này một loạt xảo cảm giác đến vụ lưỡi. Ở phương diện này, hiện đại người đầu óc vĩnh viễn so bất quá cổ đại người đầu óc. Ám đạo rất dài, Lăng Nguyệt đoàn người suốt đi rồi mau 20 phút, mới đi đến đầu, cuối chỗ, Chu Ưng ấn xuống cơ quan, trên vách đá, lại mở ra một đạo cửa đá. Cửa đá ngoại, là ở vào một cái giữa sườn núi, nếu Lăng Nguyệt suy đoán không tồi nói, cửa này ngoại, khẳng định có một cái gì ngũ hành bắt quái trận che chở. 492 ta lại không phải người thực vật. Quả nhiên Lăng Nguyệt suy đoán không tồi, Chu Ưng lánh bọn họ đoàn người, rẽ ngang rẽ dọc, vòng nửa ngày, mới cuối cùng đi ra thuộc về địa ngục chi môn địa bàn. Hoa dựa, thật là kỳ tài a, này địa ngục chi môn cơ quan cùng địa hình, đều là ai thiết kế ra tới, như vậy ngư bức, uy, Chu Ưng, nói cho ta, sáng tạo cái này địa phương người, là ai a? Cơ toa tò mò hỏi Chu Ưng, trong mắt, lóe sáng, tràn ngập chờ mong. Là ta sư tổ sáng tạo. Chu Ưng thành thật trả lời, nhìn thấy cơ toa còn muốn hỏi cái gì, hắn vội vàng ngăn lại nàng, không cần hỏi, hỏi ta cũng không biết. Bởi vì, hắn cùng hắn ân nhân ở chung thời gian không nhiều lắm, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, hắn ân nhân đem hắn hết thảy, đưa cho hắn, rồi sau đó, hắn đã tọa hóa. Ta còn không có hỏi đâu, hảo đáng tiếc Nga, ta còn muốn biết sáng tạo người tên gọi đâu. Cơ toa vẻ mặt thất vọng, liếc Chu Ưng liếc mắt một cái, đoàn người, tiếp tục xuống núi. Đoàn người chạy tốc độ cũng không mau, lãnh giả cùng mục nghệ nội thương còn chưa hảo, hơn nữa mộ dung giật cũng có nội thương, xuống núi tốc độ, thả chậm rất nhiều. Mãi cho đến chân núi, Chu Ưng trước tiên phái người mua tới xe ngựa cùng ngựa, ở chân núi chờ, bọn họ lên xe ngựa cùng mã, lúc này mới đem chạy tốc độ để cao không ít. Chu Mẫn châu bệnh, cần thiết muốn mỗi ngày dùng một viên thuốc viên, nàng mới sẽ không xuyễn bất quá tới khí, giờ phút này nàng, mới cảm giác được, nàng những ngày ấy, quá có bao nhiêu khổ bức. Này hai chân đạp mà cảm giác, làm nàng đối Lăng Nguyệt, tràn ngập cảm kích chi tình, đối nàng đã sùng bái lại tôn kính, thiếu chút nữa lấy nàng đường nữ thần tới cùng bái. Chu Ưng thấy Lăng Nguyệt dược, như vậy thần kỳ, đối nàng y y thuật, hắn đã không còn hoài nghi, có thể nhìn đến Chu Mẫn Châu xuống đất đi đường, hắn đơn giản là vui mừng nhất một cái. Đoàn người rời đi Ngọc Sơn, về phía Tây Thành mà đi. Ở bọn họ trải qua Minh Thành khi, vừa lúc là cơm trưa thời gian, đoàn người dừng lại, tìm một khách điếm ăn cơm trưa. Mộ Dung Giật phân phó lãnh dạ, làm hắn đi Chu gia tiểu biệt viện, chiếu cố bị trọng thương trời lạnh, không cần đi theo hắn đi Tây Thành, hơn nữa, làm hắn cấp Vong Ưu cung người hạ mệnh lệnh, đình chỉ điều tra hắn phía trước phát ra một loạt mệnh lệnh. Lãnh dạ đã chịu mệnh lệnh sau, không có ăn cơm, trực tiếp đi Chu gia tiểu biệt viện. Lăng Nguyệt cũng phái điện đi thông chi thành chủ phủ người, đình chỉ điều tra Chu gia sự, hơn nữa, dùng bù câu đưa tin thông chi Tiết Thiên Thần, nàng sắp sửa đi Tây Thành việc. Điện lĩnh mệnh mà đi. Chờ Lăng Nguyệt ăn cơm xong lúc sau, điện vừa lúc trở về hồi phục, hắn mang đến Tiếu Mẫn đoàn người, chính khởi hành đi trước Minh Thành mà đến tin tức. Lăng Nguyệt vừa nghe, vẻ mặt nàng đã sớm đoán được biểu tình, hừ, nàng đã sớm biết Tiếu Mẫn kia nha đầu chết tiệt kia, sẽ không ngoan ngoãn nằm ở trên giường bệnh, ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Lăng Nguyệt cấp Tiết Thiên Thần đi một phong thơ, biết Tiếu Mẫn tới Minh Thành, nàng cũng liền không nóng nảy lên đường, dù sao, quá 2 ngày nàng cùng Tiếu Mẫn khẳng định có thể ở trên đường chạm trán. Nào biết Lăng Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới, Tiếu Mẫn bởi vì ghét bỏ Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc bọn họ đi chậm, khiến cho Lăng Thiếu Khanh đi rồi đường nhỏ. Hai đám người mã, cứ như vậy đi kém, một cái hướng Minh Thành, một cái Tây Thành. Lăng Nguyệt bên này dọc theo đường đi không có việc gì, Tiếu Mẫn bên này, lại nên đón phiền toái. Tiếu Mẫn, Bạch Duyên Húc, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, 4 người thiếu chút nữa mệnh tang tại đây thứ xuất ngoại. Tiếu Mẫn đoàn người được rồi 2 ngày lộ lúc sau, Tiếu Mẫn ghét bỏ bọn họ hành tẩu tốc độ quá chậm, khiến cho Lăng Thiếu Khanh chọn đường nhỏ, đi tắt đi. Một ngày này giữa trưa, Tiếu Mẫn đoàn người, tới rồi một cái tên là Vạn Cùng Chân Chấn nhỏ thượng, xe ngựa ngừng ở khách điếm cửa, Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc đi xuống ăn cơm, Trẻ Đỏ Kỳ Môn lưu tại trên xe ngựa chiếu cố Tiếu Mẫn, xe ngựa bên cạnh, còn lưu có 4 cái thị vệ bảo hộ. Tiếu Mẫn quá mót, muốn thượng nhà xí, Trẻ Đỏ Kỳ Môn đem nàng đỡ xuống xe, hai người thượng khách điếm hậu viện, đi mượn nhà xí. Tiếu Mẫn chỉ là tiểu nước tiểu một chút, thực mau liền xong việc. Nàng ra tới lúc sau, thói quen tính muốn rửa tay, hai người từ khách điếm hậu viện tiến vào phòng bếp, Tiếu Mẫn rửa tay sau, các nàng từ phòng bếp trực tiếp tiến vào đại đường. Đại đường chung, trừ bỏ Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, còn có bọn họ thị vệ ngoại, còn có mấy bàn khác khách nhân. Tiếu Mẫn liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, đang ngồi ở một trương rửa cửa sổ cái bàn bên ăn cơm, mà cái khác thị vệ, đều ly bọn họ rất xa. Lăng Thiếu Khanh chính mình ăn chính mình, quyền đương Bạch Duyên Húc là không khí, Bạch Duyên Húc cũng không ngại, vẻ mặt ôn nhu, mỉm cười mà thực, ngẫu nhiên còn cấp Lăng Thiếu Khanh kẹp một chiếc đũa đồ ăn. Lăng Thiếu Khanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thấy chung quanh đều là thị vệ, hắn lại không thể nói cái gì, đành phải nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ba lượng khẩu, liền đem một chén cơm cấp giải quyết. Tiếu Mẫn chậm rãi mà đến, vẻ mặt cười vui vẻ, thanh âm mỏng manh, trêu chọc nói, Thiếu Khanh, Tiểu Bạch lại không phải hồng thủy mãnh thú, ngươi làm gì như vậy sợ hắn? Ngươi xuống dưới làm gì? Lăng Thiếu Khanh nghe thấy quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu thấy đến Tiếu Mẫn thế nhưng xuống dưới, trên mặt hắn thần sắc lập tức trở nên đen nhánh. Đáng chết, nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn nằm ở trên giường cả đời là không, làm gì xuống xe ngựa tới? Lăng Thiếu Khanh khí nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem nàng cấp còn tại trấn nhỏ này thượng, mặc kệ nàng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn liền biết nàng sẽ không thành thành thật thật ngốc tại trên xe ngựa, này dọc theo đường đi, luôn là đa dạng chồng chết, đem hắn cấp khí nổi trận lôi đình. Theo hôm qua Trẻ Đỏ Kỳ Môn báo cho hắn, Tiếu Mẫn kiêng kỵ nhất chính là đi lại, bởi vì nàng thương chính là xương ngực, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu là Trẻ Đỏ Kỳ Môn sớm báo cho hắn, hắn nhất định sẽ không đáp ứng Tiếu Mẫn, mang nàng cùng nhau hồi Minh Thành. Hiện tại đều đã đi mau giống nhau lộ trình, lúc này đem nàng đưa trở về, cũng không cần thiết. Nha đầu chết tiệt kia, nếu là thân thể của nàng xảy ra chuyện gì nói, Nguyệt Nhi Phi nắm lô thai hắn không thể. Tiếu Mẫn đôi mắt trợn tròn, trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Khanh liếc mắt một cái, uy, chết Thiếu Khanh, ngươi thiếu nguyền rủa ta lại không phải người thực vật, chẳng lẽ còn không được bổn tiểu thư đi tiểu không thành. Bạch Duyên Húc cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn, đều nhịn không được phun cười ra tiếng, rồi sau đó nhận được Tiếu Mẫn uy hiếp ánh mắt lúc sau, bọn họ hai người, lập tức đem tươi cười cấp nghẹn trở về. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt ẩn ẩn có một tia ửng đỏ, thần sắc xấu hổ, có chút xấu hổ và giận dữ khụ khụ hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không nghe được Tiếu Mẫn nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nói chuyện từ trước đến nay lớn mật, hắn sáng sớm liền biết tới rồi, nhưng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng một chút cũng không biết xấu hổ. Như vậy trước công chúng dưới, nói ra đi tiểu hai chữ. Thiên A, hắn giao hữu vô ý A, nàng không biết xấu hổ, hắn đều vì nàng cảm thấy ngượng ngùng, hắn hận không thể trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái động, làm hắn chui vào đi. Trẻ Đỏ Kỳ Môn, ta hôm nay muốn ở chỗ này ăn cơm, ngươi đi gọi tiểu nhị tới. Tiếu Mẫn chậm rãi đi đến Lăng Thiếu Khanh bên người một cái trên chỗ ngồi, đối Trẻ Đỏ Kỳ Môn phân phó nói. Trẻ Đỏ Kỳ Môn thần sắc do dự, có chút lo lắng, tiểu thư, ngươi vẫn là hồi trên xe ngựa đi. Ta sẽ đóng gói hảo tặng cho ngươi ăn. 493 Hoan Gia ngõ hẹp. Tuy rằng Tiếu Mẫn không phải nàng chủ tử, chính là nàng chủ tử phân phó qua nàng, nhất định phải nàng chiếu cố hảo Tiếu Mẫn, cho nên nàng chính là một chút cũng không thể qua loa. Ngồi ở chỗ này ăn cơm, Tiếu Mẫn ngực khẳng định sẽ đau lợi hại, vạn nhất có cái gì sơ suất, cái này chịu tội, nàng nhưng gánh vác không dậy nổi. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc cũng là vẻ mặt không vui, Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm khắc nói, "Đường tùy hứng, Tiếu Mẫn hồi trên xe ngựa đi, ta trước giúp ngươi gọi món ăn, trong chốc lát ta đi trên xe uy ngươi ăn." Tiếu Mẫn ai oán nhìn Lăng Thiếu Khanh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía đại đường chung mọi người, bọn họ ngồi một bên ăn, một bên nói chuyện thiếm, tùy tâm tùy ý, ăn kêu kêu một cái cao hứng cùng vui vẻ. Tiếu Mẫn trong mắt phun ra ghen ghét chi hỏa, trong lòng cái kia hâm mộ a, nàng hâm mộ muốn chết, làm nàng nhịn không được cũng muốn tham dự. Trời biết, nàng đã có bao nhiêu lâu không có ngồi ở cái bàn bên ăn cơm, thiên a. Nàng có bao nhiêu tưởng à, chính là, giống như, nàng xương ngực, đã ở bắt đầu đau. Trẻ Đỏ Kỳ Môn, mau đỡ ta hồi trên xe ngựa đi. Tiếu Mẫn mỏng manh thanh âm, nói. Nàng mày đẹp hơi hơi một túc, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng. Trẻ Đỏ Kỳ Môn vừa thấy, vội vàng lại đây đỡ nàng, chiều trên xe ngựa đi. Vận số năm nay không may mắn, xui xẻo vận đen ra, luôn là đi theo Tiếu Mẫn không bỏ. Liên ở Tiếu Mẫn cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn, vừa muốn đi ra khách điếm là lúc. Đông chốc, bị hai bóng người ngăn lại. Tiếu Mẫn tập trung nhìn vào, hai cái lược có quen thuộc người, xuất hiện ở nàng trước mắt. Người đến là cùng nàng từng có gặp mặt một lần Giang Hiểu Na cùng Giang Hiểu Báo, nhưng thấy Giang Hiểu Na vẻ mặt hận ý, nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tiện nhân, nguyên lai là ngươi, hừ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, ngày đó chi nhục nhã, hôm nay, ta nhất định phải toàn bộ lấy về tới, ta đảo muốn nhìn, hôm nay còn có ai có thể giúp ngươi. Giang Hiểu Na nói xong, vẻ mặt tâm ngoan, trên tay roi vung lên, roi chiều Tiếu Mẫn trên người chịu tới. Tiếu Mẫn xương ngực đau lợi hại, đừng nói tránh né roi, chính là liền đi đường cũng thành vấn đề, nhưng nàng một chút cũng không lo lắng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Giang Hiểu Na. Che đỏ kỳ môn một tay đỡ Tiếu Mẫn cánh tay, không ra một tay vừa nhấc một chảo, liền đem Giang Hiểu Na roi cấp trộm trong tay. Che đỏ kỳ môn sắc mặt lạnh nhạt như băng, nàng bắt lấy roi một đầu không buông tay, mà một khác đầu Giang Hiểu Na, nắm lấy chính mình roi tất nhiên là sẽ không buông tay. Hai cái nữ hài tử, liền ở khách điếm đại môn một nội một ngoại, từng người dùng sức, liều mạng tự thân nội lực. Giang Hiểu Na là võ lâm thế gia xuất thân, từ nhỏ liền luyện tập võ nghệ, che đỏ kỳ môn tập võ mới bất quá 5 năm. Nội lực tất nhiên là không có Giang Hiểu Na thâm hậu. Bất quá, che đỏ kỳ môn mấy năm nay cũng là không bạch đi theo Lăng Nguyệt phúc hắc nàng không học 8 phần, cũng học cái 3 phần. Che đỏ kỳ môn tay run nhẹ nhẹ, từng giọt chiều Giang Hiểu Na bên người di động, sắc mặt đã hơi có chút khẩn trương cùng lo lắng. Giang Hiểu Na gắt gao nhìn chằm chằm che đỏ kỳ môn cùng Tiếu Mẫn, thấy Tiếu Mẫn sắc mặt không đúng, bám vào che đỏ kỳ môn trên người, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiếu Mẫn có thương tích trong người. Giang Hiểu Na âm hiểm cười, nắm chuẩn cơ hội, âm thầm đem nội lực sử dụng đến tập phần, đột nhiên dùng một chút lực, nào biết, trẻ đỏ kỳ môn chờ chính là giờ khắc này, nàng tay nhanh chóng vừa bùng ra, nhưng thấy Giang Hiểu Na không chịu nổi sức lực bắn ngược, toàn bộ thân mình sau này quăng ngã đi. A! Giang Hiểu Na truyền đến hét thảm một tiếng, thân thể Giang Hiểu Báo nhanh chóng phi thân dựng lên, bay đến Giang Hiểu Na bên người, tiếp được nàng thân mình. Giang Hiểu Na chịu không nổi chính mình nội lực bắn ngược, thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, nàng ánh mắt ở trước tiên nhìn chằm chằm hướng Tiếu Mẫn, trong mắt hận ý, quả thực là phẫn nộ ngập trời. Giang Hiểu Báo đem Giang Hiểu Na đặt ở trên mặt đất, không nói hai lời, liền chiều trẻ đỏ kỳ môn cùng Tiếu Mẫn đánh tới. Trẻ đỏ kỳ môn sớm đã cả người đề phòng, nhỏ giọng dặn dò Tiếu Mẫn một tiếng, buông ra nàng, phi thân mà thượng, nên hướng Giang Hiểu Báo. Trẻ đỏ kỳ môn cùng Giang Hiểu Báo hai cái thân ảnh nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, quyền tới chân hướng, đao quang kiếm ảnh, đánh trời đất u ám, cắt bay đá chạy. Trên đường phố, người đi đường sôi nổi thét chói tai, sợ tới mức kinh hoàng thất thố, mọi nơi chạy tứ tán. Tiếu Mẫn ở trẻ đỏ kỳ môn bung ra tay kia một khắc, tay nhanh chóng đỡ khách điếm khung cửa tới chống đỡ thân thể của mình. Nàng phía trước, Giang Hiểu Na vẻ mặt âm hiểm cười, chậm rãi chiều nàng đi tới. Tiếu Mẫn bình tĩnh, ánh mắt chăm chú vào Giang Hiểu Na trên mặt, khỏe miệng khinh thường gợi lên, tươi cười chung, tràn đầy đối Giang Hiểu Na châm biếm. Giang Hiểu Na vốn dĩ liền tức giận, giờ khắc này, càng là tức giận. Nàng bất chấp trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khí ngao ngao kêu một tiếng liền chiều Tiếu Mẫn xuất trưởng đánh tới. Tiếu Mẫn ngực đau lợi hại, âm thầm nguyền rủa một tiếng, đáng chết, Tiểu Bạch đang làm gì, nàng đều sắp bị người cấp giết, như thế nào còn không ra. Liên ở Tiếu Mẫn muốn liều chết tránh đi Giang Hiểu Na một trưởng này khi, nhưng thấy nàng phía sau, một đạo bóng trắng hiện lên, tiếp theo, Giang Hiểu Na kêu thảm thiết một tiếng, thân ảnh tựa như một đạo cô tuyến giống nhau, bay về phía đường phố đối diện. Giang Hiểu Báo nghe thấy được tiểu muội tiếng kêu, hắn tập trung nhìn vào, chợt đại kinh thất sắc, liền ở hắn sửng sốt hết sức, trẻ đỏ kỳ môn một trưởng đánh vào hắn trước ngực. Giang Hiểu Báo lui về phía sau vài bước, chính là đỉnh trẻ đỏ kỳ môn một trưởng, hắn chờ không kịp điều tức trong cơ thể quần quận ngũ tạng lục phủ, liền chiều giữa không trung rơi xuống Giang Hiểu Na cấp tốc chạy đi. Giang Hiểu Báo ở Giang Hiểu Na rơi xuống đất phía trước, đôi tay tiếp được nàng, thấy nàng trong miệng liên tục phun ra mấy mồm to máu tươi, hắn sợ tới mức cả người run rẩy. Hiểu Na, ngươi thế nào? Giang Hiểu Na sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng ra bên ngoài phun huyết, muốn nói cái gì đó, nhưng, cái gì đều nói không nên lời, đầu chậm rãi chiều Tiếu Mẫn nhìn lại, trong mắt hận ý, quả thực đạt tới ngập trời hoàn cảnh. Bạch Duyên Húc kia một trường, ở dưới tình thế cấp bách phát ra, dùng ra thập phần kính, Giang Hiểu Na ngũ tạng lục phủ, đều sắp bị Bạch Duyên Húc trưởng lực cấp làm vỡ nát. Bạch Duyên Húc khinh thường nhìn nàng một cái, xoay người quan tâm Tiếu Mẫn, ngươi không sao chứ? Tiếu Mẫn đạm nhiên cười. Lắc đầu, còn hảo, ngươi nếu là lại đến chậm một bước, ta liền phải đi Diêm La Điện đưa tin. Lăng Thiếu Khanh nâng Tiếu Mẫn, lạnh lùng liếc Giang gia huynh muội, ánh mắt thập phần lạnh nhạt, quả thực là lãnh tới rồi cực điểm. Giang Hiểu Báo ôm Giang Hiểu Na, phẫn hận ánh mắt, trừng mắt Tiếu Mẫn bốn người, hung hăng nói, hừ, dám thương ta Giang gia người, các ngươi mấy cái chờ xem, nếu là ta tiểu muội có cái gì không hay xảy ra, ta Giang gia thể sống chết đuổi giết các ngươi rốt cuộc. Tiếu Mẫn lạnh lùng cười, không sợ chút nào, lạnh băng thanh âm từ miệng nàng phun ra, phải không, tiếc hảo, ta chờ, ta đảo muốn nhìn, các ngươi Giang gia địa vị đến tột cùng có bao nhiêu đại. Giang Hiểu Báo thấy Giang Hiểu Na không thể lại kéo dài, hắn hung hăng chừng Tiếu Mẫn liếc mắt một cái sau, ôm Giang Hiểu Na cấp tốc rời đi. Tiếu Mẫn nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cười lạnh một tiếng, từ Lăng Thiếu Khanh cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn nâng lên xe ngựa. Giang Hiểu Na huynh muội xuất hiện, nhiễu loạn Tiếu Mẫn ăn uống, Lăng Thiếu Khanh cho nàng đóng gói đồ ăn, nàng một chút cũng không ăn. Bọn thị vệ đến đông đủ sau, Tiếu Mẫn đoàn người khởi hành, rời đi trấn nhỏ, nhưng mà, liền ở bọn họ xe ngựa, vừa ly khai trấn nhỏ không xa là lúc, mặt sau, mênh mông tiếng vó ngựa, chiều bên này mà đến. 494 đánh chết. Bên trong xe ngựa, Bạch Duyên Húc hắc mi hơi hơi vừa nhíu, ánh mắt sắc bén lên, Tiếu Mẫn cũng nghe tới rồi mặt sau không tầm thường tiếng vó ngựa, nàng lạnh lùng cười, ha ha, tìm phiền toái tới. Ngươi còn dám nói, đều là ngươi chọc phiền toái. Lăng Thiếu Khanh liếc nàng, khí trừng mắt. Cái này gây họa tình, nàng đều thương thành như vậy, còn không cho hắn bất lo, tịnh cho hắn tìm phiền toái, thật là tức chết hắn. Ta cùng nàng phía trước có thù hận, hôm nay gặp phải chỉ là vừa khéo. Tiếu Mẫn liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Chết Thiếu Khanh, hắn cho rằng nàng nguyện ý ở ngay lúc này, gặp phải cái kia chết nữ nhân A. Hừ, nếu là nàng thân thể tốt thời điểm, nàng nhưng thật ra vui bồi nàng chơi chơi, chính là, nàng hiện tại thân thể này, nàng lại không phải ngốc tử, sẽ nguyện ý lúc này gặp phải nàng. Bạch Duyên Húc nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, đối Trẻ Đỏ Kỳ Môn nói, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, ngươi trước bảo hộ Tiếu Mẫn cùng Thiếu Khanh đi trước, ta tới ngăn cản bọn họ. Tiếu Mẫn liếc hắn, nói, cho chúng ta lưu lại bốn cái thị vệ, cái khác người, ngươi mang theo. Bạch Duyên Húc gật đầu, đứng dậy xuống xe ngựa. Tiếu Mẫn, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, mang theo bốn cái thị vệ, nhanh hơn đi trước tốc độ, Bạch Duyên Húc mang theo 16 người, tại chỗ bất động. Thức mau, một đội nhân mã. Ra roi thúc ngựa chiều bên này bay tới, nhìn thấy Bạch Duyên Húc đoàn người hoành ở trên đường, kia đội nhân mã lập tức ngừng lại. Nay đội nhân mã, có 4-50 người nhiều, như là cùng nhân gia có 800 đời thù dường như, toàn bộ một bộ hùng hổ bộ dáng. Từ bọn họ hơi thở tới xem, Bạch Duyên Húc biết, những người này thực lực tuy không thấp, bất quá, cùng hắn so sánh với, kém xa. Các ngươi là người phương nào, vì sao ngăn ở trên đường? Cầm đầu Giang Thế Hùng, ngồi trên lưng ngựa, nghiêm khắc quát. Hắn ánh mắt từ Bạch Duyên Húc trên người chuyển rời đến thị vệ trên người, thấy bọn họ trên người xuyên đều là quan gia thị vệ phục, hắn hai hàng lông mày, theo bản năng nhíu chặt. Nghe khách điếm người báo cho, kia mấy cái bị thương Hiểu Na cùng Hiểu Báo người, thượng một chiếc xe ngựa, nhưng, này đó bọn quan binh lại là ai? Khách điếm người chưa nói những người đó bên người có quan binh A. Bạch Duyên Húc liếc hắn, mặt vô biểu tình, lạnh lùng thanh âm nói, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Ngươi Giang Thế Hùng khiếp sợ kinh ngạc. Thần sắc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào thiếu. Đáng chết, Hiểu Báo cùng Hiểu Na, này hai hải tử khi nào chọc phải quan phủ người. Hắn Giang gia ở trong chốn võ lâm, tuy rằng nổi danh có thế, chính là, lại trước nay chưa từng cùng quan phủ người đối nghịch quá, đặc biệt là tại đây loại quan trọng thời điểm, bọn họ càng không thể cùng quan phủ người đối nghịch. Bất quá, Hiểu Na thương như vậy trọng, vạn nhất muốn cứu không sống lời nói, chẳng lẽ, bọn họ liền trơ mắt nhìn hung thủ rời đi sao? Không được. Hiểu Na chính là đại ca tâm can bảo bối, nếu là có cái vặn nhất, mà hắn lại buông tha hung thủ, đại ca khẳng định sẽ không tha hắn. Nói nữa, hắn Giang gia người, há là như vậy hảo trêu chọc, muốn đánh liền đánh, muốn giết liền sát, hử, này không phải khinh người quá đáng sao. Giang Thế Hùng nghĩ vậy, khí trừng mắt Bạch Duyên Húc, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, thực hảo, nếu dám bị thương ta Giang gia người, vậy ngươi liền phải làm tốt bị ta Giang gia đuổi giết chuẩn bị. Giang Thế Hùng nói xong, trong mắt phun ra một cổ sát khí. Hắn chiều hắn mặt sau người vung tay lên, nói, đại gia thượng, một cái không lưu. Giang Thế Hùng nói vừa ra, Giang gia người, tức khắc giống một cổ sóng chiều giống nhau dũng lại đây. Bạch Duyên Húc rút ra bên hông sở tùy thân đeo trường kiếm, hướng phía trước vung lên, trận gian, 16 cái thị vệ, cưới ngựa phi hướng, nên hướng Giang gia người. Bạch Duyên Húc mặt vô biểu tình, thần sắc cực kỳ lãnh khốc, hắn giơ kiếm trực tiếp hướng Giang Thế Hùng trước ngực đâm tới, Giang Thế Hùng cũng không cam lòng yếu thế, giơ lên đại đao, chiều Bạch Duyên Húc bổ tới. Bạch Duyên Húc cùng Giang Thế Hùng nháy mắt chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau, đao quang kiếm ảnh, cắt bay đá chạy, đánh kêu kêu một cái kịch liệt, kêu kêu một cái nhật nguyệt vô quang, trời đất tối tăm. Hiện trường, tức khắc một mảnh hỗn loạn, nhanh như hổ đói vồ mồi, sinh khí vật lộn, Giang gia người, hoàng gia thị vệ, nhìn đối phương nhân mã, giơ đại đao trường kiếm, gặp người liền chém, gặp người liền thứ, giết kêu kêu một cái thông khoái. Nay một đội hoàng gia thị vệ, là Tiết Thiên Thần bên người lợi hại nhất một đôi tinh binh, Giang gia người tự nhiên không phải đối thủ, thực mau, Giang gia người, liền càng ngày càng ít. Mà Giang Thế Hùng cùng Bạch Duyên Húc thực lực so sánh với, căn bản là không đến tương đối. Giang Thế Hùng ở Bạch Duyên Húc trên tay đi rồi 10 chiêu, liền dần dần hiện ra hạ phong. Bạch Duyên húc trường kiếm, hư hoàng nhất chiêu, lại một cái tiến quân thần tốc, trực tiếp nhất kiếm phong hầu, đâm trúng Giang Thế Hùng yết hầu chỗ, đem hắn yết hầu nhất nhất kiếm cấp cắt đứt. Giang Thế Hùng còn không kịp hối hận, hai mắt vừa lật, liền đi đời nhà ma. Hắn trầm trọng thân thể, từ trên lưng ngựa rơi xuống xuống dưới, phát ra thật lớn một tiếng giống vang. Người muốn xui xẻo, liền tính là ông trời đều ngăn không được, Giang Thế Hùng xui xẻo chính là, ở hắn thi thể vừa rơi xuống đất là lúc, vừa lúc bị ngựa ở kinh hoàng rất nhiều dưới cấp hung hăng giẫm một chân. Hơn nữa, vó ngựa vừa lúc giẫm lên hắn yết hầu chỗ, vốn là bị cắt đứt tiết hầu, ở tiếng vó ngựa giẫm xong sau nâng lên vó ngựa khi, chợt gian, một cổ huyết thương tiêu ra tới, phun tới rồi một mét rất xa. Ngựa này một chân, giẫm lại tàn nhẫn lại mãnh, thiếu chút nữa không đem Giang Thế Hùng đầu cấp giẫm bạo. Bạch Duyên húp ánh mắt khinh thường, nhìn hắn một cái, giơ lên kiếm, chiều một cái Giang gia hộ vệ đâm tới, đông chốc, hắn nhớ tới phía trước ảo tưởng quá một sự kiện. Bạch Duyên húp ánh mắt lóe lóe, đem đã đâm đi trường kiếm, thu trở về, đúng lúc này, hắn bên cạnh một cái địch nhân, một phen đại đao, chiều hắn bổ tới. Bạch Duyên húp một cái không tra, bị chém trúng bả vai, tức khắc, máu tươi lưu như suối phun giống nhau, ào ào ra bên ngoài lưu, trên người hắn trắng tinh quần áo, nháy mắt bị nhiễm hồng một tảng lớn. Bạch Duyên húp ánh mắt, hơi hơi một ninh, kêu lên một tiếng, trên tay kiếm cũng tùy theo chém ra đi, cái kia chém tới người của hắn, nháy mắt mất mạng. Bọn thị vệ nhìn thấy Bạch Duyên húp bị thương, tức khắc nổi trận lôi đình, cái này Bạch Duyên húp, hắn chính là hoàng thượng bạn tốt, nhớ năm đó, còn từng là hoàng thượng tướng quân, càng là tiền nhiệm một người dưới vạn người phía trên hoàng thượng phụ trợ đại thần, giờ phút này, lại bị một cái bé nhỏ không đáng kể người cấp chém bị thương, sao gọi bọn hắn không khí. Bọn thị vệ trên tay động tác càng thêm tàn nhẫn nhanh chóng, mỗi một đao, mỗi nhất kiếm, đều phải muốn một cái địch nhân mệnh. Hơn 40 cái giang ra người, thực mau đã bị bọn thị vệ cấp giết sạch, một cái thị vệ lại đây, giúp Bạch Duyên húc trước đơn giản cầm máu băng bó. Băng bó xong sau, bọn thị vệ đã đem giang ra một đám người chờ, diệt trừ đã hết, một cái không dư thừa. Thị vệ chung, hy sinh 3 cái, 4 cái bị vết thương nhẹ, còn có 2 cái bị trọng thương. Bạch Duyên húc phái 3 cái thị vệ lưu lại xử lý mặt sau công việc, rồi sau đó, hắn mang theo còn lại nhân mã, vội vàng đuổi theo đằng trước Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn. Bọn thị vệ đơn giản xử lý xong miệng vết thương, đem chính mình 3 đồng bạn táng một táng, rồi sau đó, nhanh chóng rời đi. Ở bọn họ rời đi sau, trên mặt đất, một cái vốn đã chết người, chậm rãi mở mắt ra. 495 khổ nhục kế. Chiến trường đầy đất thi thể, trừ bỏ hắn, một cái người sống cũng không có. Hắn bắn phá một vòng lúc sau, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên thân, một tay che lại hắn bị thương ngực, ánh mắt nhìn về phía Bạch Duyên húc biến mất phương hướng, tràn đầy hận ý. Một hồi lâu lúc sau, hắn thu hồi tầm mắt, lung lay đi rồi vài bước, bò lên trên bên đường một con ngựa thất trên lưng, giá một tiếng, chiều trấn nhỏ bên trong chạy như bay mà đi. Tiếu Mẫn mấy người xe ngựa, cũng không có đi rất xa, Bạch Duyên húc đoàn người ở nửa giờ sau, liền đuổi tới bọn họ. Xe ngựa dừng lại, Bạch Duyên húc xuống ngựa, nhảy lên xe ngựa, tiến vào bên trong xe phía trước, phân phó Sa Phu Gia tăng lên đường. Sa Phu Gia một tiếng, bọn họ, tiếp tục đi phía trước lên đường. Bạch Duyên húc tiến vào bên trong xe ngựa, trên người hắn trắng tinh trên quần áo, màu đỏ là như vậy bắt mắt, Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh vừa thấy đến, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào bị thương? Tiếu Mẫn vẻ mặt kinh ngạc khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, này, giống như, vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cường đại vô cùng Bạch Duyên húc bị thương đâu. Kỳ quái, cái kia Giang Hiểu Na trong nhà, có như vậy cao thủ sao? Thế nhưng có thể bị thương thực lực cường đại kinh thiên địa, quỷ thần khiếp Bạch Duyên húc. Lăng Thiếu Khanh mắt buốc hỏa xích, nhìn chằm chằm hắn trên quần áo màu đỏ, là như vậy trướng mắt, làm hắn nhịn không được muốn xé mở nó, nhìn xem bên trong miệng vết thương. Tâm, khống chế không được khẩn trương cùng lo lắng, hắn liều mạng báo cho chính mình. Này chỉ là đối với bằng hữu một loại quan tâm mà thôi. Lăng Thiếu Khanh liếc nhìn hắn một cái, miệng không đúng lòng nói, hử, kỹ không bằng người nhân tài sẽ bị thương. Ai ra? Lăng Thiếu Khanh nói mới rơi xuống, Bạch Duyên húc sắc mặt trắng nhợt, thân mình lay động vài cái, lập tức, liền ngã ngồi ở trên chỗ ngồi, sau trên vai miệng vết thương, đánh vào trên xe ngựa, đau hắn nhe răng niết miệng, tuấn mỹ mặt, giữ tận và mèo. Lăng Thiếu Khanh tâm, hơi hơi căng thẳng, gắt gao khống chế được muốn rỗi tay đi dịu hắn xúc động. Tầm mắt từ trên người hắn rời đi, coi trọng xem hạ, xem tả xem hữu, chính là không xem Bạch Duyên húc. Bạch Duyên húc đáy mắt chỗ sâu tròng, hơi hơi đau xót, đáng chết, Thiếu Khanh tâm khi nào biến thành làm bằng sát, chẳng lẽ, hắn đều thương thành như vậy, Thiếu Khanh hắn, vẫn là thờ ơ. Bạch Duyên húc gầm thầm một vận lực khí, đem trong cơ thể huyết khí, vận đến miệng vết thương. Tức khắc, hắn miệng vết thương nứt càng thêm khai, tựa như suối phun máu tươi, không cần tiền dường như sôi nổi chạy ra, trẻ đỏ kỳ môn thấy thế. Khẩn trương la lên một tiếng, Bạch công tử, miệng vết thương của ngươi. Lăng Thiếu Khanh song quyền nhéo nhéo, hung hăng cắn răng một cái, rốt cuộc, hắn nhịn không được xông lên phía trước, đáng chết, không ai cho ngươi xử lý miệng vết thương sao. Lăng Thiếu Khanh tiến lên, đem Bạch Duyên Húc quần áo xé mở, bên trong băng bó băng gạc, lộ ra tới, bất quá, băng gạc sớm bị máu tươi tầm ướt. Lăng Thiếu Khanh đem Bạch Duyên Húc trên người băng gạc, một vòng mở ra, gỡ xong lúc sau, bên trong giữ tợn đau thương miệng vết thương, lộ ra tới. Đau thương thâm có thể thấy được cốt, chiều rộng 10 cm, miệng vết thương hai bên đỏ tươi thịt hướng hai bên thiên, phi thường giữ tợn làm cho người ta sợ hãi, miệng vết thương bên trong, máu tươi không ngừng ra bên ngoài dũng, máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn. Lăng Thiếu Khanh khẩn trương thiếu chút nữa dùng tay đi che lại miệng vết thương, không cho máu tươi lại ra bên ngoài bạo, hán tâm, hung hăng một nắm khẩn, trong phút chốc cảm giác khó có thể hô hấp, đáy mắt chỗ sâu trong, ẩn ẩn có một tia khẩn trương cùng đau lòng. Đáng chết, hán Bạch Duyên Húc không phải võ công cao cường, thiên hạ vô địch sao? Lúc này đây, làm gì muốn bị thương, nếu đánh không lại, hán ngốc sẽ không chạy trốn sao, làm gì muốn ngây ngốc ở kia bị người chém một đao? Không đúng, hán bị chém một đao. Hắn làm gì như vậy khẩn trương, hắn bị người chém, đó là hắn xứng đáng, ai kêu hắn kỹ không bằng người tới. Đúng rồi, khẳng định là bởi vì Bạch Duyên Húc là hắn bạn tốt, hắn bị thương, cho nên hắn mới có thể như vậy khẩn trương, tuyệt đối không có nguyên nhân khác. Đối, chính là nguyên nhân này, không có nguyên nhân khác. Một bên trẻ đỏ Kỳ Môn, vội vàng tìm ra bọn họ tùy thân mang theo hồng thuốc, đứng ở bên cạnh, không đành lòng xem Bạch Duyên Húc miệng vết thương. Lăng Thiếu Khanh lấy ra rượu trắng, vì Bạch Duyên Húc miệng vết thương tiêu độc. Hắn hành động thực mềm nhẹ, rất cẩn thận, chính là nay tiểu đạo, không phải quan đạo, trên đường gồ ghề lồi lõm cũng không bình thản, xe ngựa đi ở mặt trên, đong đưa lay động, có rất nhiều lần, Lăng Thiếu Khanh động tác đều thực mềm nhẹ, nhưng, bị xe ngựa lay động hoảng, trên tay dính đầy rượu trắng khăn vải, cố tình dùng sức chọc tiến Bạch Duyên Húc miệng vết thương bên trong đi, đau Bạch Duyên Húc nhe răng niết miệng, cả người đều nhịn không được thẳng run run. Lăng Thiếu Khanh xem trong lòng run sợ, vội vàng hạ lệnh làm xe ngựa dừng lại. Xe ngựa dừng lại sau, Lăng Thiếu Khanh tiếp tục vì Bạch Duyên Húc xử lý miệng vết thương, động tác so với phía trước càng thêm mềm nhẹ vài phần. Nhìn Bạch Duyên Húc miệng vết thương, Lăng Thiếu Khanh tuấn giật mặt, vẫn luôn là căng thẳng, hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không buông ra quá, đầy mặt thần sắc đều bị lộ ra hắn khẩn trương cùng đau lòng. Bạch Duyên Húc hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía mặt bên hắn, trong mắt hơi hơi mỉm cười, nhu tình muôn vàn, tình ý như nước, ánh mắt chỗ sâu trong, còn có một tia mưu kế thực hiện được đắc ý. Hắn liền biết Thiếu Khanh tính tình là một cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, nói năng chuông loa, đậu hủ tâm, hắn trang đáng thương, hắn đối thái độ của hắn, khẳng định sẽ biến. Ha ha, giờ phút này, có thể được đến hắn như vậy ôn nhu đối đãi, hắn này một đao, thật đúng là không bạch ai. Nếu là hắn tính tình không như vậy quật cường, hắn cũng liền sẽ không dùng như thế khổ nhục kế, nếu này một kế, có thể đổi hắn tâm, thật là có bao nhiêu hảo a. Thức mau, Bạch Duyên Húc trên người miệng vết thương, bị xử lý tốt, Lăng Thiếu Khanh phân phó xe ngựa tiếp tục khởi hành, chạy tốc độ lại giảm bớt rất nhiều. Buổi tối, bọn họ tới rồi tiếp theo cái thành trấn thượng, bởi vì có hai cái thương hoạn tùy thân, Lăng Thiếu Khanh quyết định không hề tiếp tục lên đường, trụ vào một khách điếm. Cơm chiều khi, Bạch Duyên Húc sưng bả vai đau, đôi tay không động đậy, kêu ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn Lăng Thiếu Khanh cùng Uy Tiếu Mận ăn cơm ngươi giống nhau uy uy hắn. Lăng Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, phía trước trên mặt kia một mặt lo lắng sớm đã biến mất, hắn đem Bạch Duyên Húc đồ ăn giao cho trẻ đỏ Kỳ Môn, phân phó nàng uy Bạch Duyên Húc. Khí Bạch Duyên Húc nghiến răng nghiến lợi, chiều trẻ đỏ Kỳ Môn hung hăng trừng mắt, tiếp nhận chén, chính mình thành thật ngoan ngoan ăn cơm. Lăng Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, trong mắt khinh bỉ hắn, hừ hừ, ngay từ đầu, hắn bởi vì khẩn trương hắn, cho nên không có nhàn rỗi tự hỏi, chờ hắn nhàn rỗi xuống dưới sau, hắn mới phát hiện, việc này từ đầu tới đuôi đều thực quỷ dị. Trước không nói Bạch Duyên Húc võ công cao cường, không dễ dàng bị người thương đến, hảo đi, liền tính hắn bị người bị thương, liền lấy trước mắt chuyện này tới nói, hắn tay là tốt, lại không có bị thương, dùng đến muốn hắn uy cơm sao. Vốn đang là hoài nghi, hắn này một yêu cầu, toàn lộ, người nam nhân này, khẳng định là cố ý. Hừ hừ, thật là làm giận, thế nhưng dùng thân thể của mình cùng hắn nói giỡn, hảo à, hắn tiếp tục diễn kịch đi, hắn coi như một cái xem diễn người, nhưng, muốn làm hắn gia nhập hắn diễn chung, hừ hừ, hắn nằm mơ. 496 buổi ta một đêm. Che đỏ Kỳ Môn bị hắn chừng không thể hiểu được. Bạch Duyên Húc làm gì chừng nàng, nàng là nhất vô tội hảo đi, Lăng Thiếu Khanh không phản ứng hắn, quan nàng chuyện gì. Hừ hừ, không cho nàng uy, nàng nhạc thanh nhàn, nàng còn phải về phòng uy Tiếu Mẫn đâu, mới không có thời gian uy hắn cái này quái dị người đâu. Che đỏ Kỳ Môn nhanh chóng cơm nước xong, sau đó, bưng Tiếu Mẫn đồ ăn, trở về nàng cùng Tiếu Mẫn phòng. Lăng Thiếu Khanh đoàn người ăn cơm chiều lúc sau, mệt mỏi một ngày, bọn thị vệ đều đi nghỉ ngơi. Lăng Thiếu Khanh cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Bạch Duyên Húc nhanh chóng cầm chén đũa một ném, đứng lên, theo sát hắn phía sau. Ở Lăng Thiếu Khanh muốn lướt qua Bạch Duyên Húc phòng, hồi hắn phòng khi, bị Bạch Duyên Húc mắt sắc nhanh tay, một phen giữ chặt hắn. Đứng ở hắn cửa phòng, dùng hắn bị thương lấy cớ, chính là túm Lăng Thiếu Khanh, muốn hắn tiến hắn trong phòng, giúp hắn cởi quần áo, hầu hạ hắn lên giường. Thiếu Khanh, liền tính chúng ta là bằng hữu, ngươi giúp điểm này vội, cũng là hẳn là đi, tay của ta, thật sự không thể đại động tác động. Bạch Duyên Húc vẻ mặt ai oán nhìn Lăng Thiếu Khanh, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Lăng Thiếu Khanh hừ hừ hai tiếng, chính là đem hắn nói trở thành không khí, lướt qua hắn, hướng chính mình trong phòng đi đến. Bạch Duyên Húc đại đại ai thán một tiếng, nhu nhược đáng thương nói, hảo đi, ngươi không giúp ta liền tính, ta chính mình thoát thì tốt rồi, ta nếu là không cẩn thận đem miệng vết thương làm cho nứt ra rồi, đến lúc đó, ta liền đi kêu trẻ đỏ kỳ môn tiến ta trong phòng, làm nàng giúp ta xử lý tốt. Lăng Thiếu Khanh bước chân một đốn, kiên định biểu tình, có chút buông lỏng. Đáng chết, hắn dám, này đại buổi tối, hắn một đại nam nhân, gọi người ta trẻ đỏ kỳ môn tiến vào hắn trong phòng, này, còn thể thống gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ, hắn không biết sao? Cũng là, liền hắn người này, liền loại này kinh hãi thế tục cảm tình, hắn đều dám đối với hắn thổ lộ, hắn còn có cái gì không dám? Đáng chết, chính là, vì cái gì hắn chính là làm không được, làm hắn cùng trẻ đỏ kỳ môn đại ở một cái trong phòng. Chỉ cần hắn tưởng tượng đến hắn ở cùng một nữ tử, trai đơn gái chiếc đại ở trong phòng, hắn cả người liền không được tự nhiên. Hắn phía sau, Bạch Duyên Húc thấy hắn dừng lại bước chân, phúc hắc trên mặt, lộ ra một tia, hử, ta liền biết ngươi sẽ thỏa hiệp đắc ý biểu tình. Lăng Thiếu Khanh cứng đờ bước chân chậm rãi xoay người, Bạch Duyên Húc thần sắc cũng nhanh chóng thu liễm, tiếp tục giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Còn không đi vào. Lăng Thiếu Khanh đi đến hắn trước mặt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngăn trở cửa phòng Bạch Duyên Húc, hoán hận nói. Bạch Duyên Húc vẻ mặt nghẹn khuất nhìn Lăng Thiếu Khanh liếc mắt một cái, ngoan ngoãn vào nhà đi. Lăng Thiếu Khanh khí nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hắc thanh đi theo đi vào. Bạch Duyên Húc mục đích đặt tới, cũng không dám chơi quá mức, miễn cho Lăng Thiếu Khanh một cái sinh khí, thật sự mặc kệ hắn. Hắn ngoan ngoãn mở ra hai tay, làm Lăng Thiếu Khanh giúp hắn cởi bỏ bên hông ti đai lưng, nhưng, trời biết, hắn giờ phút này nhiều hy vọng, đem trước mặt hắn người này, ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo yêu thương hắn một phen. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, đạo lý này hắn hiểu, cho nên, hắn chỉ có thể ảo tưởng, lại không dám có chút động tác. Nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh gần trong gang tấc mặt, Bạch Duyên Húc trong mắt phúc hắc vừa chuyển, ha ha, không chuẩn hắn động thủ, hắn động não, tổng hành đi. Bạch Duyên Húc đáy mắt chỗ sâu trong, mãn mang ý cười, sấn Lăng Thiếu Khanh không chú ý khi, thân mình hơi hơi đi phía trước huynh, thô nặng hô hấp, cố ý thổi tới hắn bên hai. Lăng Thiếu Khanh đang ở cố sức giúp Bạch Duyên Húc cởi bỏ đai lưng, này đáng chết đai lưng, ai cấp đánh một cái bế tắc, hại hắn giải nửa ngày, cũng không cởi bỏ. Liên ở hắn khí muốn dậm chân là lúc, một cổ ấm áp hơi thở phun ở bên tai hắn, hắn hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, Bạch Duyên Húc sớm đã chạm hảo thân mình, làm bộ vẻ mặt dường như không có việc gì. Lăng Thiếu Khanh giơ tay sờ sờ lỗ thai, đáng chết, lỗ thai hắn làm sao vậy? Lăng Thiếu Khanh nhàn nhạt liếc Bạch Duyên Húc liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu, giúp hắn giải y lìa đái. Bạch Duyên Húc trong mắt tràn đầy ý cười, hắc hắc, này đai lưng, không cái một chốc khẳng định không giải được, đây chính là hắn cố ý đánh bế tắc. Mục đích của hắn, thực đơn thuần, chỉ là muốn cùng Thiếu Khanh nhiều ngốc trong chốc lát. Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn Thiếu Khanh ở chỗ này vẫn luôn bồi hắn đến hướng đông, bất quá, hắn biết Thiếu Khanh tính tình, hắn giống như là một con trâu giống nhau, sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Hắn nếu là muốn đem hắn kéo về đầu, hắn nhất định phải muốn trả giá trăm như mười hổ chi lực. Lăng Thiếu Khanh giải nửa ngày, cũng không giải được, khi hắn méo Bạch Duyên Húc quần áo, đang muốn một phen xé mở hắn. Xé mở? Không đúng à, Bạch Duyên Húc quần áo. Bởi vì xử lý miệng vết thương đã bị xé mở, sớm đã không thể xuyên, ở trên xe khi, bởi vì có trẻ đỏ kỳ môn cùng Tiếu Mẫn ở, kia hắn làm gì còn như vậy lao lực ở chỗ này giải nửa ngày. Thiên A, mụ nội nó, hắn cũng thật buồn, trực tiếp lấy kiếm đem này quần áo cấp chém không lâu thành. Lăng Thiếu Khanh nghĩ vậy, đi đến trước bàn, cầm lấy Bạch Duyên Húc đặt ở mặt trên trường kiếm, rút ra thân kiếm, đi đến Bạch Duyên Húc bên người, một phen túm chặt hắn trên quần áo đai lưng, giơ lên trường kiếm, liền chiều mặt trên chém tới. Lăng Thiếu Khanh không hiểu võ công, giơ lên kiếm kia manh kính, nhưng đem Bạch Duyên Húc dọa ra một thân hãn, hắn kia hành động, rất có nhất kiếm chém chết hắn tư thế, hại hắn trong lòng một trận mao cốt tổn hại nhiên. Nếu là hắn liền như vậy chết ở hắn dưới kiếm, hắn cũng không lời gì để nói, nhưng, ở hắn tiếp thu hắn cảm tình phía trước, hắn nhất định sẽ cảm thấy chết thực oan uổng. Lăng Thiếu Khanh mãnh là mãnh, chính là rất có đúng mực, hắn kia nhất kiếm, cũng là dọa Bạch Duyên Húc, lôi thần vàng, hạt mưa tiểu, trường kiếm chặt bỏ tới sau, khí lực lại nhỏ rất nhiều, biến thành trường kiếm ở trên quần áo giống cắt thịt giống nhau, qua lại lôi kéo. Muôn vàn khó khăn đai lưng, cuối cùng bị Lăng Thiếu Khanh cấp giải quyết, hắn nhanh chóng giúp Bạch Duyên húc cởi quần áo, bên trong áo trong, cũng sớm đã bị xé hư, cũng cùng nhau bị hắn cởi. Thiếu Khanh, trong bọc mặt có ta quần áo, phiền thoái ngươi lấy tới giúp ta mặc vào. Bạch Duyên húc thực khách khi nói. Lăng Thiếu Khanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong miệng hừ hừ hai tiếng, ha ha, chịu quá kinh hách lúc sau, cái này Bạch Duyên húc, quả nhiên thành thật nhiều. Hắn phúc hắc, hắn đã sớm biết, cùng hắn cùng triều làm quan đã hơn một năm, thân là bạn tốt hắn, Bạch Duyên húc trong bụng có mấy cây chàng mấy khối bụng, hắn đều biết đến rõ ràng. Lăng Thiếu Khanh từ Bạch Duyên húc trong bọc mặt, lấy ra một bộ quần áo, cẩn thận đem áo ngoài đáp ở mép giường, áo trong giúp Bạch Duyên húc mặc vào. Đem Bạch Duyên húc tự mình hầu hạ lên giường thượng, giúp hắn cái hảo bị, Lăng Thiếu Khanh xoay người muốn đi, Bạch Duyên húc trong lòng không tha, khống chế không được vươn tay đi, một phen giữ chặt hắn. Liên ở chỗ này bồi ta một đêm, ta bảo đảm, cái gì cũng không làm, ngươi chỉ cần nằm ở ta bên người liền hảo, hảo sao? Bạch Duyên húc trong giọng nói, mãn hàm khẩn cầu ý vị. Đây là hắn Bạch Duyên húc, trừ bỏ là ngu ngốc kia đoạn thời gian bên ngoài, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên như vậy đối người ta nói lời nói, tư thái lần đầu tiên phóng như vậy thấp, thậm chí đem kiêu ngạo cùng tự tôn đều ném một bên. Chỉ cần có thể làm Lăng Thiếu Khanh gật đầu đáp ứng hắn, liền tính đem hắn tự tôn cùng kiêu ngạo cấp bán, hắn cũng cam tâm tình nguyện. 497 đánh bất ngờ. Ngươi mau thả ta ra. Lăng Thiếu Khanh tuấn giật gương mặt, lập tức phiếm hồng, thần sắc tràn đầy khẩn trương, trái tim đập bịch bịch. Không bỏ. Bạch Duyên húc rất có ngươi không đáp ứng ta liền không buông ra người tư thế. Lăng Thiếu Khanh một đôi mắt trừng hướng Bạch Duyên húc, tức muốn hộp máu thấp giọng quát, ngươi để yêu cầu này, giống lời nói sao, chúng ta chính là hai cái đại nam nhân, ngủ chung, mệt ngươi nói được ra, ngươi cảm thấy này khả năng sao. Bạch Duyên húc nhìn chằm chằm hắn, chút nào không lùi bước, cãi lại nói, như thế nào không có khả năng, trẻ đỏ kỳ môn cùng tiếu mẫn hai nữ nhân có thể ngủ chung, ngươi cùng ta vì sao không thể ngủ chung. Nữ nhân cùng nữ nhân có thể ngủ chung, hắn cùng Thiếu Khanh vì sao không thể ngủ chung. Này rõ ràng chính là Thiếu Khanh đang trột dạ, bất quá, ha ha, giống như, Thiếu Khanh cùng hắn ngốc tại cùng nhau, hắn liền sẽ trột dạ tâm loạn, này, giống như là một chuyện tốt đâu. Người Lăng Thiếu Khanh khí liên tục trứng mắt, mắt đầy sao sẹt, kia không giống nhau, trẻ đỏ kỳ môn đối tiếu mẫn, không có như vậy tâm tư, mà ngươi. Mà tâm tư của ngươi, rõ như ban ngày, tâm tư của ngươi không đơn thuần. Ta có thể cùng ngươi này chỉ lang cùng nhau cùng chung chăn gối sao? Hừ hừ, cái này Bạch Duyên húc, xem ra, hắn vừa rồi liền không nên đối hắn mềm lòng. Ta thế nào, ta giờ phút này bị thương, sớm đã không có tâm tình có như vậy tâm tư, Thiếu Khanh, ta nói rồi, ngươi chỉ lo nằm ở chỗ này ngủ, ta bảo đảm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Duyên húc vẻ mặt thành khẩn nghiêm túc, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng đáng thương, còn có chờ mong. Lăng Thiếu Khanh song quyền nắm chặt, kiên định tâm. Lại một lần có điểm buông lỏng, Bạch Duyên húc thấy vậy, tiếp tục không ngừng cố gắng, Thiếu Khanh, ngươi ngày mai không phải còn muốn giúp ta mặc quần áo sao, ngươi ngủ ở nơi này, còn đỡ phải ngươi chạy tới chạy lui, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, hơn nữa, ta bị thương, nếu là nửa đêm muốn uống nước, cũng chưa người cho ta đảo, nếu là ta lên nói, một khi khẽ động miệng vết thương, liền phải. Đáng chết, đừng nói nữa. Lăng Thiếu Khanh hung hăng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi biểu tình, hận không thể đem Bạch Duyên húc cấp ăn, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong kia một mặt không tha, lại rõ ràng. Có thể thấy được hắn giờ phút này tâm tình, có bao nhiêu phức tạp, vừa hận vừa yêu, ái hận đan chéo. Ta không đi, nhưng, ngươi đã nói, ngươi không được lộn xộn, nếu là ngươi dám lộn xộn nói, hử, về sau cũng đừng muốn làm bằng hữu của ta. Lăng Thiếu Khanh hung hăng nói, trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Bạch Duyên húc gật gật đầu, biểu tình vẻ mặt ta nói chuyện tính toán, chính là, đáy mắt chỗ sâu trong, nhìn như vậy Lăng Thiếu Khanh lại tràn đầy ý cười cùng sủng nịch. Ha ha, hắn chính là thích Thiếu Khanh điểm này, hắn trước mặt ngoại nhân, rõ ràng thực thông minh, rõ ràng thực trầm ổn, chính là, ở bằng hữu cùng người nhà trước mặt, lập tức liền sẽ biến thành tiểu mao hài một cái. Như vậy hắn, có nói không nên lời đáng yêu, hắn thật là ái cực kỳ hắn như vậy. Lăng Thiếu Khanh nhanh chóng cởi áo ngoài, ngủ ở giường bên ngoài, Bạch Duyên húc nghiêng người nằm trên giường bên trong, một đôi mắt mở to, nhìn Lăng Thiếu Khanh, nhìn không chớp mắt. Kia nóng rực tầm mắt làm Lăng Thiếu Khanh muốn bỏ qua cũng bỏ qua không được, tim đập càng thêm không xong, hắn quay đầu, nhìn về phía hắn, vẻ mặt hầm hừ nói, xoay người đi, không được nhìn chằm chằm ta xem. Ta bả vai có thương tích, chuyển qua đi, liền sẽ đè nặng miệng vết thương, chỉ có thể như vậy nằm, ngươi nếu là không thích ta nhìn ngươi, ta đây nhắm mắt lại. Bạch Duyên húc vẻ mặt vô tội thêm đáng thương đối hắn giải thích, nói xong lúc sau, xinh đẹp hai tròng mắt, lập tức nhắm lại. Lăng Thiếu Khanh trong miệng hừ hừ hai tiếng, chuyển cái thân mình, dùng đưa lưng về phía Bạch Duyên Húc. Hừ hừ, nếu hắn chuyển không được thân, hắn liền xoay người, tuy rằng chiều bên này ngủ, hắn không thói quen, nhưng, hắn tình nguyện một đêm không thói quen, hắn cũng không cần mặt đối mặt đồ y y này hắn này chỉ phúc hắc lang ngủ. Lăng Thiếu Khanh trong đầu, dần hiện ra kia một lần, Bạch Duyên Húc hôn hắn hình ảnh, cái loại cảm giác này. Đột nhiên, Lăng Thiếu Khanh chợt hoàn hồn, ở trong lòng phi phi phi vài tiếng, đáng chết, hắn tốt không nghĩ, tưởng những cái đó làm gì, xem ra, hắn hôm nay thật là điên rồi. Lăng Thiếu Khanh ở miên man suy nghĩ hết sức, dần dần lâm vào ngủ mơ bên trong. Lăng Thiếu Khanh hô hấp vững vàng lúc sau, vốn đã ngủ Bạch Duyên Húc, chợt mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh bối, trong mắt tràn đầy đều là tình yêu, tình thâm như biển, quyết chí không thay đổi. Bởi vì không thói quen chiều mặt phải nghiêng ngủ, Lăng Thiếu Khanh trong lúc ngủ mơ, ngủ rất mệt, hắn không tự giác phiên một cái thân, tuấn giật khuôn mặt, vừa lúc rơi vào Bạch Duyên Húc trong mắt. Bạch Duyên Húc tim đập, tức khắc cổ nhảy như sấm, mất đi khống chế, trong mắt tình yêu càng thêm thâm cho phép vài phần. Đã từng, loại này mộng, hắn đã làm vô số lần, giờ phút này, hắn rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật, hắn ái nhân, hiện tại liền nằm ở hắn bên người, tuy rằng hắn cái gì cũng làm không được, nhưng hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Bạch Duyên Húc mang theo thỏa mãn tâm, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên, Bạch Duyên Húc mở mắt ra, cảm giác được trong không khí có một cổ mùi lạ khi, hắn vội vàng ngừng thở, đẩy đẩy Lăng Thiếu Khanh. Đáng chết, Thiếu Khanh như thế nào ngủ như vậy chết. Bạch Duyên Húc bất chấp bị thương, hắn nhanh chóng đứng dậy, lặng yên không một tiếng động xuống giường, từ trong bọc mặt, móc ra một cái bình sứ, nhanh chóng đảo ra hai cái thuốc viên, đi vào mép giường, một cái chính mình ăn xong, một cái uy tiến Lăng Thiếu Khanh trong miệng. Thức mau, Lăng Thiếu Khanh chậm rãi mở mắt ra, Bạch Duyên Húc vươn một cái ngón tay, đặt ở ngoài miệng, thở dài một tiếng. Trong không khí nhàn nhạt mùi lạ, cùng Bạch Duyên Húc hành động, làm Lăng Thiếu Khanh tức khắc minh bạch, hắn hỗn độn đầu chợt thanh tỉnh, lặng yên không một tiếng động đứng dậy xuống giường. Hai người mặc tốt áo ngoài, Bạch Duyên Húc cầm lấy kiếm, Lăng Thiếu Khanh cầm lấy bao vây, hai người lặng lẽ ra cửa, khách điếm trên hành lang, một mảnh đen nhánh, không hề có ánh sáng. Bọn họ tìm được Tiếu Mẫn phòng, vừa muốn đi vào, cửa phòng đã bị không tiếng động mở ra, mở cửa che đỏ kỳ môn, thấy cửa có người, vừa muốn ra tay, đã bị Bạch Duyên Húc cấp ngăn cản. Là chúng ta. Bạch Duyên Húc thấp giọng nói. Hắn cho rằng các nàng bị hôn mê, đang muốn tới giải cứu các nàng đâu. Đi thị vệ trong phòng. Tiếu Mẫn thấp giọng nói. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, che đỏ kỳ môn đồng thời gật đầu. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, các tiến vào một cái thị vệ phòng, thị vệ đều là hai người một phòng, tám thị vệ, tổng cộng bốn cái phòng. Thức mau, bọn thị vệ liền mặc hảo, ra tới. Đúng lúc này, Bạch Duyên Húc trong phòng, truyền đến động tĩnh, Bạch Duyên Húc vội vàng làm che đỏ kỳ môn mang theo Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn tiến vào trong khách sạn một cái phòng trống. Lăng Thiếu Khanh không chịu, Bạch Duyên Húc bị thương, hắn lo lắng hắn có nguy hiểm, Bạch Duyên Húc hai tròng mắt trừng, hắn lưu lại nơi này, hắn mới có thể nguy hiểm. Lăng Thiếu Khanh đôi tay nắm tay, lại một lần vì chính mình không có võ công mà hối hận tột đỉnh. Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn, từ che đỏ kỳ môn bảo hộ tiến vào một gian phòng trống. Bọn họ ba người mới vừa đi vào, từ Bạch Duyên Húc trong phòng, lao ra mấy cái thân ảnh. Bọn họ vừa ra tới, nhìn thấy đứng ở hành lang Bạch Duyên Húc đoàn người, không nói hai lời, lập tức cử đao liền chém. 498 tự đoạn đôi tay gân mạch. Này mấy người sao có thể sẽ là Bạch Duyên Húc đối thủ, để tránh Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn lọt vào nguy hiểm, hắn giao sắc chặt ngay dối, dẫn đầu nên hướng địch nhân. Bạch Duyên Húc tuy rằng bị thương, nhưng về điểm này thương, hắn một chút cũng không để vào mắt, hắn trang đau trang đáng thương, chỉ là muốn được đến Lăng Thiếu Khanh quan tâm mà thôi. Nhưng thấy Bạch Duyên Húc trên tay một phen kiếm, trên dưới tung bay, thi triển hành vân như nước chảy giống nhau lưu sướng, chiêu chiêu hung ác mất mạng, mấy cái hắc y hiền nhân, chỉ là nháy mắt công phu, đã toàn bộ đã chết. Bạch Duyên Húc vừa muốn thu kiếm, bỗng chốc, khách trạm bên ngoài, truyền đến đông đảo tiếng bước chân, sắc mặt của hắn dùng mình, thần sắc lạnh băng, lãnh sắp tích ra băng tới. Đồng thời, Tiếu Mẫn mấy người đợi phòng, truyền ra đánh nhau thanh âm, Bạch Duyên Húc tâm căng thẳng, nhanh chóng vọt vào trong phòng. Bạch Duyên Húc mở cửa sau sừng sốt, nhưng thấy trong phòng, hai cái hắc y hiền nhân ở cùng trẻ đỏ kỳ môn, liều chết đánh nhau, Tiếu Mẫn cùng Lăng Thiếu Khanh, bị mấy cái hắc y hiền nhân cấp áp, hai người trên cổ giá một phen kiếm. Thân kiếm tại đây đen nhánh ban đêm, phát ra rét lạnh quan mang, làm nhân tâm thẳng phát mao. Bạch Duyên Húc trong mắt, đột nhiên phun ra sát khí, không nói hai lời, muốn tiến lên cứu Lăng Thiếu Khanh, áp Lăng Thiếu Khanh giang hiểu hổ, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, âm âm cười, đừng núp nhích, bằng không, ta liền giết hắn. Giang hiểu hổ nói, trên tay hơi hơi sử lực, thân kiếm đâm thủng Lăng Thiếu Khanh làn da, ẩn ẩn tràn ra nhẹ nhẹ máu. Bạch Duyên Húc đôi tay nắm tay, vội vàng chế trụ thân thể, chút nào không dám núp đích, hai mắt thị huyết giống nhau hung hăng trừng mắt Giang Hiểu Hổ, nhìn đến hắn kia trương đắc ý mặt, Bạch Duyên Húc hận không thể nhào lên đi trực tiếp dùng chân dẫm chết hắn, đem hắn dẫm thành thịt nát. Mấy cái thị vệ cũng vọt tiến vào, nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn bị người chế trụ, mấy người trong mắt, nháy mắt phun ra một cổ nùng liệt sát khí. Bạch Duyên Húc phẫn hận lui về phía sau vài bước, bởi vì bị kiếm giá người là Lăng Thiếu Khanh, hắn mất đi dị vãng bình tĩnh vững vàng. Bạch Duyên Húc thần sắc có chút khẩn trương, vội vàng giơ lên tay, hung ác nói, hảo, ta bất động, ngươi trên tay kiếm lấy hảo, nếu là bị thương bọn họ, cho dù là đồng quy vu tận, ta cũng nhất định sẽ không cho các ngươi nhiều người như vậy, tồn tại đi ra ngoài. Giang Hiểu Hổ nhìn, cười ha ha, cười song sau, âm lành ánh mắt nhìn về phía Bạch Duyên Húc, muốn đồng quy vu tận, hảo, chúng ta chờ, bất quá, hiện tại ngươi người ở ta trên tay, muốn ta không giết hắn, vậy ngươi liền tự đoạn đôi tay gân mạch, bằng không, ta liền giết hắn. Sau đó lại cùng ngươi đồng quy vu tận. Giang Hiểu Hổ nói xong, vẻ mặt đắc ý, phát ra một trận càn rỡ tiếng cười. Lúc này, ngoại môn lại lần nữa vọt vào tới một đám hắc y hiền nhân, có mấy chục người nhiều, đem Bạch Duyên Húc cùng mấy cái thị vệ còn có dừng lại đánh nhau trẻ đỏ kỳ môn vây quanh ở bên trong, nho nhỏ phòng, nháy mắt bị vây chật như nêm cối. Không cần, Bạch Duyên Húc, không cần vì chúng ta, rơi vào bọn họ trong tay, ngươi ngàn vạn không cần làm như vậy. Lăng Thiếu Khanh chợt hô to. Khẩn trương biểu tình, tiết lộ ra hắn lo lắng cùng sợ hãi. Hắn thật sự sợ hãi Bạch Duyên Húc sẽ nhất thời xúc động, thật sự sẽ nghe cái kia Hắc Y Liễu Nhân nói, hắn cùng Tiếu Mẫn rơi vào Hắc Y Liễu Nhân trên tay không quan hệ, nhưng là, Bạch Duyên Húc không thể rơi vào bọn họ trên tay. Bạch Duyên Húc nếu rơi vào bọn họ trên tay, kia, hắn cùng Tiếu Mẫn, còn có ai ra cứu? Nói nữa, Bạch Duyên Húc nếu thật sự vì hắn, tự đoạn đôi tay gân mạch nói, hắn trong lòng nhất định sẽ khó chịu tột đỉnh. Bạch Duyên Húc thần sắc đạm nhiên, một thân phong hoa, nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh ánh mắt, như vậy thâm tình, như vậy ôn nhu, ánh mắt kia, Bạch Duyên Húc không hề có che giấu, trần trụi chính là xem chính mình thâm ái người ánh mắt. Ở Lăng Thiếu Khanh kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn hơi hơi xoay người, đối Giang Hiểu Hổ nói, giết các ngươi người người là ta, ngươi buông tha bọn họ, ta tự đoạn đôi tay gân mạch cùng các ngươi đi, mặc cho các ngươi xử trí. Bạch Duyên Húc thanh âm, hơi hơi tạm dừng, thấy Giang Hiểu Hổ thờ ơ, hắn tiếp tục nói, ngươi nếu là không đáp ứng buông ra bọn họ, ta sẽ không như vậy ngây ngốc chui đầu vô lưới, bằng ta võ công, muốn đi ra nơi này, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sẽ tin tưởng ngươi này một phen lời nói, nếu ta thật sự thả bọn họ, tiếp theo cái chết người chính là ta. Giang Hiểu Hổ phát ra một trận cùng tiếu, hung thần ác sát nói, hừ, ít nói vô nghĩa, ngươi nếu là không làm theo, ta liền giết bọn họ trong đó một cái. Giang Hiểu Hổ kiếm, lại một lần thâm nhập Lăng Thiếu Khanh trên cổ, Lăng Thiếu Khanh trên cổ miệng vết thương. Nháy mắt tăng lớn, thân kiếm đã mau thâm nhập đến hắn cổ động mạch. Bởi vì đau đớn, Lăng Thiếu Khanh hai hàng lông mày theo bản năng hơi hơi một túc, hắn ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Bạch Duyên Húc trên người. Hắn toàn bộ cả trái tim thần đều tụ ở hắn trên người, hắn khẩn trương lo lắng hô lớn, "Bạch Duyên Húc, ngươi không cần choáng váng, ngươi nếu là rơi vào bọn họ trong tay, bọn họ còn sẽ làm ngươi sống sao?" "Tiểu Bạch, ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn không cần nghe bọn họ nói." Tiếu Mẫn Tâm đều nhắc tới cổ họng, khẩn trương đều sắp nhảy ra tới. Bọn họ bị chảo, nàng một chút cũng không sợ, cùng lắm thì, tử lộ một cái, nhiều lắm như thế. Chính là, Bạch Duyên Húc cũng bị chảo nói, hắn đã thương Giang Hiểu Na ở phía trước, sau lại giết Giang gia như vậy nhiều người, Giang gia khẳng định sẽ không làm hắn dễ dàng chết như vậy. Giang gia người có bao nhiêu tàn nhẫn, nàng rất rõ ràng, bọn họ khẳng định sẽ bằng cực đoan thủ đoạn tới tra tấn Bạch Duyên Húc, làm hắn sống không bằng chết. Này hết thể phát sinh. Nguyên nhân gây ra đều là bởi vì nàng cùng Giang Hiểu Na ân oán, nếu Bạch Duyên Húc bị tra tấn chết, hoặc là hắn tự đoạn đôi tay gân mạch, biến thành một cái tàn phế, kia nàng cả đời này, thiếu hạ hắn nợ, sẽ trở thành nàng cả đời này tay mải. Không được, Bạch Duyên Húc tuyệt đối không thể rơi vào bọn họ trên tay, huống chi, nàng tin tưởng, chỉ cần Bạch Duyên Húc chạy đi, nàng cùng Lăng Thiếu Khanh, cũng sẽ có còn sống cơ hội. Rong dài cái gì, ngươi nếu là lại không làm theo, ta hiện tại liền giết hắn. Giang Hiểu Hổ đặt tại Lăng Thiếu Khanh trên cổ kiếm, lại lần nữa thâm một phân. Bạch Duyên Húc tâm căng thẳng, khẩn trương chân đều mau rút gần, hắn vội vàng khống chế được chính mình muốn nhào lên đi điên cuồng hành động, hai tròng mắt trợn trợn, phiếm hồng trừng hướng Giang Hiểu Hổ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, căm giận nói, "Hảo, ta làm theo." Bạch Duyên Húc sau khi nói xong, hắn đôi tay nâng lên, đột nhiên vận kình, chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra đại viên mồ hôi, đôi tay đồng thời tự nhiên rũ xuống. Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn đều nháy mắt ngốc lăng, ngây ra như phỗng. Đột nhiên, Lăng Thiếu Khanh ở Hắc Y Nhân trong tay, điên cuồng giãy giụa lên, hai tròng mắt chừng như chuông đồng giống nhau đại, trong miệng lớn tiếng tê hô, Bạch Duyên Húc, ngươi người điên, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta toàn bộ rơi vào trong tay bọn họ lúc sau, sẽ liền một chút còn sống cơ hội cũng không có, ngươi người điên, cuối cùng, chúng ta đều sẽ chết ở bọn họ trong tay, ngươi có biết hay không? 499 triệu hình một. Ngươi người điên, đồ ngốc, loại này thời điểm, ngươi theo chúng ta nói cái gì nghĩa khí, đi một cái sống một cái, đơn giản như vậy sự tình ngươi đều nhìn không thấu sao, ngươi người điên, làm gì nhất định phải bồi chúng ta cùng đi chịu chết ta. Lăng Thiếu Khanh phẫn nộ, quả thực là tới rồi cực điểm, bởi vì quá mức sinh khí, hắn đem hắn trong lòng đau lòng, đều phát tiết ra tới. Bạch Duyên Húc đứng thẳng thân mình, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh, ôn nhu cười, Thiếu Khanh, có thể nhìn đến ngươi vì ta đau lòng, vì ta lo lắng, ta thật cao hứng. Lăng Thiếu Khanh cả người chợt cứng đờ, thần sắc ngốc lăng thẳng nhìn Bạch Duyên Húc, hung hăng mắng một câu, ngươi cái này kẻ điên, hiện tại còn cười được. Cái này Bạch Duyên Húc, thật là kẻ điên, chẳng lẽ hắn không biết trên tay gân mạch vừa đứt, hắn liền hình cùng phế nhân sao? Kẻ điên, Bạch Duyên Húc hắn, vốn chính là một cái kẻ điên, bình thường nam nhân, có thể yêu hắn người nam nhân này sao, mà hắn chẳng những yêu, còn vì hắn, tình nguyện biến thành một cái tàn phế. Vì hắn người nam nhân này, hắn đáng giá làm như vậy sao? Hừ, rong dài cái gì, giết ta tam thúc, bị thương ta tiểu muội, các ngươi còn muốn mạng sống, nằm mơ đâu các ngươi. Giang Hiểu Hổ âm âm cười, xoay người chiều mấy chục cái hắc ý rỉa nhân quát. Các ngươi thất thần làm gì, còn không đem bọn họ nhanh lên mang đi. Bạch Duyên Húc cả người sát khí, nhìn về phía hắn, cuối cùng, từ hai cái hắc ý rỉa nhân, áp bọn họ, rời đi khách điếm. Che đỏ kỳ môn cùng bọn thị vệ thấy ba cái chủ tử, đều rơi vào nhân ra trong tay, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sôi nổi bỏ giới đầu hàng. Tiếu Mẫn bị người ép, đi ra khỏi khách điếm mặt, mấy cái tiểu nhị cùng trưởng sự, sợ tới mức tránh ở một góc bên trong, cả người phát run, không dám ra tới. Tiếu Mẫn đoàn người, thực mau đã bị hắc y liễu nhân trói gô, đưa lên một chiếc xe ngựa mặt trên, cái khác người cũng khỏe, Tiếu Mẫn liền không như vậy hảo. Bệnh của nàng vốn là không thể lâu ngồi cùng lâu chạm, giờ phút này, lại bị hắc y liễu nhân cùng ném chết cẩu giống nhau còn tại trên xe ngựa, còn đè ở một đống thị vệ trên người, ngực truyền đến đau ý, làm nàng nhe răng niết miệng, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng áp đi lên Bạch Duyên Húc, bị hắc y liễu nhân hướng trên người nàng một ném, Bạch Duyên Húc trầm trọng thân thể, dừng ở trên người nàng, thiếu chút nữa không đem Tiếu Mẫn cấp đau hôn mê qua đi. Dựa, đám hôn đàn này, cho rằng bọn họ tuổi lốt nha, như vậy trùng điệp lung tung loạn ném, nha, ông trời, đau chết nàng. Bạch Duyên Húc cũng không chịu nổi, hắn mới vừa đoạn gân mạch thủ đoạn, vừa vặn bị thân thể đè ở dưới thân, còn có, hắn trên vai miệng vết thương, dường như cũng bị đụng vào, nứt ra rồi, hai cái địa phương đau cùng nhau truyền đến, đau hắn sắc mặt trắng bệnh, trên trán sôi nổi toát ra đổ mồ hôi trâu. Bạch Duyên Húc đôi tay, bị trói ở sau người, quăng ngã ở Tiếu Mẫn trên người, mặt chiều thượng, hắn ra sức phiên một cái thân, từ Tiếu Mẫn trên người lăn xuống đi xuống, đè ở một cái thị vệ trên người. Tiếu Mẫn trên người nhẹ, chậm rãi điều tiết hơi thở, qua một hồi lâu lúc sau, trước ngực đau, mới giảm bớt một ít. Bị Tiếu Mẫn đè nặng trẻ đỏ kỳ môn, một trương mặt đẹp bị nghẹn đỏ bừng, nhưng, trên người nàng chính là Tiếu Mẫn thân thể còn không có dưỡng hảo, nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Không biết sao xui xẻo. Trẻ đỏ kỳ môn mặt chiều hạ, phía dưới, vừa lúc đối mặt một cái thị vệ khuôn mặt tuấn tú, cùng trẻ đỏ kỳ môn gương mặt, đều mau dán tới rồi cùng nhau. Hai người đều là thiếu nam thiếu nữ, trong lúc nhất thời, hai người trên mặt đều là đỏ tươi một mảnh, không biết là nghẹn, vẫn là xấu hổ. Thức mau, xe ngựa liền bắt đầu truyền đến một trận đông đưa, bọn họ bị mấy chục cái hắc ý nhân áp chậm rãi lên đường. Không biết đi rồi bao lâu, ở Tiếu Mẫn đầu hôn nao trướng hết sức, xe ngựa ngừng lại. Màn xe bị người mở ra, Tiếu Mẫn một đám người, lại một lần bị người cùng xách chết cẩu giống nhau, xách xuống xe, còn tại trên mặt đất, lại bị người xách lên thân. Thật vất vả, Tiếu Mẫn gian nan đứng vững thân mình, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, giờ phút này, đã là rạng sáng hết sức, phía chân trời phiếm ra hơi hơi ánh sáng. Nơi này là một cái hậu viện, mấy chục cái hắc y hiền nhân, quay chung quanh ở bọn họ chung quanh, bọn họ một hàng 12 người, toàn bộ bị trói gô, đứng ở trung ương. Giang Hiểu Hổ phân phó thủ hạ của hắn đem Tiếu Mẫn đoàn người quan vào địa lao, mà hắn vội vàng hướng đi hắn cha bẩm báo việc này. Giang gia địa lao, ở Giang gia một gian hẻo lánh tiểu viện tầng hầm ngầm, trừ bỏ một gian hình phòng ở ngoài, chỉ có một gian đại đại nhà tù. Liên can thị vệ, bị hắc y ghi nhân cấp quan vào nhà tù, Tiếu Mẫn, Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, trẻ đỏ kỳ môn, bị hắc y ghi nhân cột vào giá chữ thập thượng, không lớn hình phòng, trói lại bốn người, đứng mười mấy cái hắc y ghi nhân, đột nhiên có vẻ đặc biệt chen chúc. Thức mau, Tiếu Mẫn liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, theo thanh âm càng ngày càng gần, bốn cái thân ảnh đi đến. Dẫn đầu chính là Giang Gia Đương gia Giang Thế Võ, cũng là Giang Hiểu Na cha. Giang Thế Võ năm nay 50 có hơn, lớn lên dáng người cường tráng, trừng mắt dựng mục, vẻ mặt hung tướng, nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn đoàn người, đầy mặt tâm trầm. Đi theo hắn phía sau, trừ bỏ bắt lấy mặt nạ bảo hộ Giang Hiểu Hổ, còn có một người tuổi trẻ nam nhân. Người nam nhân này, hơn 20 tuổi, hắn là Giang Hiểu Na nhị ca. Hắn vừa thấy đến Tiếu Mẫn đoàn người, đặc biệt là nhìn thấy Bạch Duyên Húc khi, ánh mắt đột nhiên tràn ngập sát khí. Giang Hiểu Na đại ca Giang Hiểu Hổ cùng tam ca Giang Hiểu Ly, Giang Hiểu Na bị thương quá trình, Giang Hiểu Báo đã báo cho bọn hắn nghe. Cho nên, Giang Hiểu Hổ mới có thể trăm phương nghìn kế, đem Bạch Duyên Húc cấp chụp tới. Giang Hiểu Hổ một thân hắc y đều còn chưa tới kịp thay, hắn đi lên trước, ánh mắt hung ác, vươn tay, đối với Bạch Duyên Húc trước ngực chính là một trường. Một trường này, vừa rồi ở khách điếm khi, hắn liền muốn cho hắn, chỉ là, hắn lúc ấy đè nặng Lăng Thiếu Khanh, lại muốn vội vàng chạy về Giang Phủ, còn chưa tới kịp làm. Giang Hiểu Hổ võ công, ở trên Giang Hồ, cũng coi như cao thủ số 1 số 2, hắn một trường này, một chút cũng không có lưu lại đường sống, sử dụng thập phần nội lực. Bạch Duyên Húc kêu lên một tiếng, trong miệng tràn ra một tia máu, sắc mặt cũng đi theo tái nhợt vài phần. Bạch Duyên Húc nội lực thâm hậu, chặn Giang Hiểu Hổ một trường này đại bộ phận trường lực, còn là tránh không được chịu rất nhỏ nội thương. Bạch Duyên Húc Lăng Thiếu Khanh hai mắt đỏ đậm, đại kinh thất sắc, chiều Giang thị huynh đệ hô: "Uy, các ngươi muốn động thủ, liền hướng về phía ta tới, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Bạch Duyên Húc có thương tích trong người, đôi tay gân mạch lại chặt đứt, nếu là những người này như vậy đánh tiếp, hắn không thể không chết. Muốn hắn trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt hắn, cứ như vậy bị người đánh chết, mà hắn thờ ơ, hắn làm không được. Giang Hiểu Ly đi tới, đứng yên ở Lăng Thiếu Khanh trước mặt, vẻ mặt âm hiểm cười, âm trầm trầm thanh âm, nói: "Hắc hắc, tiểu tử này, nhưng thật ra rất giảng nghĩa khi a." Nói, vươn tay đi, ở Lăng Thiếu Khanh trên mặt, vỗ nhẹ hai hạ, ngược lại ánh mắt hung ác, năm ngón tay hung hăng méo Lăng Thiếu Khanh cằm, bám vào người qua đi, ở bên thai hắn lạnh lùng nói: "Ngươi nếu muốn vội vã chịu hình, ta liền làm người tốt, thành toàn ngươi. 500 chịu hình hai." Giang Hiểu Ly nói xong, buông ra Lăng Thiếu Khanh, lui về phía sau hai bước, đối với hắn phía sau hắc y hiệp nhân nói: "Còn thất thần làm gì, không nghe thế vị công tử nói. Hắn thích chịu hình sao?" Hai cái hắc y hề nhân, vội vàng một người cầm một cây roi, đi tới, đứng ở Lăng Thiếu Khanh trước mặt. Bạch Duyên Húc vừa thấy này tư thế, luôn luôn bình tĩnh hắn, nháy mắt nóng nảy, vội vàng chịu bọn họ quát: "Đừng đánh hắn, giết các ngươi người là ta, cùng hắn không quan hệ, muốn sát muốn đánh liền chịu ta tới, đừng thương tổn hắn." Vẫn luôn tiến vào, không ra tiếng Giang Thế Võ, hai tròng mắt chợt gian phun ra một đạo ánh lửa, hắn đột nhiên tránh thoát một cái hắc y hề nhân trong tay roi ra, đi đến Bạch Duyên Húc trước mặt. Giang Thế Võ nghĩ đến chết đi Giang Thế Hùng, còn có bị trọng thương, đến nay tánh mạng nguy ở sớm tối Giang Hiểu Na, hắn một trương mặt già thượng, mãn hàm sát khí, tàn nhẫn thị huyết, không nói hai lời, giơ lên roi, đối với Bạch Duyên Húc, chính là một đốn manh chịu. Giang Thế Võ võ công cao cường, nội lực thâm hậu, trên tay một chút cũng không tình kính, chịu lại mánh lại tàn nhẫn, hận không thể như vậy sống sờ sờ tiên chết Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc trên người từng đợt co rút đau đớn truyền đến, hắn gắt gao cắn răng ngày càng. Liền một tiếng cũng không hử, một đôi phẫn nộ con ngươi, gắt gao trừng hướng Giang Thế Võ. Bạch Duyên Húc càng là trừng mắt Giang Thế Võ trên tay liền càng là dùng sức, chịu càng là lợi hại, toàn bộ nhà tù trung, chỉ còn lại có quất thanh âm. Giang gia liên can người chờ, đều lộ ra xem kịch vui âm hiểm cười, Tiếu Mẫn cùng trẻ đỏ kỳ môn còn lại là đầy mặt lo lắng cùng khẩn trương. Lăng Thiếu Khanh càng là ở nháy mắt liền hai mắt bốc hỏa, giận cấp ngập trời, nhìn thấy Bạch Duyên Húc ở trước mặt hắn sống sờ sờ bị quất. Hắn lại cấp lại tức lại giận lại đau lòng vạn phần. Lăng Thiếu Khanh điên cuồng giãy giụa, liều mạng hô: "Dừng tay, ngươi mau dừng tay, chết lão nhân, ngươi có bản lĩnh liền đánh ta, là ta làm chủ, hết thể sự tình đều là ta làm chủ, mặc kệ chuyện của hắn." Lăng Thiếu Khanh một đốn đều, ngăn trở Giang Thế Võ điên cuồng, hắn ngừng lại, mãn hàm sát khí tầm mắt, thả xuống ở Lăng Thiếu Khanh trên người. Vừa muốn qua đi, sắc mặt trắng bệnh Bạch Duyên Húc mở mắt ra, suy yếu nói: "Không, không phải, đừng nghe hắn. Đều là ta. Một mình ta việc làm, căn bản là không phải hắn làm chủ." Bạch Duyên Húc trừ bỏ gương mặt này, còn tinh trắng non ở ngoài, trên người che kín vết roi, trên người quần áo đã sớm rách mướp, toàn thân không một tấc hảo địa phương. Tiếu Mẫn nhìn này hết thảy, ấy nấy cùng hối hận chi ý, tràn ngập nàng trái tim, này hết thảy, đều do nàng, đều là nàng khiến cho tới. Âu Dương bởi vì nàng, bị Chu gia người bắt, rơi xuống không rõ, sinh tử không rõ. Hiện tại, Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, Trẻ đỏ kỳ môn, còn có như vậy nhiều thị vệ, lại bởi vì nàng chọc hạ thai họa mà bị trảo, kế tiếp, sống hay chết, cũng không biết. Này hết thảy đều là bởi vì nàng hảo ngoạn tâm tính, nhất thời chọc hạ thai họa mà trêu chọc thượng. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận, nếu là lúc này đây bọn họ có thể chạy trốn đi ra ngoài, về sau, nàng nhất định không hề đi gây chuyện thị phi. Tiếu Mẫn thấy Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh hai người, đều tranh nhau đi bị đánh, nàng trong mắt lập tức phiếm hồng một mảnh, cười nói, các ngươi đừng cãi cọ, này hết thảy đều là bởi vì ta cùng Giang Hiểu Na ân oán, mới đem các ngươi hai cái cấp liên lụy tiến vào. Tiếu Mẫn này vừa ra thanh, làm Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh lập tức dừng miệng, sôi nổi không dám tin tưởng nhìn về phía hắn. Lăng Thiếu Khanh đột nhiên khí sắc mặt xanh mét, lại hai hùng khiếp vía, trước mắt lo lắng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lúc này, nàng nói đây là chuyện quỷ quái gì, bọn họ tranh nhau đi bị đánh, nàng cho rằng, bọn họ đều là vì ai a? Bọn họ còn không phải muốn đem những người này lực chú ý, chuyển rời đến bọn họ trên người tới. Bọn họ là đại nam nhân, ai điểm đánh, thân mình có thể thừa nhận được, chính là, cái này nha đầu chết tiệt kia, nửa chết nửa sống, nếu là lại bị đánh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là nàng ở bọn họ trước mắt bị người đánh chết, bọn họ còn xem như nam nhân sao? Thượng một lần, cái kia hắc y nhân muốn giết hắn, nàng liều chết cũng muốn che chở hắn, lúc này đây, hắn cũng nhất định sẽ liều chết che chở nàng, đây là bằng hữu, không phải sao? Tiếu Mẫn làm lơ hai người ánh mắt, nàng nhìn về phía Giang Thế Võ, dưng dưng cười nói, ngươi là Giang Hiểu Na phụ thân đi, cùng Giang Hiểu Na có thủ oán người là ta, cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ cũng chỉ là bị ta cấp liên lụy tiến vào. Ngươi nếu là muốn vì Giang Hiểu Na báo thù, liền giết ta đi, nếu là giết ta, ngươi có thể hả giận nói, liền thả bọn họ. Là ngươi, ngươi chính là cái kia bị Mộ Dung gia tiểu tử nhìn trúng tiểu nha đầu. Giang Thế Võ tướng ánh mắt, nhìn về phía Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn không sợ chút nào gật gật đầu, không tồi, chính là ta, thượng một lần đã thương Giang Hiểu Na người cũng là ta, chỉ cần ngươi có thể thả bọn họ, ta tùy ý các ngươi xử trí, các ngươi muốn sắt muốn xẻo thỉnh tùy tiện, ta tuyệt không hai lời. Tiếu Mẫn vẻ mặt lâm nguy không sợ. Vẻ mặt chịu chết biểu tình, nên hướng Giang Thế Võ. Giang Thế Võ vẻ mặt âm trầm đi tới, nguyên lai là ngươi, ừ, ngươi đến tuột cùng có cái nào địa phương có thể hấp dẫn Mộ Dung tiểu tử, thế nhưng làm hắn mạt sát Na Nhi một lòng say mê, lựa chọn ngươi. Cái này sao, chính là cá nhân mị lực vấn đề, có lẽ là nhà ngươi Na Nhi mị lực hấp dẫn không được ta tiểu giật mới có thể tình nguyện lựa chọn ta, mà không cần nhà ngươi Na Nhi. Muốn tức chết Giang Thế Võ dường như, Tiếu Mẫn một chút cũng không miệng hạ lưu tình. Trực tiếp thầm mắng nhân gia nữ nhi không có nữ nhân vị, không có mị lực, nhân gia Mộ Dung Giật tình nguyện muốn nàng Tiếu Mẫn, cũng không cần nàng Giang Hiểu Na. Giang Thế Võ một trương mặt già, khí đầy mặt run rẩy, vặn mẹo, hắn phủng ở lòng bàn tay chung bà bối, như thế nào bỏ được bị một tiểu nha đầu phiến tử, như vậy nhục nhã. Giang Thế Võ hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không niệm cập Tiếu Mẫn là một nữ nhân, chút nào không thương hương tiếc ngọc, giơ lên roi ra liền bánh chịu. Giang Thế Võ ở nhạn thành, bá đạo, cuồng vọng. Trước nay không ai dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, nhưng mà giờ phút này, cái này một tiểu nha đầu phiến tử, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Hừ, không cho nàng một chút giáo huấn, nàng còn không biết thiên hạ này, là ai thiên hạ. Tiếu Mẫn kêu lên một tiếng, vốn là đau đớn không thôi thân thể, bị roi hung ác cúng bái lúc sau, thân thể này liền dường như không phải nàng giống nhau, đã đau chết lặng. Tiếu Mẫn sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, cực kỳ giống ngày mùa đông không có mặc quần áo, đau nàng cả người thẳng run run. Giang Thế Võ mỗi một roi rừng ở trên người nàng, nàng đều phải kêu lên một tiếng, ngân nha cắn chặt ngạnh căng, trên mặt biểu tình, không có chút nào xin tha chi ý. Tiếu Mẫn Lăng Thiếu Khanh đôi tay, chật nắm tay, đau lòng hô, phẫn hận nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đại phong hoa Bạch Duyên Húc, bình tĩnh nhìn Giang Thế Võ, cả người chật vật bất kham hắn, cùng trên mặt hắn biểu tình, chút nào không hợp. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, đánh một nữ nhân, tính cái gì nam nhân, Giang Hiểu Na coi trọng Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật không yêu nàng, đó là nàng không bản lĩnh, lại không phải Tiếu Mẫn sai, các ngươi hiện tại đánh nàng, không cảm thấy qua không công bằng sao. 501 tác ngộng. Giang Thế Võ hung hăng một roi, đánh vào Tiếu Mẫn trên người, Tiếu Mẫn cắn răng gắt gao chịu đựng, kêu lên một tiếng, trên mặt đại viên mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới, sắc mặt cực có tái nhợt. Giang Thế Võ nhìn Bạch Duyên Húc liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đem trên tay roi ra ném cho hắn phía sau Giang Hiểu Ly. Hắn đi hướng Bạch Duyên Húc, vẻ mặt khinh thường. Ngữ khí cực độ kiêu ngạo, nói, công bằng, hừ, cùng ta giảng công bằng, trên thế giới này, ai nắm tay đại, ai chính là công bằng. Ở hắn thế giới, chỉ có hắn Giang Thế Võ vì đại, cùng hắn giảng công bằng, hừ, trước nay không ai dám ở trước mặt hắn giảng hai chữ này. Giang Thế Võ quay đầu dặn dò chính mình hai cái nhi tử, các ngươi hai cái ở chỗ này hảo hảo hầu hạ bọn họ, nhớ kỹ, lưu trữ bọn họ một cái mệnh, chậm rãi chơi. Là, cha. Giang Hiểu Ly cầm roi, cùng Giang Hiểu Hổ cùng nhau, đem Giang Thế Võ, đưa ra địa lao. Giang Thế Võ đi rồi, Giang Hiểu Ly cùng Giang Hiểu Hổ nghĩ chết đi tam thúc, còn có nằm ở trên giường Giang Hiểu Na, bọn họ biến đổi pháp cha tấn Tiếu Mận bốn người, không phải quất, chính là năng hình, đem bốn người cha tấn chết đi sống lại. Suốt cha tấn một đêm, bốn người trên người không có một khối hảo địa phương, Tiếu Mận chết ngất qua đi, lại bị thủy cấp bắt tỉnh, lại chống đỡ không được chết ngất qua đi, lại một lần bị nước lạnh cấp bắt tỉnh. Như thế lặp lại vài lần, Tiếu Mận đã kiệt sức, toàn thân, sớm đã đau chết lặng bất kham, nàng đã không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác. Chỉ còn lại có suy yếu hơi thở Tiếu Mận, tựa hồ thấy được Mộ Dung Giật vẻ mặt thâm tình muôn vàn, lại hướng nàng vẫy tay, khóe miệng nàng kéo kéo, xả ra một mặt nhàn nhạt cười. Đột nhiên, Mộ Dung Giật biến mất không thấy, lại xuất hiện Âu Dương ảo ảnh, Tiếu Mận trong lòng minh bạch, đây là ảo ảnh. Ha ha, nàng đây là muốn chết sao? Trước kia, nàng nghe người khác nói qua, người sắp chết rồi nói, liền sẽ xuất hiện ảo giác, sẽ ở ảo ảnh trông được thấy chính mình muốn nhất nhìn đến người. Ha ha. Mộ Dung Giật, thực xin lỗi, ngươi đối ta tình, kiếp này ta vô phúc hưởng thụ, ta thiếu ngươi tình, chỉ có thể kiếp sau trả lại. Âu Dương, thực xin lỗi, đều là ta nhất thời hảo chơi, làm hại ngươi đến nay sinh tử không rõ, còn có ngươi đối ta thâm tình. Âu Dương, làm sao bây giờ, ta tiếp nhận rồi Mộ Dung Giật, liền không thể ở tiếp thu ngươi, kiếp này thiếu ngươi tình. Ta nhất định kiếp sau trả lại. Mộ Dung Giật, Âu Dương, các ngươi hai cái, là ta Tiếu Mận trước khi chết vướng bận nhiều nhất người. Giờ phút này, ta thật sự có thật nhiều lời nói muốn đối với các ngươi nói, chính là hiện tại, những lời này ta chỉ có thể chờ đã đến thế đối với các ngươi nói. Tiếu Mận khỏe miệng hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, lại một lần chết ngất qua đi. Lăng Nguyệt đoàn người, dọc theo đường đi bởi vì có xe ngựa đi theo, hành tẩu tốc độ cũng không mau. 5 ngày lúc sau, bọn họ khoảng cách Tây Thành còn có 1 ngày lộ trình. Ở Lăng Nguyệt biết Tiếu Mẫn rời đi Tây Thành sau, nàng liền phi cấp thư từ cấp Tiết Thiên Thần, xác định Tiếu Mẫn là cùng Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, còn có Tiết Thiên Thần phái một đống tinh binh cùng nhau rời đi Tây Thành. Đối với Tiếu Mẫn an nguy, Lăng Nguyệt hơi hơi yên tâm. Vốn dĩ, nàng còn muốn ở trên đường chặn đứng nàng, đem nàng mang về Tây Thành tiếp tục điều dưỡng một đoạn thời gian. Chính là, mắt thấy bọn họ khoảng cách Tây Thành chỉ có 1 ngày lộ trình, này dọc theo đường đi. Các nàng thế nhưng không có gặp phải Tiếu Mẫn đoàn người. Bởi vì có Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, còn có Trẻ Đỏ Kỳ Môn ở bên người nàng chiếu cố, còn có một đội tinh binh bảo hộ bọn họ an nguy, cho nên, Lăng Nguyệt cũng không có quá mức lo lắng nàng. Trên đường không có gặp gỡ Tiếu Mẫn, Mộ Dung Giật cùng Âu Dương hai người trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Mộ Dung Giật nội thương, đã điều dưỡng không sai biệt lắm, hắn bổn tính toán ở khách điếm trụ một đêm, ngày mai sáng sớm, liền cùng Lăng Nguyệt cáo tử, đi tìm Tiếu Mẫn. Chính là đêm nay thượng, hắn lại cùng Âu Dương đồng thời mơ thấy Tiếu Mẫn, ở cảnh trong mơ, Tiếu Mẫn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bi thương, cả người là huyết, tiến đến thấy bọn họ. Nàng không nói gì, chỉ là dùng một đôi phi thường bi thương con ngươi vẫn luôn nhìn bọn họ, cặp kia con ngươi bên trong, đựng thiên ngôn và ngữ, làm cho bọn họ nhìn phi thường đau lòng. Bọn họ muốn chạy qua đi, đi vớt ve nàng mặt, đi cho nàng ấm áp, chính là, Tiếu Mẫn lại đột nhiên gian biến mất không thấy. Hai người đồng thời bị ác mộng bừng tỉnh. Chuyến ra một tiếng kêu sợ hãi, bị ác mộng bừng tỉnh. Mộ Dung Giật rốt cuộc ngủ không yên, trong lòng kia một cổ cảm giác bất an, càng ngày càng nùng liệt, hắn tâm tình bực bội khoác một kiện áo ngoài, ra khỏi phòng. Một cái khác phòng môn đồng thời bị mở ra, Âu Dương từ bên trong ra tới, nhìn thấy Mộ Dung Giật sau, hắn hơi hơi kinh ngạc. Khách điếm hành lang tối tăm ánh đèn, đem hai người biểu tình đều chiếu ra tới, hai người đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu. Mộ Dung Giật đem chính mình ác mộng nói cho Âu Dương. Âu Dương tâm cả kinh, đem chính mình ác mộng, cũng nói cho Mộ Dung Giật. Hai người đồng thời làm ác mộng, lại là như vậy không may mắn mộng, hơn nữa, làm mộng, đều không sai biệt lắm. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương rốt cuộc ngồi không yên, thần sắc lo lắng tột đỉnh, hai người nhìn nhau, lần đầu tiên, hai người có một loại chung nhận thức. Mộ Dung Giật vội vàng trở về phòng, viết 2 phong thư tử, một phong gọi tới hắn Bạch Hạc, từ nó mang theo đi rồi, một khác phong trang hảo sau, đi đến Lăng Nguyệt trước cửa phòng, ngồi xổm xuống thân mình. Đem thư từ từ kẹt cửa bên trong tắc đi vào. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương thu thập hảo tự mình đồ vật, suốt đêm rời đi Lăng Nguyệt bọn họ, bước lên một khác điều từ Tây Thành đi Minh Thành đường nhỏ thượng. Hai người cưỡi ngựa, dọc theo đường đi báo táp, tới rồi rạng sáng khi, bọn họ đã đến tiếp theo cái thành trấn. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương chờ không kịp ăn cơm sáng, hai người phân công nhau hành động, khắp nơi hỏi thăm Tiếu Mẫn tin tức. Tiếu Mẫn đoàn người, một chiếc hoa lệ xe ngựa, 20 thị vệ tùy thân đi theo, tại đây trấn nhỏ thượng. Như vậy khổng lồ phô trương đội ngũ rất ít xuất hiện, cho nên, nơi này bá tánh gặp qua bọn họ người đều nhớ rõ. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương Thực dễ dàng liền nghe được Tiếu Mẫn đoàn người tình huống, xác định bọn họ là đi rồi này một cái lộ lúc sau. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương mua mấy cái bánh bao cầm ở trong tay ăn, liền trực tiếp lên đường. Bọn họ theo Tiếu Mẫn đoàn người hành tẩu lộ tuyến, một đường thẳng truy, hai người cưỡi ngựa bao táp, so với Tiếu Mẫn đoàn người hành tẩu tốc độ, quả thực nhanh 20 lần không ngừng. Ngày thứ hai giữa trưa thời gian, bọn họ liền đuổi tới Vạn Cùng Trấn, hai người vừa lúc đặt chân ở Tiếu Mẫn đã từng thượng quá nhà xí kia một nhà tiểu lầu ăn cơm trưa, thuận tiện hỏi thăm Tiếu Mẫn tin tức. Ngày đó, tiểu lầu nhỏ tiểu nhị, chính mắt nhìn thấy Bạch Duyên Húc một trưởng đem Giang Hiểu Na cấp đánh bay, sau đó, Giang Hiểu ôm Giang Hiểu Na rời đi, cuối cùng, Tiếu Mẫn đoàn người rời đi. Tiểu nhị là cái nhiệt tình lanh mồm lanh miệng người, Mộ Dung Giật cùng hắn hỏi thăm Tiếu Mẫn tin tức, tiểu nhị lập tức liền đem ngày ấy phát sinh sự tình, nói cho Mộ Dung Giật. Sau khi nói xong, tiểu nhị còn ai thanh thở dài nói, ai, cái kia tiểu cô nương cùng nàng bằng hữu, thật là không biết trời cao đất dày, thế nhưng chọc Giang ra người, liền tính bọn họ người của triều đình, lúc này đây, sợ là cũng không có hảo trái cây ăn lạc. Lời này nói như thế nào? Mộ Dung Giật vừa nghe, thần sắc đột nhiên trầm xuống, hỏi. 502 đêm tiềm giang phủ. Tiểu nhị ánh mắt, khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bọn họ nơi này sau, hắn gần sát Mộ Dung Giật bên hai, nhỏ giọng nói, công tử khẳng định là người bên ngoài đi, này Giang gia địa vị nhưng lớn, ở Vạn Cùng Trấn trên không ai dám chọc, nghe nói à, bọn họ Giang gia sau lưng có cường đại hậu trường, mặc kệ là triều đình người trong, vẫn là người trong giang hồ, cũng không dám trêu chọc bọn họ. Hai vị công tử, ta đây đều là vì các ngươi hảo, các ngươi phải đắc tội bọn họ, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi Vạn Cùng Trấn đi. Nói cuối cùng, tiểu nhị vẻ mặt hảo tâm khuyên bảo bọn họ. Mộ Dung Giật gật gật đầu, hướng hắn nói lời cảm tạ. Tiểu nhị rời đi sau, Mộ Dung Giật mặt mày trùng, tràn đầy lo lắng sốt ruột. Đáng chết, Giang gia người, không nghĩ tới Mẫn Nhi thế nhưng sẽ gặp phải Giang gia người. Hừ, thượng một lần, bởi vì xem ở hắn cha mặt mũi thượng, hắn tha Giang gia mọi người tánh mạng, chỉ đang âm thầm, đem Giang gia cấp bức ra Nhạn Thành thế lực trong phạm vi. Không nghĩ tới, bọn họ rời đi Nhạn Thành lúc sau, tới Vạn Cùng Trấn, nhưng thật ra thành này Vạn Cùng Trấn một bá. Xem ra, hắn thượng một lần căn bản là không thể đối bọn họ mềm lòng, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình ẩn tàng rồi một sát thủ. Không nghĩ tới, hắn khó được nhân từ một lần, lại bị Mẫn Nhi đụng phải bọn họ, cũng may Mẫn Nhi bên người, còn có một cái võ công cao cường Bạch Duyên Húc. Hy vọng, Mẫn Nhi giờ phút này bình yên vô sự, bình an không có việc gì mới hảo. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương, bởi vì lo lắng Tiếu Mẫn, ở tiểu lầu ăn điểm cơm lúc sau, vội vàng khởi hành, chiều tiếp theo cái thành trấn thượng đuổi theo. Hai người lên đường đổi cấp, một đường chạy như bay, còn chưa tới buổi tối, liền đến tiếp theo cái thành trấn. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương hai người vào thành sau, phân công nhau tìm hiểu tin tức, nửa giờ sau, Mộ Dung Giật tiến vào Tiếu Mẫn đêm đó bị chảo khách điếm hỏi thăm tin tức. Khách điếm này tiểu nhị cùng trưởng quầy, sớm bị Giang gia người uy hiếp quá, cho nên, trang vẻ mặt dường như không có việc gì, thẳng lắc đầu nói không nhìn thấy. Mộ Dung Giật duyệt nhân vô số, người lại tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt phúc hắc, tiểu nhị ánh mắt lập lòe. Trưởng quầy làm bộ không biết, ngón tay nhưng vẫn đang run rẩy. Từ bọn họ trên người hơi thở, Mộ Dung Giật cảm giác được bọn họ ở sợ hãi, hắn tâm đột nhiên căng thẳng, trong lòng dự cảm, Tiếu Mẫn đoàn người khẳng định là đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Giật hừ lạnh một tiếng, tuấn mỹ sắc mặt đốn trầm, hắn vươn một tay, một phen nhắc tới cái kia trưởng quầy cổ lãnh, trên mặt phun ra ánh lửa, nói, ngươi có phải hay không biết bọn họ hiện tại ở đâu? Ngươi nếu có nửa điểm dấu dếm, bản công tử hiện tại liền phải ngươi mệnh. Mộ Dung Giật trong lòng có một loại dự cảm, Tiếu Mẫn khẳng định là tại đây gian khách điếm xảy ra chuyện, bằng không, trưởng quay cùng tiểu nhị, liền sẽ không như thế khẩn trương. Trưởng quay bị Mộ Dung Giật cả người sát khí, cấp chấn trong lòng run sợ, sắc mặt tái nhợt, sợ hai cả người thẳng run run, vội vàng xin tha. Ngươi nói hay là không? Mộ Dung Giật nắm khẩn hắn cổ lánh tay, càng thêm buộc chặt vài phần, trưởng quay sắc mặt bị nghẹn thành màu gan heo, nói không ra lời. Trưởng quay sợ tới mức đầy mặt kinh hãi. Vội vàng đối Mộ Dung Giật gật đầu, Mộ Dung Giật buông ra tay, trưởng quầy lập tức há mồm thở dốc, đứt quãng nói, đại hiệp tha mạng à, tiểu nhân đem biết đến, đều nói ra. Mộ Dung Giật hừ lạnh một tiếng, trưởng quầy đem cái kia buổi tối, này khách điếm đã phát sinh hết thể đều nói ra, không có nửa điểm dám giấu giếm chỗ. Mộ Dung Giật càng nghe sắc mặt càng lạnh lẽo, tới rồi cuối cùng, còn không đợi trưởng quầy nói xong, hắn bay nhanh chạy ra khách điếm, nghiêng người, thượng khách điếm cửa ngựa, giá một tiếng. Chiều cửa thành chạy như bay mà đi. Âu Dương rất xa, liền thấy Mộ Dung Giật điên rồi giống nhau cưỡi ngựa chạy như bay, hắn không kịp kêu hắn, giá một tiếng, cưỡi ngựa thẳng truy. Mộ Dung Giật sắc mặt như vậy nôn nóng, khẳng định là được đến Tiếu Mẫn bọn họ tin tức, hơn nữa, xem hắn sắc mặt như vậy âm trầm, tin tức này, khẳng định không phải là tin tức tốt. Âu Dương trong đầu, đột nhiên nhớ tới cái kia ác mộng, hắn tâm đột nhiên căng thẳng, thần sắc chợt sợ hãi lên. Sẽ không, không phải là thật sự, kia chỉ là một cái ác mộng mà thôi, tuyệt không sẽ là thật sự. Mộ Dung giật đuổi tới Vạn Cùng Trấn khi, đã là giờ tuất, sắc trời đã toàn hắc, trên đường phố người đi đường, cơ hồ không thấy. Trừ bỏ một ít khách điếm tiểu lầu cửa hàng bên trong còn tản mát ra mỏng manh tối tăm ánh đèn ở ngoài, cái khác cửa hàng, sớm đã vẽ mẫu thiết kế. Mộ Dung giật cùng Âu Dương đuổi tới phía trước kia ra khách điếm tìm nơi ngủ trọ, Mộ Dung giật cùng Âu Dương, đều là ngàn dặm mới tìm được một, tuấn mỹ như vậy nam nhân, tiểu nhị đối với bọn họ ấn tượng sâu đậm. Vừa thấy đến bọn họ tới tìm nơi ngủ trọ, tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi hai người, Mộ Dung giật cùng tiểu nhị nói chuyện phiếm là lúc, giống như cố ý vô tình, hỏi ra Giang phủ địa chỉ. Tiểu nhị mang theo Mộ Dung giật cùng Âu Dương, vào phòng cho khách, Mộ Dung giật thưởng cho tiểu nhị một cái ngân nguyên bảo, đem tiểu nhị đôi mắt đều xem thẳng. Một cái ngân nguyên bảo, hắn một năm đều tránh không đến nhiều như vậy tiền, cái này khách nhân ra tay cũng quá hào phóng. Tiểu nhị không có khách khí, hào phóng nhận lấy ngân nguyên bảo, đối Mộ Dung giật ngàn ân vạn tạ lúc sau, vì bọn họ phục vụ càng thêm nhiệt tình. Mộ Dung giật cùng hắn bộ một ít giang phủ sự tình sau, liền đem hắn cấp khiển đi ra ngoài, cũng phân phó hắn, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiểu nhị vừa ly khai, Mộ Dung giật cùng Âu Dương nhanh chóng thay y phục dạ hành, thổi tắt đèn lên dầu, mở ra cửa sổ, phi thân mà ra. Ở đen nhánh ban đêm, hai người theo tiểu nhị chỉ điểm, thực mau liền đến giang phủ. Giang phủ kiến ở Vạn Cùng Trấn mặt đông, vùng này là Vạn Cùng Trấn người giàu có khu, đều là một ít tường cao thâm trạch, cao lầu đại viện. Mộ Dung giật cùng Âu Dương lặng yên không một tiếng động ẩn vào giang phủ, giờ phút này còn không đến buổi tối 9 giờ, giang phủ bên trong, ánh đèn trong sáng, nơi nơi mơ hồ gặp người. Giang gia sở dĩ thế lực đại, là bởi vì Giang Thế Võ khai một tòa võ lâm đường, võ lâm đường tuyển nhận thiên hạ võ lâm hảo thủ. Giang Thế Võ một thân hảo võ nghệ, rất nhiều người đều mộ danh mà đến đầu nhập vào ở hắn danh nghĩa, mà Giang Thế Võ người này tuy cuồng vọng bá đạo, nhưng đối với tới đầu nhập vào người của hắn, một chút cũng không keo kiệt. Hắn đem hắn cả đời tuyệt học, chế định thành một quyển sách nhỏ, tùy ý tới đầu nhập vào người của hắn tu tập. Có cao cường võ công có thể học, ai không nghĩ à, Giang Thế Võ này nhất chiêu, đưa tới rất nhiều trong chốn võ lâm tha thiết ước mơ đều tưởng trở thành hiệp sĩ cùng cao thủ người. Võ lâm đường vẫn luôn đều ở không ngừng tuyển nhận thủ hạ, Giang gia thế lực cũng bởi vậy một quyết mà chấn, nhảy lên chi đầu, trở thành trong chốn võ lâm số nhị đại phái thế lực chí nhất. Võ lâm đường, là trên giang hồ số một số hai đại tiêu cục. Danh nghĩa người có hơn 1.000 còn muốn nhiều. Võ lâm đường trước đó không lâu, bởi vì thường xuyên bị người kiếp tiêu, cho nên, Giang Thế Võ bồi không ít bạc, cung cấp võ lâm đường ở trong chốn võ lâm địa vị, giảm xuống rất nhiều, quả thực có thể nói xuống dốc không phanh. Đồng thời, Giang gia ở trên thương trường cũng chọc một ít phiền thoái, Giang gia sinh ý trong một đêm, phi thường thảm đạm. Cuối cùng, Giang Thế Võ thật sự là ở Nhạn Thành ngốc không nổi nữa, liền đóng cửa võ lâm đường, đi tới Vạn Cùng Trấn. 503 cứu người. Cái này Vạn Cùng Trấn, đừng nhìn nó chỉ là một cái trấn nhỏ, lại là Tây Thành cùng Cốc Thành, Minh Thành, Nhạn Thành, mấy đại thành chi gian, duy nhất một cái có thể tương thông tuyến lộ. Mà người trong giang hồ, tại đây mấy cái trong thành lui tới, đều thích bỏ quan đạo đi này đường nhỏ, cho nên, ở Vạn Cùng Trấn tạm dừng người giang hồ đặc biệt nhiều. Giang Thế Võ chính là nhìn chúng này một cái thương cơ, quyết định đem Giang gia chuyển nhà tới nơi này, quyết định một lần nữa bắt đầu đánh ra Giang gia một mảnh không trung. Không nghĩ tới. Bọn họ tới nơi này không có bao lâu, liền ra như vậy một sự kiện, Giang Hiểu Na bị đả thương, Giang Thế Hùng bị sát hại, đồng thời, còn có mấy chục cái huynh đệ, chết oan chết uổng. Lúc này đây, Giang Hiểu Hổ xử kế đem hung thủ trộm tới, Giang phủ người cuối cùng là ra một ngụm ác khí, để tránh có người đem hung thủ cứu ra đi, trong phủ thủ vệ sớm đã tăng mạnh phòng bị. Mộ Dung giật cùng Âu Dương, lẻn vào Giang phủ sau, hai người đều đối Giang phủ địa hình không quen thuộc, hai người phân công nhau tìm kiếm, ước hẹn một cái khi còn nhỏ. Ở chỗ này chạm mặt, hai người phân công nhau hành động, Mộ Dung giật thân ảnh, ở nơi tối tăm nhanh chóng bay vọt, lặng yên không một tiếng động ở mọi nơi điều tra tin tức. Mộ Dung giật là một cái cực người thông minh, quan sát tỉ mỉ, cẩn thận rào hoạt, hắn thực mau liền phát hiện, ở Giang phủ một cái hẻo lánh tiểu viện tử chung quanh, che kín thủ vệ phòng thủ. Một cái bình thường sân, thủ vệ lại dị thường nhiều, đối với to như vậy Giang phủ tới nói, cực kỳ quỷ dị, hắn liền tính là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, nơi này cất giấu miêu nị. Mộ Dung giật xem xét chung quanh, phát hiện nơi này thủ vệ tương đương nghiêm ngặt, chỉ sợ là một con rùa bỏ phi đi vào, cũng sẽ bị rùa bỏ vong cấp bao lại. Mộ Dung giật không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng sợ biết hắn Mẫn Nhi rất có khả năng đã bị nhốt ở bên trong, hắn cũng không có chút nào mất đi lý trí, xúc động xông vào. Mộ Dung Giật khiến cho chính mình muốn hoàn toàn bình tĩnh lại, bình tĩnh phân tích trước mắt tình huống, rồi sau đó, hắn khẽ thân rời đi nơi đây, về tới cùng Âu Dương ước hẹn tốt địa phương. Một giờ vừa đến, hắn liền thấy không xa chỗ, Âu Dương thân ảnh lén lút mà đến. Mộ Dung Giật vội nên qua đi, ở nơi tối tăm cùng Âu Dương thì thầm một trận, rồi sau đó, hai người lặng yên không một tiếng động, lẻn vào cái kia tiểu viện ngoại chỗ tối. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương nhìn nhau, Mộ Dung Giật chiều Âu Dương gật gật đầu, Mộ Dung Giật dẫn đầu tiến vào tiểu viện, Âu Dương lưu tại chỗ. Mộ Dung Giật xâm nhập tiểu viện sau, linh hoạt thân hình thực mau liền ở không người phát hiện dưới, tiến vào trong viện một đống trong phòng mặt. Tiến vào phòng ở sau, Mộ Dung Giật mới biết được, nguyên lai, cái này phòng ở là một cái tầng hầm ngầm nhập khẩu, bên trong trống trơn, chỉ có mấy cái thủ vệ canh giữ ở nơi đó. Mộ Dung Giật nghiêng người tiến vào, đã bị bọn họ cấp phát hiện. Tức khắc, thủ vệ nhóm hô to có thích khách, Mộ Dung Giật thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người mà ra, hướng Giang phủ chạy đi ra ngoài đi. Giang phủ người há có thể dung hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy đi, bọn họ cất bước liền truy. Chỗ tối, Âu Dương gặp người đều rời đi sau, hắn nhanh chóng xoay người tiến vào sân, vào trong phòng mặt, nhìn thấy tầng hầm ngầm nhập khẩu, Âu Dương không chút suy nghĩ, khẽ thân mà nhập. Trong địa lao, có hai cái thủ vệ, canh giữ ở địa lao cửa, Âu Dương từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, ném hướng hắn đối diện. Hai cái thủ vệ nghe thấy được động tĩnh, vội vàng qua đi xem xét, Âu Dương đi ở bọn họ sau lưng. Một cái thủ đao đột nhiên bổ về phía một người cái hót. Người nọ hừ nhẹ một tiếng, hai mắt vừa lật, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Một cái khác thủ vệ nghe thấy được mặt sau động tĩnh, vội vàng xoay người xem xét, Âu Dương một phen bóp lấy hắn yết hầu, dùng sức uốn éo, trực tiếp đem cái kia thủ vệ đầu cấp vặn gãy. Âu Dương đem thủ vệ thi thể, còn tại trên mặt đất, vội vàng tiến vào nhà tù. Âu Dương một chân bước vào đi kia một chốc kia, bị trước mắt tình huống cấp khiếp sợ hai mắt trợn trợn, quả thực không dám tin tưởng. Cái kia hình ảnh ở phía sau tới, có thật dài một đoạn thời gian, mỗi khi hắn tiến vào trong ngộng là lúc, đều sẽ nhìn thấy, sau đó, mỗi một lần đều sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh. Tiếu Mẫn bốn người bị trói ở giá chữ thập thượng, đầy người đều là vết máu, máu tươi đầm địa, quần áo rách mướp, cả người vết roi, bị phỏng, nhiều không kể xiết, quả thực thảm không nỡ nhìn. Bọn họ đều hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có cuối cùng một tia dư tức, hơi thở phi thường suy yếu, không cẩn thận nghe, tuyệt đối nghe không được. Nếu là không có này một tia dư tức, Âu Dương cơ hồ muốn cho rằng bọn họ bốn người toàn bộ đều đã chết. Âu Dương thân thể, khống chế không được run rẩy, ngập trời phẫn hận, tràn đầy hắn cả trái tim phòng. Đột nhiên, Âu Dương có một cổ muốn hoàn toàn hủy diệt cái này Giang phủ xúc động. Nếu năng lực của hắn đủ, hắn hận không thể hiện tại liền đi lên, đem nơi này người, toàn bộ cấp giết chết. Hắn đặt ở trong lòng tâm tâm niệm niệm nữ nhân, mới bao lâu không gặp, đã bị người cấp tra tấn thành này một bộ thê thảm bộ dáng. Hắn hào hận. Hắn thật sự hào hận, hắn hẳn là từ Ngọc Sơn một chút tới, liền tới tìm Tiếu Mẫn, nói như vậy, có lẽ hắn còn sẽ không rơi vào Giang gia người trong tay. Tiếu Mẫn bốn người giữa, chỉ có Trẻ Đỏ Kỳ Môn còn có một tia dư lực số dư, Trẻ Đỏ Kỳ Môn là nữ nhân, lại nói, nàng cùng chuyện này, không nhiều lắm quan hệ, cho nên, Giang thị huynh đệ đối với nàng cha tấn ít nhất. Mà nhiều nhất chính là Tiếu Mẫn cùng Bạch Duyên Húc, Tiếu Mẫn là đầu sỏ gây tội, Bạch Duyên Húc càng là làm Giang phủ người hận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Tiếu Mẫn cùng Bạch Duyên Húc chịu tra tấn, Lăng Thiếu Khanh tâm liền đi theo lấy máu giống nhau, mỗi một lần đều phẫn hận la to, mắng to Giang thị huynh đệ, cho nên, Giang thị huynh đệ cũng không thiếu tra tấn hắn. Trẻ Đỏ Kỳ Môn nghe thấy quỷ dị tiếng vang, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một cái một thân hắc y yểm nhân nam nhân, ánh mắt đau lòng chăm chú vào Tiếu Mẫn trên người. Trẻ Đỏ Kỳ Môn nhẹ giọng khẽ rên một tiếng, Âu Dương chợt từ trong thống khổ hoàn hồn, hắn nhanh chóng chạy đến Tiếu Mẫn bên người. Nhìn thấy tay nàng cùng chân đều bị xích sắt buộc, hắn ánh mắt bắn phá chung quanh, đi đến hình cụ bên, cầm lấy một phen đại đao, đi tới, đối với Tiếu Mẫn trên tay xích sắt chém tới. Xích sắt phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, Âu Dương lại đem xích chân chém tới, hôn mê bất tỉnh Tiếu Mẫn, mất đi xích sắt trói buộc, thân mình đột nhiên chạy xuống. Âu Dương vội vàng cây đại đao một ném, ôm lấy nàng thân mình, Tiếu Mẫn trừ bỏ còn có một tia dư tức ở ngoài, cả người cũng chưa sinh khí. Nàng cả người lạnh băng, Âu Dương ôm vào trong ngực. Đau lòng tới rồi tột đỉnh nông nỗi, hắn một phen bế lên Tiếu Mẫn, đứng lên, vừa muốn đi, trong lúc vô tình gặp được Trẻ Đỏ Kỳ Môn mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta sẽ gọi người tới cứu các ngươi, bảo trọng. Âu Dương nhẹ giọng nói câu, ôm Tiếu Mẫn, nhanh chóng rời đi địa lao. Hắn năng lực hữu hạn, chỉ có thể cứu Tiếu Mẫn một người, nếu là đem bọn họ toàn bộ cứu ra đi, kia bọn họ khẳng định một cái cũng đi không được. Người nhiều mục tiêu đại, thực dễ dàng bị người phát hiện, huống chi. Bọn họ ba người bị thương đều thực trọng, hắn một người, cho dù có ba đầu sáu tay, cũng mang không đi bốn cái không thể hành tẩu người. Âu Dương ôm Tiếu Mẫn, đi ra địa lao, đi lên bậc thang, từ trong phòng mặt, Âu Dương cẩn thận nhìn thoáng qua phòng ngoại, nhìn thấy bên ngoài một mảnh an tĩnh. 504 tàn nhẫn thủ đoạn giết người. Âu Dương hơi hơi yên lòng, hắn ôm Tiếu Mẫn từ trong phòng mặt lắc mình ra tới, vốn dĩ hết thảy đều vô thanh vô tức, nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đi ra phòng ở, đã bị một đám bỗng nhiên xuất hiện người, cấp vây quanh. Âu Dương ôm Tiếu Mẫn đôi tay, đột nhiên căng thẳng, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, đáng chết, xem ra, Mộ Dung Giật điệu hổ ly sơn chi kế, cũng không có dẫn dắt rời đi giang phủ mọi người. Hắn hai trong mắt, hình như có không cam lòng, hình như có sợ hãi, hắn thật sâu sợ hãi, nếu là Tiếu Mẫn lại lần nữa rơi vào những người này trong tay, nàng rất có khả năng, liền sẽ mệnh tang lại này. Cho nên, liền tính đua rất tánh mạng, hắn cũng tuyệt đối không thể làm Tiếu Mẫn rơi vào bọn họ trong tay. Âu Dương nghĩ đến này, nhìn thấy mấy chục cái hộ vệ, đứng ở trước mặt hắn, muốn từ những người này trước mắt, mang theo Tiếu Mẫn chạy đi, nói dễ hơn làm. Giang Hiểu Hổ vẻ mặt âm hiểm cười cười xem Âu Dương, trong miệng cặc cặc hai tiếng, lại tới nữa một cái chịu chết người, ha ha ha. Giang Hiểu Hổ tiếng cười đột nhiên im bặt, âm lạnh ánh mắt chừng hướng Âu Dương, lạnh lùng nói, ừ, các ngươi cho rằng ta Giang gia là khách điếm sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Âu Dương liếc Giang Hiểu Hổ liếc mắt một cái, ở hắn nói vừa ra khi, Âu Dương liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay lên nóc nhà. Hắn phía trước, đều là Giang gia thủ vệ, chỉ có nóc nhà không có người, đây là hắn duy nhất một cái có hy vọng chạy thoát lộ. Âu Dương ôm Tiếu Mẫn bay lên nóc nhà lúc sau, liền dùng ra thập phần nội lực, liều mạng chạy như bay. Hắn đem chính mình khinh công, vận dụng tới rồi cực hạn, nghẹn một hơi, một cái kính phi hành. Giang Hiểu Hổ vừa thấy hắn muốn trốn, hắn há có thể làm hắn như nguyện, hắn dẫn đầu bay lên nóc nhà, vội vàng bay nhanh chiều Âu Dương đuổi theo, hắn phía sau, mấy chục cái hộ vệ theo sát sau đó. Âu Dương võ công không bằng Giang Hiểu Hổ, chính là hắn khinh công, so với Giang Hiểu Hổ muốn thượng một tầng, bất quá, trong lòng ngực hắn ôm một người, cái này làm cho hắn phi hành tốc độ giảm bớt rất nhiều. Âu Dương nhanh chóng hướng Giang phủ phủ ngoại chạy tới, Giang Hiểu Hổ ở phía sau truy, đứng lại, ngươi trốn không thoát đâu. Âu Dương một bên chạy, một bên chửi thầm, đứng lại, ngốc tử mới có thể đứng lại đâu, trốn không thoát cũng muốn liều mạng chạy, tổng so tự động đưa lên cái thất gỗ, tùy ý các ngươi chém hảo. Huống chi, hắn tuyệt đối không thể làm Tiếu Mẫn liền như vậy đã chết, hắn còn không có cùng nàng nói, hắn thích nàng đâu. Thiên không cho mạng sống, liền ở Âu Dương chửi thầm khi, phía trước một đội hộ vệ, nghe thấy được bên này thanh âm, quay đầu nhìn qua, sôi nổi lại đây vây đổ Âu Dương. Âu Dương vừa thấy, hai tròng mắt cả kinh, vội vàng xoay một cái cong, chiều không có truy binh phương hướng bỏ chạy đi. Đáng chết, thật là Thiên muốn tiêu diệt hắn cùng Tiếu Mẫn, Mộ Dung Giật đã mang đi như vậy nhiều người, này trong phủ, như thế nào còn có nhiều người như vậy. Giang Hiểu Hổ cùng Âu Dương khoảng cách càng ngày càng gần, Âu Dương tâm tình cũng càng ngày càng sốt ruột, hắn liều chết cũng không nghĩ muốn Tiếu Mẫn dừng ở Giang gia người trên tay. Liền tại đây khẩn cấp thời khắc, đột nhiên, từ Giang phủ phủ ngoại, vọt vào tới một số lớn hắc y rìa nhân. Nhóm người này hắc y rìa nhân, cả người hắc y rìa, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Bọn họ võ công thập phần cao cường, bọn họ hành động càng là điên cuồng. Bọn họ quang minh chính đại vọt vào Giang phủ lúc sau, mặc kệ là hộ vệ, vẫn là hạ nhân, hoặc là chủ nhân, đều không buông tha, gặp người liền chém, gặp người liền sát, thủ đoạn thập phần quyết đoán tàn nhẫn. Bọn họ giết người chiêu thức đặc biệt thảm không nỡ nhìn. Đại bộ phận đều là một đao đi xuống, từ bên hông chém đứt, nếu là từ sau lưng chém đứt nói, thi thể còn có thể đẹp điểm, rốt cuộc có xương cốt chống đỡ, một đao đi xuống, còn có thể lưu cái sạch sẽ thi thể. Nếu là xui xẻo từ trước mặt chém đứt nói, liền cùng khai tràng phá bụng giống nhau tàn nhẫn. Bụng bị một đao chém thành hai nửa, bên trong ngũ tạng lục phủ ồ lên một chút, toàn bộ chảy ra, người còn chưa có chết đâu, ngũ tạng lục phủ liền toàn bộ đã không có. Cái này cũng chưa tính. Những người đó nếu là nhìn thấy một đao chém bất tử, liền thượng nhị đao, này đệ nhị đao, trực tiếp bổ về phía người hai chân. Thức mau, Giang phủ trung liền gà bay chó sủa, nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều hạ nhân đều tìm địa phương trốn tránh, các hộ vệ cử đao đón đánh. Lớn như vậy động tĩnh, sớm đã đem Giang Thế Võ cấp kinh động. Hắn vội vàng mang theo người, tiến đến đánh chết Hắc Y Liễu nhân, chính là, nhóm người này Hắc Y Liễu nhân công phu, so với hắn trong phủ dưỡng những cái đó các hộ vệ muốn cao hơn rất nhiều. Quả thực là lấy trứng chọi đá. Thức mau, trên chiến trường, khắp nơi đều có thi thể, bầm thây, đứt tay đứt chân, nửa thanh thân mình, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Có người, thậm chí chém tới hai chân cùng đôi tay, chỉ còn lại có nửa người trên thân mình, vẫn là không có tắt thở, trên mặt đất không ngừng mấp máy, đều rên. Khắp nơi đều có bầm thây, khắp nơi đều có huyết hồng một mảnh, trong không khí phát ra mùi máu tươi, làm người nghe chi tắc nôn. Như vậy thảm cảnh, vô luận là ai thấy, không một không cảm thấy khiếp sợ xá nhiên, mao cốt tổn hại nhiên, trong lòng thẳng phát lạnh. Liền ở ngay lúc này, Âu Dương ôm Tiểu Mẫn, không biết sao xui xẻo, trốn hướng nơi này. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là ai tới cứu hắn đâu, thật cao hứng hướng nơi này chạy, chính là, tới rồi trước mặt vừa thấy, thiếu chút nữa không đem hắn cấp hủ chết. Những cái đó hắc y rìa nhân, giết người không chấp mắt thủ pháp, làm hắn người nam nhân này nhìn, đều cảm thấy run sợ. Hắn thật sự sợ hại những cái đó hắc y rìa nhân sẽ một đao chém lại đây, đem trong lòng ngực hắn Tiếu Mẫn cấp chém thành hai đoạn. Đám hắc y rìa nhân này cũng không có che mặt, chỉ là xuyên một thân hắc y rìa. Âu Dương nhìn vài người mặt, không một cái hắn nhận thức. Hắn nháy mắt suy đoán đến, những người này có lẽ là tới tìm Giang gia người thủ, mà hắn chỉ là vừa vặn đuổi kịp mà thôi. Hắn trước có manh thú, sau có truy binh, Âu Dương vội vàng dừng lại. Hắn phía sau, Giang Hiểu Hổ đã đuổi tới trước mặt, nhưng đương hắn nhìn thấy kia váy áo hắc y hề nhân khi, hắn trên mặt chợt gian lộ ra tràn đầy kinh hãi thần sắc. Âu Dương đứng ở kia, đi tới không phải, lui về phía sau không phải, liền ở hắn do dự khi, Giang Hiểu Hổ vươn một tay, một chưởng chiều Âu Dương đánh qua đi. Âu Dương đôi tay ôm Tiểu Mẫn, chỗ nào có nhàn rỗi tay, tới đón tiếp hắn a. Âu Dương phản ứng kịp thời, nhanh chóng né tránh, đối với Giang Hiểu Hổ công kích, hắn tránh trái tránh phải, tả lóe hữu tránh, ôm Tiểu Mẫn, thân mình liều mạng chuyển động. Lúc này, hai cái hắc y hề nhân giơ đại đao, sôi nổi chiều Âu Dương cùng Giang Hiểu Hổ bên này, hùng hổ mà đến. Âu Dương thân mình một đốn, theo bản năng gắt gao ôm hôn mê Tiểu Mẫn, muốn dùng thân thể hắn, tới giữ được Tiểu Mẫn thân thể. Âu Dương cảnh giới hắc y hề nhân, lại đã quên nghèo truy hắn không tha Giang Hiểu Hổ. Âu Dương dừng lại hạ, Giang Hiểu Hổ công kích đã đến, nhưng thấy hắn một trường, hung ác phách về phía Âu Dương phía sau lưng, sau đó, làm Âu Dương cùng Giang Hiểu Hổ ngoài ý liệu sự tình, đã xảy ra. Một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, một trường hung hăng phách về phía Giang Hiểu Hổ, đồng thời, một tay mềm nhẹ từ Âu Dương trong lòng ngực, bá đạo đoạt quá Tiểu Mẫn, phi thân rơi xuống đất. Giang Hiểu Hổ bị hắn một trường, đánh lui về phía sau vài mễ xa, phun ra một ngụm máu tươi, thân bị trọng thương. 505 cung chủ phu nhân. Hắn ổn định nỗi lòng lúc sau, ngước mắt nhìn chăm chú Triều Mộ Dung giật nhìn lại, đương hắn nhìn thấy Vong Ưu cung quỷ diện răng nanh tiêu chí khi, trong khoảng thời gian ngắn, đầy mặt kinh hãi. Mộ Dung giật trên mặt, mang quỷ diện răng nanh mặt nạ, một thân Vong Ưu cung thiếu chủ trang điểm, hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tiểu Mẫn, nhìn thấy hơi thở mong manh nàng, còn có cả người vết thương, hắn cả người tiêu sát chi khí, chợt phát ra mà ra. Này nhóm người, thật là đáng chết, dám thương ta ái thề, cấp bản thiếu chủ sát, một cái không lưu. Mộ Dung giật trong mắt lạnh lẽo, phun ra nói, càng thêm lạnh băng. Hắn nói, làm Giang Hiểu Hổ, còn có mới vừa gấp trở về Giang Hiểu Ly, Giang Thế Võ, phụ tử ba người đầy mặt kinh hãi, tức khắc trong lòng cảm giác được một loại gọi là sợ hãi đổ vật. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, nữ nhân kia, thế nhưng sẽ là Vong Ưu Cung cung chủ phu nhân. Vong Ưu Cung, trong chốn võ lâm chúa tể, ngầm quân vương, giang hồ bên trong, không người dám trọng. Chính là, bọn họ Giang gia lại ở trong lúc vô ý đem Vong Ưu Cung cung chủ phu nhân cấp trọng tới, còn hung hăng đánh một đốn, đem người cha tấn chỉ còn lại có một hơi, này. Xem ra, bọn họ Giang gia vận số đã hết. Trên giang hồ, phàm là đắc tội Vong Ưu Cung người, không người có thể tồn tại, huống chi, vẫn là bọn họ một cái nho nhỏ Giang gia. Mộ Dung giật nói vừa ra, hai cái hắc y hề nhân, cử đao bổ về phía Giang Hiểu Hổ, Giang Hiểu Hổ tức khắc không rảnh bận tâm khác, chuyên tâm đối phó này hai cái hắc y hề nhân. Liên tính biết hôm nay muốn chết, bọn họ cũng muốn đua một lần, tuy rằng biết, trên thế giới này không người có thể từ Vong Ưu Cung đuổi giết hạ còn có thể mạng sống. Giang Hiểu Hổ tức khắc cùng hai cái hắc y hề nhân chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Âu Dương chớp chớp mắt, hắn ngẩn người, nhìn xem Mộ Dung giật, lại xem hắn phía sau kia một đám điên cuồng hắc y rìa nhân, đột nhiên, hắn minh bạch. Dựa, cái dạng gì người, liền dưỡng cái dạng gì thủ hạ, chủ tử bá đạo như vậy tàn nhẫn, thủ hạ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hắn liền nói sao, đang nói kế sách khi, Mộ Dung giật vẻ mặt tin tưởng 10 phần bộ dáng, nguyên lai, hắn sớm đã có tính kế, có thể là vừa rồi những người này còn chưa đổi tới. Hắn lại chờ không kịp tưởng động thủ trước cứu ra Tiểu Mẫn, mới có thể tới như vậy vừa ra điệu hổ ly sơn chi kế đi. Mộ Dung giật ôm Tiểu Mẫn, đứng ở vòng chiến ngoại, hắn bên người còn có một cái hắc y hề nhân chưa động thủ, có thể là đám hắc y hề nhân này dẫn đầu. Âu Dương hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt một cái Mộ Dung giật làm lơ hắn, thấp giọng phân phó một tiếng hắn bên người hắc y hề nhân, rồi sau đó, ôm Tiểu Mẫn, xoay người rời đi. Tiểu Mẫn bị thương nặng, không thể lại trì hoãn đi xuống. Hắn có thể cảm giác được đến, nàng hơi thở thực mỏng manh, dường như hắn hô hấp tùy thời đều sẽ đình chỉ dường như. Âu Dương phi thân mà thượng, theo sát ở hắn phía sau, Mộ Dung giật bước chân dừng một chút, xoay người làm Âu Dương nhanh tìm một cái đại phu tới, hắn trước một bước đi khách điếm chờ. Âu Dương dừng lại, nhìn xem chung quanh đen nhánh ban đêm, hắn nhíu nhíu mi, vội vàng từ nóc nhà phi thân mà xuống, nhanh chóng ở trên đường cái tìm kiếm dược phòng. Thức mau, Âu Dương liền thấy được một nhà dược phòng, nhà này dược phòng không nhỏ, chẳng qua này hơn phân nửa đêm nhân ra đã sớm vẽ mẫu thiết kế đóng cửa. Âu Dương phi thân thượng nóc nhà, từ nóc nhà rơi vào dược phòng hậu viện không lớn, Âu Dương đi đến dưới mái hiên, nhẹ nhàng mở ra một phiến cửa sổ, phi thân mà nhập. Trong phòng đen nhánh một mảnh, bất quá, bọn họ người mang võ nghệ người, đêm tối bên trong coi vật, dễ như trở bàn tay. Âu Dương nhìn thấy trên giường một cái lao nhân, đang ở hô hô ngủ nhiều, hắn đi qua đi, không hề có do dự, duỗi tay một phen đem lão nhân cấp nhắc tới, từ trên giường cấp sách xuống dưới, ném xuống đất. Đang ở trong lúc ngủ mơ lão nhân, chợt bừng tỉnh, nhìn thấy một cái hắc y hệ nhân đứng ở trước mặt hắn, mà chính hắn ngã trên mặt đất. Lão nhân tưởng có người muốn giết hắn, hắn tức khắc sợ tới mức cả người run rẩy, quỳ xuống đất xin tha. Đừng xin tha, ta không giết ngươi, ngươi đi lấy thượng dược giường, cùng ta đi cứu người. Âu Dương lạnh giọng nói. Lão nhân một cái đầu khái đi xuống, đột nhiên nghe được nhân ra không giết hắn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng nói, là, lão hủ này liền đi chuẩn bị. Lão nhân nói xong, vội vàng đứng dậy, mặc vào áo ngoài, chuẩn bị hòm thuốc. Lão nhân đem hòm thuốc chuẩn bị tốt sau, hai người đi ra phòng, Âu Dương xách theo hắn, giống xách điều chết cẩu dường như, liền kém không đem hắn đắp trên vai, hai cái thân ảnh phi thân mà thượng, nhảy lên nóc nhà, cấp tốc rời đi. Trong khách sạn, Mộ Dung Giật đem Tiếu Mận ôm vào trong phòng đặt ở trên giường, thấy nàng hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệnh, cả người vết roi, giống như ngay sau đó liền phải biến mất dường như, hắn tâm cực đau, đau khó có thể hô hấp, tột đỉnh, quả thực đau lòng tới rồi cực điểm. Mộ Dung Giật từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, từ bên trong đảo ra một viên thuốc viên, uy tiến Tiếu Mận trong miệng. Mộ Dung Giật thấy nàng đã không có nuốt năng lực, hắn đứng dậy đổ một chén nước, chính mình nuốt xuống một ngụm, hàm chứa một ngụm thủy, đứng ở mép giường, bám vào người mà xuống, phong bế Tiếu Mận ngôi. Dùng tay nhẹ nhàng niết khai nàng cằm, bức bách nàng khớp hàm mở ra, trong miệng hắn thủy, liên quan miệng nàng thuốc viên, cùng nhau theo yết hầu chảy xuống đi. Tiếu Mận trong miệng, Mộ Dung Giật nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, hắn tay chặt chẽ nắm chặt quyền. Mộ Dung Giật ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn Mẫn Nhi, không chớp mắt. Tiếu Mẫn trên người quần áo sớm bị máu tươi nhiễm hồng, đã nhìn không thấy vốn dĩ nhan sắc, hơn nữa, không có một khối hảo địa phương. Tiếu Mẫn nằm thẳng ở trên giường, giống một khối cương thi giống nhau. Mộ Dung Giật nhìn trong lòng đau, hắn lấy tới một kiện chính mình tiết, ngồi ở mép giường thượng, vươn tay, nhẹ nhàng giúp Tiếu Mẫn đem quần áo cởi bỏ. Cởi bỏ đai lưng, chậm rãi đem kia kiện quần áo cởi, hắn động tác thực mềm nhẹ, liền sợ trọng một chút sẽ lộng đau nàng. Đương Tiếu Mẫn trên người bị hắn thoát một kiện không dư thừa lúc sau, nàng đầy người vết roi, còn có hai nơi bị bàn ủi cấp năng tiêu bị phỏng, quả thực làm hắn không đành lòng thấy. Cả người che kín vết máu, có khô khốc, còn có miệng vết thương còn đang không ngừng chảy tơ máu, càng làm cho người đập vào mắt kia hai nơi bị phỏng, kia bị phỏng thịt đã biến thành màu đen, đã chín. Mộ Dung Giật mãn nhãn mãn tâm đều đau lòng, hốc mắt phím hồng, vành ánh lệ quang chảy xuống. Mộ Dung Giật là cỡ nào lãnh khốc hán tử, hắn cả đời này rơi lệ số lần, năm cái ngón tay số lên đều còn có bao nhiêu, chính là, chỉ là Tiếu Mẫn hai lần bị thương, liền chiếm đi một nửa. Bị thiêu hồng thiết, năng ở Mẫn Nhi trên người cảm giác, Mộ Dung Giật ngẫm lại đều cảm thấy chịu không nổi, hắn Mẫn Nhi, lúc ấy đến có bao nhiêu đau à. Hắn thật đáng chết, hắn hẳn là ở biết được nàng rời đi Tây Thành lúc sau, liền tới tìm nàng, nói vậy, nàng liền sẽ không bị người cha tấn thành cái bộ dáng. Mộ Dung Giật bay nhanh chạy xuống lâu đi, thực mau xách tới một thùng nước ấm, này khách điếm, tuy rằng là buổi tối, chính là, tùy thời đều sẽ có khách nhân tới cửa, cho nên, khách điếm tùy thời đều chuẩn bị có nước ấm, lấy cung khách nhân sử dụng. Mộ Dung Giật nhanh chóng dùng nước ấm, đem Tiếu Mẫn toàn thân miệng vết thương, rõ ràng một lần sau, lại từ trong lòng lấy ra thuốc trị thương thuốc mỡ, mềm nhẹ giúp Tiếu Mẫn đổ biến toàn thân, sau đó, cho nàng mặc vào hắn quần áo. 5063 người cảm tình gút mắt. Tiếu Mẫn quần áo mới bị hắn mặc tốt, cửa phòng đã bị người mạnh mẽ đá văng ra, hắn vội vàng đem chăn cái ở Tiếu Mẫn trên người. Âu Dương kéo lao nhân tiến vào, nhanh chóng đi đến mép giường, vẻ mặt lo lắng hỏi Mộ Dung Giật, Tiếu Mẫn thế nào? Tiếu Mẫn kia hơi thở mong manh bộ dáng, hắn thật sự thực lo lắng nàng sẽ liền như vậy đi, trời biết, hắn có bao nhiêu sợ hãi nhiều khẩn trương. Trước làm hắn nhìn kỹ hắn nói. Mộ Dung Giật đứng dậy, đem vị trí nhường cho lão nhân. Âu Dương gật đầu, vội làm lao nhân ngồi ở mép giường, cấp Tiếu Mẫn bắt mạch. Lão nhân sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây, tam hồn rất nhị hồn, hắn run run rẩy rẩy vươn tay, niết ở Tiếu Mẫn trên cổ tay, thế nàng bắt mạch. Y giả bản năng, làm hắn chậm rãi bình tĩnh lại, hắn cẩn thận cấp Tiếu Mẫn bắt mạch, nhưng thấy hắn chau mày có thể kẹp chết một con muỗi. Qua một hồi lâu lúc sau, hắn mới buông ra Tiếu Mẫn tay, hắn vừa định muốn lắc đầu, nhưng thấy hai cái hắc y hiền nhân, thần sắc sốt ruột nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn theo bản năng cũng không dám lắc đầu, nếu hắn lúc này lắc đầu, nói trên giường cô nương không có cứu, này hai người một khi giận cấp, khẳng định phi đem hắn bộ xương giả này cấp hủy đi không thể. Lão nhân khiến cho chính mình bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đứng lên, thân mình có chút khống chế không được run nhẹ nhẹ, trên tay nắm tay nhéo nhéo, trên trán toát ra hơi hơi mồ hôi mỏng. Vị cô nương này thương thế rất nặng, lão hủ trước cho nàng khai một bộ dược, điều trị, cái này, có thể hay không tỉnh lại, liền phải xem nàng chính mình. Địa vị châm trước một phen lúc sau, uyển chuyển nói. Kỳ thật, hắn muốn nói cô nương này thương thế quá nặng, đã không cứu, nhưng là, đối mặt hai chỉ khủng long, hắn lời này, thật sự là nói không nên lời. Hắn lo lắng hắn nếu là nói ra, tiếp theo cái không cứu người, khẳng định sẽ là hắn. Mộ Dung Giật nhàn nhạt ân một tiếng, Âu Dương Lánh lao nhân đi khai phương thuốc, Mộ Dung Giật đứng ở mép giường, nhìn Tiếu Mẫn, ánh mắt là như vậy thống khổ cùng đau thương. Hắn là cỡ nào thông minh người, xem mặt đoán ý, hắn giống như là hô hấp giống nhau tự nhiên, không phải cố tình, tự nhiên mà vậy ánh vào trong mắt hắn. Lao nhân thần sắc, thông minh như hắn, như thế nào suy đoán không đến. Mộ Dung Giật ngón tay đang run rẩy, thân thể cũng khống chế không được đang run rẩy, hắn chậm rãi ngồi xuống, nắm Tiếu Mẫn tay, thâm tình ôn nhu mà nói, Mẫn Nhi, ta là Tiểu Giật, là ta tới. Mẫn Nhi, thực xin lỗi, ngươi Tiểu Giật đã tới chậm. Mộ Dung Giật đem Tiếu Mẫn tay, dán ở trên má hắn, trong mắt ngưng tụ nước mắt nhỏ giọt mà xuống, dừng ở Tiếu Mẫn trên tay, nóng bỏng nóng bỏng. Hắn trong lòng, có thật nhiều hối hận, nếu hắn không có nghe Tiếu Mẫn nói rời đi nàng lời nói. Hắn hiện tại cùng Tiếu Mẫn còn hảo hảo đại ở Tây Thành, khoái hoạt vui sướng. Nếu hắn biết được Tiếu Mẫn ra Tây Thành, liền tới rồi tìm nàng lời nói, Tiếu Mẫn hiện tại cũng sẽ không bị người tra tấn như vậy. Nếu lúc trước, hắn không ra mặt đắc tội Giang Hiểu Na nói, Giang Hiểu Na cũng sẽ không nhân ái mà sinh hận, tìm được Tiếu Mẫn, đêm này hận ý phát tiết ở Tiếu Mẫn trên người. Nếu, đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn, trên thế giới này vốn là không có nếu, làm sao tới nếu? Nếu như có nếu như... Nếu hết thảy sớm biết rằng, như vậy này hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Mộ Dung Giật chậm rãi nhắm mắt lại, đem Tiếu Mẫn tay, che ở hắn đôi mắt thượng, hắn đại trưởng toàn bộ bao vây lấy nàng tay nhỏ. Một hồi lâu sau, hắn lại một lần ngẩng đầu, nhìn Tiếu Mẫn, thâm tình muôn vàn, Mẫn Nhi, ngươi đã nói, chờ ta cứu Âu Dương về sau, ngươi liền phải trở thành ta chân chính nương tử. Hiện tại, Âu Dương đã an toàn đã trở lại, chính là ngươi lại nằm ở nơi này, vẫn không núp đích, Mẫn Nhi, ngươi không thể nuốt lời, ngươi biết đến. Ta người này có bao nhiêu bá đạo, ngươi nếu là nuốt lời nói, mặc kệ ngươi đến nơi nào, ta đều phải đuổi theo đi, thẳng đến thực hiện ngươi lời hứa. Không biết khi nào, Âu Dương đã đem lão nhân đưa ra đi, lẳng lặng đứng ở Mộ Dung Giật phía sau, nghe hắn đối Tiếu Mẫn lẩm bẩm nói nhỏ. Biết giờ khắc này, Âu Dương mới phát hiện, nguyên lai, Mộ Dung Giật đối Tiếu Mẫn ái, tuyệt không sẽ thấp hơn hắn, càng sâu đến, so với hắn ái điên, ái si, ái còn muốn cuồng. Nguyên lai, Tiếu Mẫn đã đáp ứng, làm Mộ Dung Giật thê tử. Nói như vậy, Tiếu Mẫn là thích Mộ Dung Giật. Nói cũng là, Mộ Dung Giật như vậy ưu tú nam nhân, lại như vậy si tình, mặc kệ là tướng mạo thượng, trên thực lực, năng lực thượng, đều là tốt nhất chi tuyển. Như vậy một cái cực phẩm, bất luận cái gì một nữ nhân cũng sẽ cầm lòng không đầu yêu hắn đi. Mẫn Nhi, ngươi tỉnh lại được không? Tiểu Giật hảo muốn nghe ngươi nói một chút lời nói, hảo muốn nghe đến ngươi thanh âm, ngươi tỉnh lại nói cho ta nghe một chút hảo sao? Mộ Dung Giật nước mắt không ngừng đi xuống lưu, nước mắt mê mang hắn mắt. Làm hắn thấy không rõ lắm Tiếu Mẫn mặt, hắn tay vừa nhấc, dùng tay háo đem nước mắt lau. Tiếu Mẫn tái nhợt như tuyết sắc mặt, không hề có muốn tỉnh dậy lại đây, hắn hai mắt lóe ra một tia sắc khí, hung hăng nói, Mẫn Nhi, ngươi yên tâm, thương tổn người của ngươi, ta nhất định sẽ làm bọn họ trả giá gấp trăm lần ngàn lần còn muốn nhiều thảm thống đại giới. Mộ Dung Giật đột nhiên đứng lên, hắn xoay người nhìn đến Âu Dương sau, lạnh giọng quyết định nói, ta mang Mẫn Nhi hồi Tây Thành, ngươi nếu là nguyện ý đi theo, liền theo tới. Tiếu Mẫn nguy ở sớm tối, trên thế giới này, có lẽ, chỉ có Hàn Vương Phi mới có thể cứu nàng. Hắn ở chỗ này mỗi chậm trễ một phút một giây, Tiếu Mẫn liền sẽ mất đi một phút một giây được cứu vớt cơ hội, cứu người như cứu hỏa, hắn nhất định phải mau chóng khởi hành hồi Tây Thành. Mộ Dung Giật quyết định xuống dưới sau, thu thập hảo tự mình đồ vật, lại cấp Tiếu Mẫn mặc vào hắn áo ngoài. Âu Dương vội vàng hồi cách vách hắn phòng cho khách, bằng mau tốc độ, thay cho trên người hắn quần áo, đem đồ vật của hắn thu một chút, có một cái bọc hành lý. Thực mau liền xuất hiện ở Mộ Dung Giật phòng. Mộ Dung Giật mang theo Tiếu Mẫn đi, hắn cũng muốn đi theo cùng nhau đi, không có chính mắt nhìn thấy Tiếu Mẫn sống sót, hắn là sẽ không rời đi nàng tả hữu. Đúng lúc này, Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mộ Dung Giật mới vừa cấp Tiếu Mẫn hệ hảo một kiện áo choàng, hắn hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhíu, nhàn nhạt nói thanh tiến vào. Vong Ưu cung tổng đường đường chủ Lý Càn Nghĩa đẩy cửa tiến vào, không người bẩm báo, bẩm thiếu chủ, Giang Thế Võ cùng Giang Hiểu Hổ đã chết, Giang Hiểu Ly mang theo Giang Hiểu Na muốn thoát đi khi, bị chúng ta vây thượng, chính là, lại bị một cái đột nhiên toát ra tới người cấp cứu. Người nào? Mộ Dung Giật đang muốn cầm lấy trên bàn bọc hành lý, trên tay động tác một đốn, sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Đáng chết, cái này trên giang hồ, còn có ai dám ở Vong Ưu cung trên tay đoạt người? Người nọ thực tuổi trẻ, Giang Hiểu Ly vừa thấy đến hắn, kêu hắn biểu ca. Võ công cao thâm khó đoán, chúng ta 6 người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, chúng ta đang muốn tính toán vây công hắn khi, hắn đột nhiên lẻn đến Giang Hiểu Ly bên người, một tay một cái, xách theo Giang Hiểu Ly cùng Giang Hiểu Na, bỏ chạy. Bọn họ mấy chục người phi thân mà thượng, đuổi theo đi khi, nào biết, người nọ khinh công nhất lưu, chỉ là nháy mắt công phu, thế nhưng liền không thấy bóng dáng, bọn họ tìm một hồi lâu, cũng không tìm được. 507 truy hồn lệnh. Phát ra truy hồn lệnh. Mộ Dung Giật nhìn chằm chằm Lý Càn Nghĩa, lạnh nhạt thanh âm mệnh lệnh nói. Lý Càn Nghĩa vội vàng không người lĩnh mệnh, truy hồn lệnh là Vong Ưu cung lợi hại nhất một đạo mệnh lệnh, phàm là bị truy hồn lệnh truy hồn người, không ai có thể chạy ra bọn họ tìm tòi truy tung. Vong Ưu cung người sẽ chân trời góc biển truy tung bọn họ mệnh, làm cho bọn họ không chỗ trốn trốn, thẳng đến bọn họ chết già một ngày. Lý Càn Nghĩa lanh xong mệnh lệnh sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục bẩm báo, thiếu chủ, ngươi công đạo kia mấy người đã bị cứu ra, liền ở cửa thành, bọn họ thương thế rất nghiêm trọng, đã hơi thở thoi thoát. Ngươi phái mấy cái khinh công người tốt, đi theo ta cùng nhau, đem bọn họ đưa đi Tây Thành. Mộ Dung Giật một bên phân phó, một bên cầm lấy bọc hành lý, muốn cột vào chính mình trên lưng. Âu Dương đi tới, một tay lấy qua đi, ta tới bắt, ngươi ôm nàng. Mộ Dung Giật nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, hắn đi đến mép giường, một phen bế lên Tiếu Mẫn, hướng bên ngoài đi đến, Âu Dương theo sát sau đó. Mấy người phi thân ra khách điếm, Mộ Dung Giật bỏ quên ngựa, ôm Tiếu Mẫn, trực tiếp dùng khinh công phi hành, một đường chiều cửa thành chạy như bay. Không lâu ngày, mấy người phi đao cửa thành khi, mấy chục cái hắc y hiền nhân, toàn bộ đứng ở chỗ đó, chờ mệnh lệnh. Một bên, Bạch Duyên Húc, Lăng Thiếu Khanh, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, ba người ghé vào trên lưng ngựa, vẫn không núp đích, sớm đã chết ngất qua đi. Lý Càn Nghĩa lập tức điều ra 8 khinh công tốt nhất hắc y hiền nhân, trong đó, ba cái hắc y hiền nhân có Bạch Duyên Húc ba người, đi theo Mộ Dung Giật cùng nhau, dùng khinh công phi hành, cái khác người, đều cưỡi ngựa đi theo. Đoàn người, hình thành một cái quỷ dị đội ngũ, về phía Tây Thành phương hướng cấp tốc mà đi. Tiếu Mẫn 4 người bị thương nghiêm trọng, toàn bộ đều mệnh ở sớm tối, căn bản là không nên cưỡi ngựa phi hành. Mà ngồi xe ngựa lại quá chậm, chậm trễ thời gian không nói, còn chịu sốc nảy, thực dễ dàng tăng thêm thương thế. Đơn giản, Mộ Dung Giật trực tiếp dùng khinh công, ôm Tiếu Mẫn dọc theo đường đi phi hành. Như vậy tuy rằng sẽ tiêu hao bọn họ rất nhiều nội lực, nhưng là, dùng khinh công phi hành nhanh chóng lại vững vàng. Hơn nữa, đối với Tiếu Mẫn mấy cái thương hoạn tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Khinh công phi hành tốc độ, cùng cưỡi ngựa tốc độ, tự nhiên là so không được. Người dùng khinh công phi hành, liền tính nội lực lại thâm hậu, cũng thực dễ dàng hao hết nội lực, sẽ thể lực khô kiệt mà cảm giác lực bất tòng tâm, phi không đứng dậy. Chính là, ngựa không giống nhau, chúng nó nếu là chạy vội mệt mỏi, Mộ Dung Giật có thể thay ngựa thất sau, có thể tiếp tục nhanh hơn chạy như bay. Mộ Dung Giật đoàn người, từ Vạn Cùng Trấn đến Tây Thành, dọc theo đường đi đều ở cấp tốc phi hành. 8 hắc y liễu nhân phụ trách bối Bạch Duyên Húc ba người, bọn họ nếu là nội lực tiêu hao quá nhiều, còn có thể đổi tay, cưỡi ngựa khi, nội lực có thể vận hành khôi phục. Nhưng Mộ Dung Giật, này dọc theo đường đi, từ đầu đến cuối đều là một người ôm Tiếu Mẫn, dùng khinh công phi hành. Có rất nhiều lần, Âu Dương thấy hắn ăn cơm khi, sắc mặt tái nhợt, ngón tay đều đang run rẩy, hắn mở miệng muốn thay đổi hắn, chính là, đều bị hắn cấp cự tuyệt. Mộ Dung Giật này dọc theo đường đi nói rất ít, trừ bỏ cho bọn hắn hạ mệnh lệnh dừng lại ăn cơm, cơ hồ nghe không được hắn nói chuyện. Mộ Dung Giật một lòng muốn bằng mau tốc độ phi hành, một lòng muốn nhanh lên mang theo Tiếu Mẫn trở lại Tây Thành, làm Lăng Nguyệt cứu tỉnh nàng, hắn tuyệt đối không thể làm Tiếu Mẫn chết ở trong lòng ngực hắn. Cứu sông Tiếu Mẫn, hắn trong đầu chỉ có này một ý niệm. Dựa vào cái này ý niệm, chẳng sợ hắn mệt tới rồi cực điểm, hắn cũng kiên trì nghẹn một hơi, đem tinh thần trạng thái căng thẳng đến nhất cực hạn. Mộ Dung Giật cái này lên đường pháp, quả thực không muốn sống, làm Âu Dương nhìn, đều vì này động dung, cái này Mộ Dung Giật, đối với Tiếu Mẫn ái, quả thực tới rồi điên cuồng nông nỗi. Cứ như vậy nam nhân, Tiếu Mẫn sẽ không yêu hắn, mới có thể kỳ quái đi. Chẳng lẽ nói, hắn cùng Tiếu Mẫn chi gian, liền thật sự bỏ lỡ sao? Nàng, đã là người của hắn. Là hắn Âu Dương người, chính là hiện tại, nàng đã là Mộ Dung Giật thiếu phu nhân, chẳng lẽ, hắn muốn như vậy từ bỏ sao? Tây Thành. Lăng Nguyệt đoàn người đuổi tới Tây Thành lúc sau, đã là chạng vạng, bởi vì Chu Mẫn Châu bệnh cũng không phải quan hệ đến sinh mệnh nguy hiểm, cho nên, Lăng Nguyệt cũng không cần quá gấp. Bọn họ ở Hàn Vương Phủ ở một đêm, tới rồi ngày thứ hai, ăn qua cơm sáng sau, Lăng Nguyệt mới mang theo Chu Mẫn Châu, Cơ Toa, ba người đi Bạch Đi Địa Cung. Cơ Toa tự động đi phát động máy phát điện, mỗi một lần Lăng Nguyệt tới nơi này, này đài máy phát điện, đều là Cơ Toa ở tự mình thao tác. Lăng Nguyệt lênh Chu Mẫn Châu, tiến vào nàng chữa bệnh phòng, đương Chu Mẫn Châu nhìn đến một loạt hiện đại chữa bệnh khí giới khi, nàng cả người nháy mắt ngốc lăng, đôi mắt đều trợn tròn. Đột nhiên, nàng bốn phía bị hiện đại công nghệ cao sản vật quay chung quanh, nàng cảm giác được, tâm tình của nàng đã rung động tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng nàng lại lần nữa về tới thế kỷ 21, mà không phải ở cái gì đều không có cổ đại. Chu Mẫn Châu hoàn hồn sau, nàng đột nhiên bắt lấy Lăng Nguyệt tay, sốt ruột hỏi nàng, Lăng Nguyệt tỷ, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không có biện pháp trở lại hiện đại đi? Chu Mẫn Châu vấn đề này, làm Lăng Nguyệt sửng sốt, lông mi một trọn, hỏi nàng, ngươi tưởng trở về. Chu Mẫn Châu hốc mắt tức khắc phiếm hồng, trong mắt nước mắt chảy xuống, thật mạnh gật đầu, tưởng, ta tưởng hồi hiện đại đi, mai cho đến hiện tại, ta còn tưởng rằng này chỉ là ta làm một giấc mộng, ta hy vọng đây là một giấc mộng, mộng sau khi tỉnh lại, ta còn là cái kia sinh viên Chu Mẫn Châu. Xuyên qua, đây là nhiều ít nữ hải tử mộng tưởng a, nhớ trước đây, nàng trầm mê ở xuyên qua tiểu thuyết trung khi, cũng mộng tưởng quá, chính mình cũng có thể xuyên qua đi cổ đại, thật tốt ta. Đương nàng bị xe đâm chết, đương nàng biết nàng thật sự xuyên qua kia một khắc, tâm tình của nàng là rung động, là hưng phấn, là tò mò. Chính là, đương này hết thảy đều bị sinh hoạt cấp ma bình là lúc, nàng mới phát hiện, xuyên qua chung, không phải mỗi người đàn bà đều sẽ giống Lăng Nguyệt tỷ như vậy hạnh phúc. Xuyên thành một cái thiên kim tiểu thư quý công chúa, sau đó cùng một cái tuấn mỹ vương gia yêu đương kết hôn, hai người quá hạnh phúc nhật tử. Xuyên qua chung, cũng có rất nhiều xuyên qua nữ bất hạnh, tựa như nàng giống nhau, chẳng những xuyên thành một cái nằm trên giường nữ, còn yêu một cái không nên ái người. Nàng tình nguyện này hết thảy, đều là nàng một giấc mộng, mộng tỉnh lúc sau, nàng vẫn là cái kia thế kỷ 21 sinh viên Chu Mẫn Châu. Mà hết thảy này, nàng đều sẽ đem nó thật sâu chôn giấu ở trong lòng, tiếp tục quá nàng vô ưu vô lự, sinh viên sinh hoạt. Có lẽ về sau, nàng còn sẽ tiếp tục trầm mê ở xuyên qua tiểu thuyết chung, bởi vì, cũng có rất nhiều xuyên qua nữ hạnh phúc, nàng thật sâu vì các nàng cảm thấy hạnh phúc, cũng cho các nàng chúc phúc. Ngươi bỏ được Chu Ưng. Lăng Nguyệt vẻ mặt phong đạm vân khinh, cười hỏi. Chu Mẫn Châu chợt mở to hai mắt, không thể tưởng tượng hô to một tiếng, ngươi như vậy biết, ngươi nhìn ra tới. Không thể nào, Lăng Nguyệt tỷ cũng quá khôn khéo đi, nàng tự nhận là trong lòng cảm tình che giấu thực hảo a, chính là, nàng lại như thế nào nhìn ra. 508 cấm kỵ chi luyến. Lăng Nguyệt hài hước nhìn nàng, trêu chọc nói, không phải ta nhìn ra tới, là ngươi trên mặt đều viết, ngươi ái Chu Ưng bốn chữ. Ha ha, vừa mới bắt đầu luyến ái chung nam nữ, chỉ số thông minh đều sẽ biến thành linh, liền tính là ngốc tử, cũng sẽ nhìn ra bọn họ chi gian có gian tình tồn tại, huống chi là nàng đâu. Chu Mẫn Châu mặt đẹp lập tức đỏ bừng, thần sắc không được tự nhiên, xấu hổ không dám nhìn Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt tỷ, ngươi có thể hay không khinh thường ta. Nàng ái, là nàng trong lòng vẫn luôn cất giấu đau, không biết từ khi nào bắt đầu, đại khái là tới rồi địa ngục chi môn lúc sau đi, nàng vừa thấy đến Chu Ưng, liền sẽ mặt đỏ tim đập ra tốc, còn có cái loại này muốn gặp lại không dám thấy cảm giác. Chưa thấy được, trong lòng tưởng nghiệm, gặp được, trong lòng chua xót, cái loại cảm giác này, làm nàng đã hạnh phúc, lại giống uống lên một ly hoàng liên nước trà giống nhau, đặc biệt chua xót. Bởi vì biết đây là một đoạn cấm kỵ chi luyến, nàng khống chế quá chính mình tâm, chính là, càng là khống chế, trong lòng, liền càng là nhịn không được suy nghĩ hắn. Nàng thậm chí, muốn lợi dụng Âu Dương xuất hiện, tới rời đi nàng đối Chu Ưng tưởng nghiệm, chính là, mỗi ngày đối mặt Âu Dương, trong lòng tưởng vẫn là Chu Ưng. Nàng thật muốn không thông, nàng này trái tim rốt cuộc là chuyện như thế nào, rõ ràng Âu Dương lớn lên liền tương đối xoái, nhưng nó vì cái gì không yêu thượng Âu Dương, cố tình yêu chính mình đại ca. Chẳng lẽ là bởi vì, nàng đi vào cổ đại sau khuyết thiếu cảm giác an toàn, mà Chu Ưng đối nàng quá mức cưng chiều, nơi trốn cho nàng cảm giác an toàn, làm nàng tâm kiên định, cho nên, nàng mới có thể ở trong bất chi bất giác, yêu hắn sao. Sau lại, nàng tưởng, dù sao nàng không sống được bao lâu nhân thế, liền mặc kệ chính mình cảm tình một lần đi. Sau lại đã nhiều ngày, nàng không hề tránh đi hắn, tùy ý trong lòng cảm tình điên cuồng tăng trưởng, liền tính đây là một đoạn cấm kỵ chi luyến, nàng cũng muốn ở trước khi chết, hưởng thụ một chút luyến ái hương vị, nói như vậy, liền tính nàng đã chết, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lăng Nguyệt lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, đạm cười nói, tình yêu chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt chủng tộc, càng chẳng phân biệt niên đại. Chu Mẫn Châu, tuy rằng các ngươi thân thể là huynh muội, chính là các ngươi linh hồn cũng không phải huynh muội, ngươi sẽ yêu hắn, này cũng không có gì kỳ quái chỗ. Lăng Nguyệt nói bình đạm, giống như là lại nói một kiện lơ lỏng bình thường việc giống nhau. Này đoạn cấm kỵ chi luyến, tới rồi miệng nàng, cảm giác thiên hạ người nếu là không dung nói, chính là người trong thiên hạ sai. Chu Mẫn Châu sớm đã làm tốt bị nàng trào phúng chuẩn bị, nào biết, Lăng Nguyệt lại nói ra này một phen lời nói tới, làm Chu Mẫn Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên xông lên phía trước, ôm chặt Lăng Nguyệt, cảm động nói, cảm ơn ngươi, Lăng Nguyệt tỷ, ta sẽ cố lên. Sẽ, nàng nhất định sẽ cố lên, Lăng Nguyệt tỷ này một phen lời nói, là nàng một châm cường tâm châm, nàng đánh này một châm lúc sau. Trái tim đã cường rất nhiều, đối với tương lai, nàng cũng sẽ tràn ngập hy vọng. Vậy ngươi hiện tại còn tính toán hồi thế kỷ 21 đi sao? Lăng Nguyệt cười hỏi. Chu Mẫn Châu buông ra Lăng Nguyệt, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau khô nước mắt, khỏe miệng hàm chứa một mặt cười, nói, đi, Lăng Nguyệt tỷ, ta còn là muốn đi. Lăng Nguyệt lông mi một cái, một mặt khó hiểu chi ý, nhìn về phía nàng. Chu Mẫn Châu trên mặt tươi cười biến chua xót, nói, bất quá, lúc này đây ta muốn đem Chu Ưng cũng mang đi. Nơi này người đều biết chúng ta là huynh muội, liền tính chúng ta hai người không ngại, chính là, cha mẹ hắn, huynh đệ, còn có thân thích cùng bằng hữu, những người đó sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn chúng ta, cái loại cảm giác này, ta ngẫm lại đều cảm thấy mau cốt tổn hại nhiên, nếu nói ta không ngại nói, là giả, cho nên, Lăng Nguyệt tỷ, ta dẫn hắn đi hiện đại, tới rồi hiện đại, ai cũng không biết chúng ta là huynh muội, đến lúc đó, chúng ta muốn như thế nào ái, liền như thế nào ái. Lăng Nguyệt tiên lặng gật đầu. Nàng minh bạch cái này nha đầu tâm tư, nếu là nàng, người ngoài ánh mắt nàng có thể không để bụng, chính là người trong nhà ánh mắt, nói không ngại giả. Bất quá, trở về hiện đại, nói dễ hơn làm A. Hồi thế kỷ 21 sự, ta cũng không dám nói, năm đó, ta ở hiện đại khi, là một cái điên cuồng tiến sĩ nghiên cứu ra một đài thời không xuyên qua cơ, mới đem ta cấp đưa tới, chúng ta ước hẹn 5 năm lúc sau Tết Đoan Ngọ, hắn sẽ lại một lần phát động kia đài thời không xuyên qua cơ, đến lúc đó, kia đài máy móc được không xử. Cái này, ta cũng không biết. Lăng Nguyệt nói. Chu Mẫn Châu nghe được Lăng Nguyệt trước bộ phận nói, một trận kích động, mãn nhãn chung đều là hy vọng, chính là, nghe được cuối cùng, nàng tâm, cũng không khỏi đi theo nhắc tới tới. Một đài thời không xuyên qua cơ, đó là như thế nào một đài máy móc ra, có thể nghiên cứu ra tới, còn có thể thật sự đem người cấp đưa tới cổ đại, đã là làm người vô pháp tưởng tượng. Kia đài máy móc, một khi ngừng 5 năm, 5 năm sau lại phát động, được không xử. Chỉ sợ là cái kia điên tiến sĩ cũng không dám khẳng định đi. Cho nên nói, nàng muốn trở lại thế kỷ 21 vô yêu đương hy vọng, quả thực là xa vời chung xa vời, đại sa mạc chung một cái xa, không có hy vọng. Lăng Nguyệt thấy nàng thần sắc, giống một đóa khô héo hoa nhi, đột nhiên héo, hết thể quan mang, ở trong phút chốc, biến mất. Đúng lúc này, khắp nơi ánh đèn, chợt gian loe sáng, ánh đèn đem toàn bộ chữa bệnh phòng chiếu sáng trưng, này đó ánh đèn, làm Chu Mẫn Châu tâm, cũng chợt sáng lên. Chúng nó như là ở Chu Mẫn Châu ưu ám trong lòng, sáng lên một tia ánh mặt trời giống nhau. Lăng Nguyệt nhìn thần sắc của nàng, nhẹ nhàng ngự khi nói, Mẫn Châu, liền tính không trở lại hiện đại đi, ngươi cùng Chu Ưng cũng có thể ở chỗ này tìm cái lánh đời nơi, khoái hoạt vui sướng quá cả đời này. Hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, chúng ta đi trước kiểm tra thân thể của ngươi, nếu là muốn hạnh phúc, ngươi còn cần qua này một quan mới được a. Cảm ơn ngươi, Lăng Nguyệt tỷ. Chu Mẫn Châu nhưng trên mặt, tức khắc ánh mặt trời sáng lạ. Dường như, lại thấy được một cổ hy vọng. Lăng Nguyệt lanh Chu Mẫn Châu, cho nàng chiếu CT, chụp phiến tử, thử máu hình, chờ này hết thảy đều làm xong sau, đã tới rồi buổi trưa. Chữa bệnh phòng đại sảnh, cơ toa đang cùng nghe được tiếng gió, lo lắng tới rồi Tiết Thiên Thần, Mặc Vô Tình hai vợ chồng liêu hoan. Tiết Thiên Thần vừa nghe đến Lăng Nguyệt dẫn người tới Bạch Y Liễu cùng, hắn không biết là ai lại bị trọng thương, lo lắng thẳng muốn mệnh. Bởi vì, Lăng Nguyệt cũng không dễ dàng đem người hướng nơi này lãnh. Mà phàm là bị nàng mang đến nơi này người, đối với nàng tới nói, đều là quan trọng nhất người, hơn nữa, còn đều là yêu cầu phẫu thuật người, Lăng Nguyệt mới có thể đem người bệnh hướng này trong hoàng cung mặt lãnh. Đối nàng quan trọng nhất người, chỉ có như vậy mấy cái, cũng đều là cùng hắn giao tình sâu vô cùng người, cho nên, Tiết Thiên Thần vừa nghe đến tiếng gió, lập tức ném xuống cả triều đình các đại thần, vội vàng cùng Mặc Vô Tình tới rồi. Đương hắn biết lúc này đây Lăng Nguyệt lãnh tới một cái tiểu cô nương, vẫn là hắn không quen biết người khi. Hắn khẩn trương tâm, mới xem như buông xuống. Mấy người nói chuyện phiếm, Tiết Thiên Thần biết được Âu Dương bị cứu ra, mà Tiếu Mận không biết rơi xuống, mất đi liên hệ, Mộ Dung Giật cùng Âu Dương, đã đi tìm bọn họ. 509 ta không làm tiểu tam. Tiết Thiên Thần mới vừa buông đi tâm, lập tức lại để khí tới. Tiếu Mận, Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc ba người, là bị hắn tự mình đưa ra Tây Thành, nếu là bọn họ đã xảy ra chuyện, hắn. Tiết Thiên Thần bất chấp thấy Lăng Nguyệt một mặt, hắn vội vàng rời đi Bạch Y Y Cung, trở lại Nhu Y Y Cung. Nhu Y Y Cung là Mặc Vô Tình ở xuất giá phía trước cư trú tầm cung, từ Mặc Vô Trần đem toàn bộ Tây Nguyệt Quốc coi như nàng của hồi môn, tặng của hồi môn cho Tiết Thiên Thần về sau, Tiết Thiên Thần liền chuyển đến Nhu Y Y Cung cư trú. Lịch đại hoàng đế cư trú Đông Thánh Cung, lại bị hắn để đó không dùng ở nơi đó, không người cư trú. Bởi vì, bị Mặc Vô Trần nô dịch quán Tiết Thiên Thần, ở trong lòng hắn, hắn trước sau cho rằng hắn chỉ là ở thay thế hắn sư huynh, xử lý triều đình việc. Mặc Vô Trần chết mà sống lại, làm Tiết Thiên Thần đối cái này mất mà tìm lại sư huynh, sớm đã nói gì nghe nấy, hơn nữa không hề câu oán hận, kỳ thật, có câu oán hận hắn đặt ở trong lòng, cũng không dám nổ ra. Bởi vì, hắn sợ ở Mặc Vô Trần nơi đó, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Tiết Thiên Thần trở lại Nhu Y Y Cung sau, tự tay viết một phong thư tử, bỏ vào một cái phong thư bên trong, vội vàng gọi tới một cái tiểu thái giám, làm tiểu thái giám tự mình cầm đi giao cho U Linh Cung đội trưởng Mục Dã. Tin bên trong, ít ỏi số ngữ, đơn giản chính là Mục Dã đem U Linh Cung mọi người phái ra đi, tìm kiếm Tiếu Mẫn mấy người rơi xuống. U Linh Cung 500 nhiều người, trừ bỏ phái 10 người cấp Lăng Thiếu Khanh, cái khác người, đều phân bố ở Hoàng Cung bốn phía, bảo hộ Tiết Thiên Thần. Tiết Thiên Thần viết này một phong thơ lúc sau, tâm mới xem như thả lỏng một ít. Đương hắn lại trở lại Bạch Y Liễu Cung khi, Lăng Nguyệt đã vì Chu Mẫn Châu làm tốt toàn thân kiểm tra, đang xem những cái đó tư liệu. Lăng Nguyệt nhìn đến phiến tử bên trong, Chu Mẫn Châu trái tim bên kia viên viên đạn, chỉ kém như vậy một chút, liền sẽ muốn Chu Mẫn Châu mệnh. Chu Mẫn Châu trái tim, so thường nhân trường chật một chút, cho nên, mới bảo vệ nàng một cái mệnh. Bằng không, liền đoán mệnh trung chú định Chu Mẫn Châu linh hồn muốn bám vào người ở Chu Châu thân thể thượng, chính là, nếu là không có một viên hoàn chỉnh trái tim, liền tính Chu Mẫn Châu bám vào người thành công, nói không chừng, giây tiếp theo, liền phải bởi vì trái tim tổn thương quá mức nghiêm trọng, mà chết. Chu Mẫn Châu đem đầu thò lại gần xem, nhìn đến nàng giờ phút này ở trong thân thể, thật sự có một viên đạn khi, nàng sắc mặt không tự giác tái nhợt vài phần. Cơ toa đứng ở các nàng mặt sau, thổi một tiếng huýt sáo, wow, Tiếu Mẫn thương pháp tiến bộ thực mau sao, một bắn chết mệnh. Nói, nàng vô vô Chu Mẫn Châu bả vai, may mắn nói, Mẫn Châu, ngươi có thể nhặt về cái mạng, thật là ít nhiều ngươi trái tim trường oai, bằng không, ngươi đã sớm đi làm Diêm La Vương tiểu lão bà. Cơ toa tỷ, ta không làm tiểu tam. Chu Mẫn Châu nghiêm túc tỏ thái độ, nàng khinh thường làm tiểu tam, phải làm liền làm đại, không đúng, này không phải trọng điểm là. Lăng Nguyệt tỷ, giải phẫu này có phải hay không rất nguy hiểm? Chu Mẫn Châu hỏi, trên mặt có lo lắng cùng sợ hãi. Nàng thật vất vả mới lại lần nữa sống lại, nàng vừa mới yêu một người nam nhân, nàng còn không có nếm đến tình yêu vị ngọt, nàng không muốn chết sớm như vậy. Nàng không nghĩ cùng kiếp trước khi chết giống nhau, lưu lại lòng tràn đầy tiếc nuối, nhìn chằm chằm cái này nơi phồn hoa, vạn phần không cam lòng nhắm hai mắt. An lạp, liền tính là vì ngươi đổi một trái tim, đối với Lăng Nguyệt tới nói, đều là một bữa ăn sáng. Cơ toa lại một lần vỗ vỗ Chu Mẫn Châu bả vai, trấn an nàng khẩn trương tâm. Chu Mẫn Châu vừa nghe, tâm đột nhiên thả lỏng một nửa, nàng nhìn đến Lăng Nguyệt đầy mặt tự tin đối nàng sau khi gật đầu, Chu Mẫn Châu tâm, mới xem như toàn bộ thả lỏng lại. Chu Mẫn Châu nhóm máu bình thường A hình huyết, bởi vì thượng một lần, cấp Tiếu Mẫn làm phẫu thuật khi, thử máu tư liệu còn ở, cho nên, lúc này đây Lăng Nguyệt đã không cần ở nơi nơi đi thu thập nhóm máu tư liệu. Lúc này đây động dù sao cũng là một cái phẫu thuật lớn, Lăng Nguyệt thấy Chu Mẫn Châu tâm lý, còn có chút đối thủ thuật sợ hãi. Nàng liền cho nàng 2 ngày thời gian làm chuẩn bị tâm lý, giải phẫu nhật tử, định ở 2 ngày sau. Chính là, Lăng Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới, 2 ngày sau, lại sẽ thấy Mộ Dung Giật ôm hơi thở thoi thóp Tiếu Mẫn, xuất hiện ở Bạch Y Liễu Cung. Hôm nay, ăn xong cơm sáng, Lăng Nguyệt, Cơ Toa, liền mang theo Chu Mẫn Châu đi Hoàng Cung. Chu Ưng muốn đi theo, lại bị Lăng Nguyệt nghiêm khắc cấp cự tuyệt. Hoàng Cung nơi, há là bất luận kẻ nào có thể tiến liền tiến, thượng một lần, Mộ Dung Giật tiến vào Hoàng Cung. Đó là bị bất đắc dĩ. Bởi vì vừa khéo, hắn nhóm máu cùng Tiếu Mẫn hiếm thấy nhóm máu tương xứng, nàng không thể không đem Mộ Dung Giật mang đi vào, dùng hắn huyết, đem Tiếu Mẫn cứu sống. Huống chi, cái này Chu Ưng, chính là so Mộ Dung Giật nguy hiểm gấp trăm lần. Lăng Nguyệt ở đi Bạch Y Cung phía trước, âm thầm dặn dò Mặc Vô Trần, minh vị bồi Chu Ưng, kỳ thật là giám thị hắn, không cho hắn ở Tây Thành sang bậy. Địa ngục chi môn môn chủ, có được xưng bá toàn bộ vương triều thế lực địa ngục môn chủ công. Liền tính Chu Mẫn Châu ở nàng trong tay, nàng cũng thực không yên tâm Chu Ưng. Nam nhân nhất thời xúc động, có lẽ sẽ bị tình yêu hướng hôn đầu, đáp ứng rồi nàng dùng toàn bộ địa ngục môn tới cứu sống Chu Mẫn Châu. Chính là, ai biết hắn ngay sau đó có thể hay không tỉnh táo lại,